Chương 775, bạo lực ký hiệu chương 775, bạo lực ký hiệu bởi vì dạ tài giả cái này tác phong làm việc nhằm vào đều là chút kia đào thoát pháp luật chế tài tội phạm, mà có khả năng đào thoát pháp luật chế tài trong đám người, có một bộ phận rất lớn đều nắm giữ lấy đại lượng tài lực cùng quyền lực, do đó tại trong các loại báo cáo đối với hắn, trong đó hàm ẩn bôi đen liền chưa từng có thiếu qua. Nói thí dụ như hắn cực kỳ tàn nhẫn, liền hài nhi cũng đều không buông tha, còn có nổ hư cả dãy công sở, tổn thương rất nhiều người vô tội, bao quát tại trên tin tức đăng liên quan tới hắn ảnh chụp cùng bức họa đều tận lực hướng hắc ám máu lạnh phương hướng đi miêu tả, biểu hiện hắn khủng bố hình tượng. Bất quá cái này ngược lại khiến cho hắn có một lô lớn đụng độn, đặc biệt là tờ này từ một tên đi ngang qua nhiếp ảnh ra tại lúc ấy đấu súng hiện trường vô xuống ảnh chụp, tại màu xám chì mây đen xuống, mưa to cọ rửa hắn ăn mặc chiến thuật trang bị hình mặt bên, trong tay hắn dẫn theo một khẩu súng miệng còn bốc khói lên súng máy hạng nhẹ, bối cảnh thì là đồng dạng lạnh như băng bê tông thành thị cao ốc. Ở nơi này tông màu xám băng giá trong hoàn cảnh, trên đất trong đầm nước đỏ tươi huyết dịch vô cùng gai mắt. Tấm hình này thậm chí bị làm thành văn hóa áo đơn, lượng tiêu thụ đặc biệt tốt. Đến mức Giang Yến đều nói lên qua, nói cảm thấy vị này dạ tài giả lại xoáy lại mánh. Không phải như thế. Đông Thiên Minh lắc đầu, giọng nói trầm thấp mà lại lặp lại qua một lần, hoặc là nói, đây là những người đó mục đích. Hắn ngẩng đầu, lấy tay gãi đầu một cái, nước mưa xuôi theo tòa nhà giữa khe hở, tại trên lan can nhỏ xuống tới. Bọn hắn thấy, chỉ là lực lượng. Tựa như tấm hình kia, định dạng chỉ là bạo lực, là máu, là hỗn loạn chung kết khoảng khắc đó băng giá. Bọn hắn cảm thấy xoáy cảm thấy mánh bởi vì cách màn hình, bọn hắn không cảm giác được họng súng nóng hổi mùi khói thuốc súng, người không thấy máu sen lẫn trong nước mưa dị sắt mùi tanh, càng nghe không được chút kia trừng phạt đúng tội người cuối cùng đều rên tuyệt vọng trong, còn lôi cuốn lấy bao nhiêu người vô tội phá toái âm thanh. Chân thân quanh tay, tựa vào bên cạnh xe xem hắn. Đông Thiên Minh thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp, ta làm chuyện luôn luôn không phải là vì bày ra lực lượng, không phải là vì làm cho người ta sùng bái cái này thân trang bị, cây súng này, còn có đôi tay dính máu này. Ta từ đầu đến cuối chỉ là muốn xé mở bọn hắn tầng kia rối trá cái gọi là hợp pháp áo ngoài, để chút kia tránh ở quyền lực và tiền bạc trong thành lũy dòi bỏ, trả giá vốn có giá cả. Hắn manh nắm chặt nắm tay giơ lên trước mặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát trắng, chiến thuật cái bao tay sợi ma sát phát ra nhỏ xíu tê vang. Nhưng bây giờ thì sao? Đích xác, vị kia dạ tài giả có đại lượng ủng đột, nhưng bọn hắn đối với dạ tài giả cái ký hiệu này sùng bái. Về cơ bản chỉ là một loại đối với cường giả hâm mộ, bọn hắn hoan hô chỉ là cái kia khát máu kẻ điên hiện ra lực phá hoại. Bọn hắn sùng bái là ở mưa to cùng trong máu giết người như ngoé cùng lãnh huyết vô tình. Mạnh đi nữa người, tóm lại cũng là sẽ chết. Đến lúc đó, không ai sẽ quan tâm vị kia dạ tài giả là tại sao muốn bóc cỏ, mà họng súng nhắm chính xác, lại là người nào hư thối đến gốc linh hồn. Tại hắn sau khi chết, loại này sùng bái lại sẽ lần nữa chuyển rời đến mặt khắc cường giả trên người. Những lời này dường như đã trong lòng của hắn nhẫn nhịn rất lâu, trong giọng nói của hắn tràn đầy thất vọng cùng một loại thâm trầm bi thương, cùng đến mức để giọng nói của hắn đều có chút run rẩy. Ta dạ tài giả những người hâm mộ hoan hô chút kia nắm giữ lấy quyền nói chuyện người tại tuyên truyền bên trên thất bại, lại không biết đây chính là bọn họ mục đích. Những người đó tuyên truyền là bạo lực, những người đó sùng bái cũng là bạo lực. Đến lúc đó, mọi người chỉ biết nhớ được dạ tài giả bạo lực cùng cường đại, mà đã quên phần này bạo lực nguyên do là cái gì, cũng sẽ không đi tự hỏi cường đại lại từ đâu mà đến. Hắn cuối cùng lời nhẹ như là đang thở dài, cơ hồ bị chúng quanh tiếng mưa rơi bao trùm tới. Chân thân thật giống có chút lý giải hắn vì cái gì kiên trì muốn dùng cái này một thân một mạc đã có chút đơn sơ trang bị đến chấp hành hắn cái gọi là tài quyết rồi. Đây không phải một hồi biểu diễn. Hắn không muốn trở thành là một cái cường đại, lãnh gốc, đủ để cho bọn hắn tại trước màn hình nhiệt huyết sôi trào bạo lực thần tượng, một cái có thể phóng xạ bọn hắn tất cả phẫn nộ cùng cảm giác vô lực đồ đằng. Hắn muốn biểu đạt là dù cho chính là một người bình thường, cũng có thể đối với cái này chó thao thế giới giơ ngón tay giữa lên. Chỉ có điều cho tới bây giờ, chút này đều bị tận lực tuyên truyền tới thiết kế tỉ mỉ hình tượng, lóa mắt trang bị, máu tanh định dạng hình tượng bao trang đi bảo, đưa hắn đóng gói thành một cái có thể bị tiêu phí, bị sùng bái, cuối cùng cũng có thể bị thay thế, bị lãng quên thương phẩm. Những người đó căn bản không sợ mọi người sùng bái dạ tài giả cường đại, bọn hắn sợ là mọi người ý thức đến dạ tài giả nhỏ yếu. Ý thức được mặc dù nhỏ yếu như vậy lực lượng, cũng có thể trở thành một đoàn lửa rừng, hòa một trận phong bạo. Cho nên mới muốn tận lực phủ lên cô này cường đại. Đông Thiên Minh cúi thấp đầu, Trần Thần cũng ngừng dừng một chút, mới vô vô bờ vai của hắn. Mưa rơi đâu, trở về đi. Chương 776, còn là minh đoạt tương đối dễ dàng chương 776, còn là minh đoạt tương đối dễ dàng không thể không nói, nhà họ Giang mọi người chết. Không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Bọn hắn ban đầu cũng không phải cái gì đặc biệt có tên gia tộc, chân hào cũng không phải là cái gì có khổng lồ người sử dụng sản phẩm, chí ít dư luận trên sân đối bọn hắn duy nhất thảo luận, còn là bởi vì giết bọn hắn chính là vị kia hiện tại cực kỳ lửa nóng dạ tài giả. Trừ này ra, không người đối với cái này quan tâm. Mỗi ngày chết nhiều người đi, nào có cái gì hứng thú đi quan tâm những chuyện này bừa bộn. Mà Trần Thần tại ngày hôm sau, liền thu vào mạnh nhạc gan kêu hai chiếc xe tải lớn đưa tới hệ thống bồi dưỡng thịt. Cái này ngươi là thế nào lấy được? Trần Thần tại xe tải sau dương hàng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bên trong đồng dạng bị chỉnh hợp thành hình vuông dương kim loại hệ thống bồi dưỡng thịt, cũng là không khỏi kinh ngạc hỏi, là kia cái gì? Chỉ ngươi nói nhường ta chờ hai cái rưỡi giờ cái kia, không kém bao nhiêu đâu. Lão Mạnh thì là có chút đắc ý lấy tay vô vô thùng xe, ngươi đoán đoán ta là thế nào làm được? Khẩn cấp an bài chị ngươi cùng Giang Yến hôn. Dĩ nhiên không phải, ngươi nghĩ gì đây? Mạnh Nhạc Gan vỗ xuống tay. Ta tìm 16 giúp đỡ ngụy tạo một phần văn kiện, nội dung đại khái chính là có mệnh lệnh nói bởi vì kỹ thuật uy hiếp, muốn lập tức chuyển rời thiết bị, tiếp đó làm cho người ta trực tiếp đi vào trong nhà xưởng, nên ngang đem bọn hắn dây chuyển sản xuất phá hủy xuống. Hắn nói như vậy đến đơn giản, chấp hành lên cũng một chút cũng không phức tạp, tình huống thực tế vẫn thật là kém không nhiều. Chủ yếu là bởi vì bên kia Giang gia người đột nhiên chết, hết thảy chân hào thực phẩm đều loạn thành một mớ, tiếp đó ở phía sau, kia nhà máy nhân viên quản lý muốn trực tiếp xác nhận đều sẽ trở nên cực kỳ phiền toái. Mà Mạnh Nhạc An ngụy tạo mệnh lệnh đến từ nhà họ Giang thuê tên kia chủ yếu người quản lý, thế là tại nhà máy người phụ trách xem ra, tình huống hiện tại càng giống hơn là vị quản lý kia bởi vì cướp đoạt Giang gia sản nghiệp mà thuê sát thủ. Lại thêm hắn muốn xác nhận tin tức điện thoại bị 16 trực tiếp chặn lại, cũng thông qua giả tạo âm tần phương thức bắt chước đối phương không nhịn được cúp điện thoại biểu hiện. Dù cho chỉ là vì tương lai mình suy nghĩ, vị kia nhà máy người phụ trách cũng không dám lại gọi điện thoại tới nghi vấn mệnh lệnh này, hiện tại chẳng khác gì là một cái đứng đội thời khắc trọng yếu, thái độ của hắn rất trọng yếu. Thế là hắn liền trơ mắt xem lão Mạnh mướn tới lính đánh thuê kêu gọi một chúng công nhân đem cả một đầu dây chuyển sản xuất toàn bộ cho hủy đi, rửa sạch sẽ chứa lên xe, tiếp đó đường hoàng đem xe lái đi. Còn đến về sau sẽ là cái tình huống gì, cái này không quản được rồi. Nếu như nhất định phải điều tra, tối đa cũng là ưu tiên điều tra một chút giết chết người nhà họ Giang hung thủ, ở trong đó Trần Thần xem như vô cùng có hiểm nghi. Vấn đề là, cũng không người nhận thức Trần Thần. Trần Thần là thông qua Mạnh Nhạc An còn có hắn đường tỷ quan hệ trực tiếp liên lạc Giang Yến, nhà máy người phụ trách nhiều nhất chỉ biết là Giang Yến buổi chiều tiếp đãi một cái hộ khách, tiếp đó ra ngoài liền chết. Nếu như nhất định muốn nói gì phiền phức nhất, đó cũng là Mạnh Nhạc An cấp cho hắn đường tỷ giải thích chuyện này hơi chút sẽ có chút đau đầu, dù sao người đã già cô nương chính yêu muốn sống muốn chết, liền tính nói Giang Yến đã làm gì xúc sinh chuyện cũng là không nghe không nghe không tin không tin. Đối với cái này lão Mạnh cũng lười nói thêm cái gì, dù sao người cũng không phải bọn hắn giết, muốn tin hay không. Hệ thống sản xuất bồi dưỡng thịt được cài đặt ở tại thành trại trong một chỗ tầng hầm ngầm, vốn là cái gửi tạm vật kho hàng lớn, đem bên trong rời trống hơn nữa nâng cấp cải tạo về sau, khổng lồ hệ thống sản xuất bồi dưỡng thịt chiếm cứ mảnh không gian này. Ăn ngay nói thật, loại này sinh sản bồi dưỡng thịt quá trình thật có chút khẩu vị nặng, ở bên trong này giống như là tiến nhập một tòa huyết nhục mê cung mở dạng, chỉ có điều thịt cũng không phải thật thịt. Này hệ thống sản xuất nhân viên quản lý cùng phía trước rau dưa dây chuyển sản xuất một dạng, là chiêu mộ trong thành trại cư dân tiến hành quản lý, mỗi tháng có nhất định tiền lương của bọn họ thì lại đến từ thành trại mặt khác cư dân mua sắm thức ăn tốn hao. Giá cả còn là so với bên ngoài phải tiện nghi rất nhiều, có thể nói là thuần đầu nhập, kiếm về điểm này tiền toàn bộ lấy ra phát tiền lương cùng mua sắm nhất định phải nguyên liệu, muốn thu hồi phí tổn có thể nói là xa xa khó đợi. Hoặc là nói vừa bắt đầu liền không có nghĩ qua muốn thu hồi phí tổn sự tình. Trên thực tế phí tổn cũng liền chỉ là mướn người thuê xe tiền mà thôi, khó trách tất cả mọi người ưa thích trực tiếp minh bạch. Cái này có thể so sánh tiêu tiền ký hiệp nghị đi theo quy trình mua sắm dễ dàng hơn. Loại này tương đối đơn độc sinh sản thiết bị sản xuất ra đồ ăn, tuy nhiên chủng loại là ít một chút, nhưng mà thường ngày cần cũng đều hoàn toàn đầy đủ. Mạnh Nhạc An trong quán bar, Trần Thần tại điện thoại di động máy tính bên trên thao tác một hồi lâu. Ta đại khái tính toán một chút, bản thân trụ cột nhất phí tổn, tỉ như nguyên liệu cùng thủy điện, liền tính tăng thêm nhân công sân bãi đóng gói hậu cần, lại thêm về sau có thể tiền sửa chữa thiết bị dùng, giá cả cũng so với ở bên ngoài mua thấp hơn rất nhiều. Có thể thấp bao nhiêu? Lão Mạnh hiếu kỳ tiếp cận qua tới hỏi. Chỉ cần 1/10. Mẹ nó, thấp nhiều như vậy. Ta nói thế nào tháng trước ta tính rồi xuống sổ sách, lão Mạnh chính mắng lũng đoạn xí nghiệp mù mấy cái định giá, đột nhiên, hắn cảm giác mặt đất dưới chân chấn động nhẹ một chút. Lại tới nữa. Chương 777, trời không ba ngày tạnh chương 777, trời không ba ngày tạnh cái này chấn động cũng chỉ rằng có cực kỳ ngắn một khoảng thời gian, tựa như phía ngoài trên mặt đường mở qua một đài xe tải nặng không kém quá nhiều. Có thể muốn hơi chút kịch liệt một chút như vậy, nhưng mà duy trì liên tục thời gian còn muốn ngắn hơn. Giang Đài không thuộc về giải địa chấn bên trên, cái này mấy trăm năm qua mỗi lần động đất đều không ngoại lệ, tất cả đều là quái thú nguyên nhân, lần này quá nửa cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều liền cho đến trước mắt, dường như còn chưa phát hiện cái gì quái thú tung tích. Liền xem như quái thú, đối với người Giang Đài đến nói cũng không tính được cái gì chuyện mới mẻ, dù sao thì tính quái thú đến, chạy bỏ chạy, chạy không được liền chết, không cần thiết sớm lo lắng những thứ vô dụng kia. Mặt đất chấn động thời điểm, trong tiệm những khách nhân kia đều dừng lại một lát, ánh mắt hướng trên điện thoại di động liếc, một khi có tình huống lập tức chuẩn bị chạy tới thị nạn. Mà đợi cho chấn động kết thúc trong chốc lát còn không có vang lên quái thú cảnh báo, cứ tiếp tục cần làm gì làm cái đó rồi. Trần Thần thời điểm này nhìn chung quanh bốn phía một cái, tiếp đó liền thấy bên kia 16 cửa phòng vào lúc này mở ra, mắt buồn ngủ mơ hồ 16 từ bên trong đi ra, đến phía sau buồng vệ sinh đi rửa giấy. Chờ nàng rửa mặt xong, đỉnh lấy cái vừa thấy liền hoàn toàn không có cắt tỉa tóc lúc đi ra, Trần Thần mới hỏi, ngươi thế nào mới dậy, không phải đều đã tham gia triển lãm xong rồi mà. Hiện tại đã nhanh đến bữa tối thời gian, một dạng nàng chí ít đều sẽ lên ăn cơm trưa. 16 ánh mắt còn mang theo chút không có quá tỉnh ngủ mà mịt, tại quầy ba trước ngồi xuống. "Ngồi đây." Nàng trả lời nói, tiếp chút việc khác. "Làm gì?" "Có cái làm game đến tìm nàng họa sĩ thiết lập." 16 vẫn chưa trả lời, lão Mạnh liền tại bên cạnh đâm đẩy miệng tiến đến. "Nha." Trần Thần đang chuẩn bị hỏi tiếp là trò chơi gì, 16 trái lại là trả lời trước một cái danh tự. Như là nhớ không lầm, hẳn là một cái có chút danh tiếng 18 trò chơi series. Trần Thần mở điện thoại lục soát một chút, cảm giác hơi có chút thường thường không có gì lạ, lượng tiêu thụ thật giống cũng bình thường, thuộc về trước kia Huy Hoàng qua. Phạm vi công việc của ngươi đều rộng như vậy. Bất quá cái này xem cảm giác một dạng a. 16 đối với cái này trái lại là 10 phần chấp thuận gật gật đầu, tiếp đó vẻ mặt thành thật mở miệng, đúng thế. Đã thế không chỉ là cái này, hiện tại chút này Hoàng Du ta cho rằng đều tại đi xuống dốc. Tại tác phẩm của bọn hắn trong, ta căn bản nhìn không ra bọn hắn tác giả đối với tính dục khát vọng cùng kiềm nén, bọn hắn chỉ biết công thức hóa mà trồng chất chút kia đã nát đường cái nguyên tố, đem học sinh nữ giáo viên viên trước hầu gái tinh linh mị ma kỵ sĩ ma pháp sư muội muội tỷ tỷ nhân thê bị xúc thủ thú hai kính mắt quần tất tóc hai bím thiếu nợ quấy rối thôi miên tẩy nao si hán đại thúc phì lao hoàng bao tiểu quỷ kéo đại xa thời gian ngừng lại nhu đầu nhân thuần ái xa đoạn hắc hóa. Những nguyên tố này tiến hành xếp đặt tổ hợp, ta có thể nhìn ra bọn hắn người sáng tác quyết thiếu đối với tính dục thiết kế cùng nhiệt tình, cũng không dám dũng cảm biểu đạt bản thân fetish, đem sáng tác quá trình vẹn vẹn coi là một loại công tác, ta cũng không biết chút này tác phẩm chế tạo ý nghĩa cùng giá trị là cái gì. Hoa Nga, Trần Thần vỗ tay, nhưng không phải rất có thể hiểu được. Nếu như chỉ là sẽ đem người khác đã làm qua, thành công qua kinh nghiệm tiến hành đơn sơ phục khắc, mà không có gia nhập bản thân tự hỏi, không có bản thân làm nên nhân loại dục vọng, không có đầu nóng lên nhiệt tình, vẹn vẹn dựa vào độ cao công nghiệp hóa chế tạo trình độ chồng chất đến một cái hoàn toàn không rõ nguyên do trong thế giới, kia loại vật này có khả năng xưng là tác phẩm không? Ta cho rằng cái này chỉ có thể xem như sản phẩm. Ta đây cũng không dám nói, ta không chơi. Trần Thần lại vội vàng khoát tay, đã thế ngươi muốn là đầu nóng lên, ta còn là đề nghị ngươi thêm cái nước lạnh, đừng cháy hỏng. 16 nhìn đi lên đối với hạng mục này ôm lấy cực kỳ cao nhiệt tình, tuy nhiên trên biểu hiện không phải rất có thể nhìn ra đến. Lão Mạnh đối với cái này cũng chỉ có thể nhún nhún vai, giúp 16 đem đã đang còn nóng thức ăn nhanh theo trong lò vi sóng lấy ra đến. Trần Thần tại lão Mạnh bên này ngồi nữa trong chốc lát liền phải trở về, từ lúc là chính mình có căn phòng về sau, hắn không có việc liền thích về nhà nằm, cảm giác chính là cùng tại địa phương khác nằm khác nhau. Bên ngoài mưa đã tạm thời ngừng, ngay tại không đến một tiếng đồng hồ về trước, cái này bên ngoài còn là sấm sét vang dội không ngừng, luôn luôn tại rung động ầm ầm. Trong khoảng thời gian này thời tiết cứ như vậy, ba ngày nhìn không thấy một ngày là trời sáng, từ sáng sớm đến tối mưa đều tại hạ, sét đánh kia chớp mưa to càng là liên miên bất tuyệt, một chút cũng nhìn không ra muốn đi vào mùa thu bộ dáng. Trần Thần trên tay mang theo cây dù không nhanh không chậm tại ven đường đi, đi không bao xa, liền gặp được trên đường xe chặn lại một đường. Hiện tại hẳn là còn chưa tới cao điểm buổi tối mới đúng, lại gặp được có không ít người đang tại hướng mặt trước đuổi, tựa hồ là xảy ra điều gì tình huống, hẳn là sẽ không là chuyện nguy hiểm gì, không phải vậy người hẳn là hướng phía sau chạy. Trần Thần liền cũng đi theo lên rồi, lại đi rồi một khoảng cách, chỉ thấy người phía trước tại hỗn loạn cạnh xe hơi chu vi trên vài tầng. Mà chờ Trần Thần chen vào xem qua một mắt mới phát hiện, giờ này khắc này tại con đường này chính giữa, chính sụp đổ đi xuống một cái sâu không thấy đáy động lớn. Chương 778, giữa đường động chương 778, giữa đường động đều để nhường lối nhường một chút, lui về sau. Liên cảnh sát đều qua đến, hai gã ăn mặc phản quang áo lót cảnh sát từ trong đám người chen lấn đi ra, tiếp đó mỗi mang theo hai cái chóp tam giác qua tới, bày tại trên mặt đất. Chóp tam giác cùng chóp tam giác mũi nhọn ở giữa liền lên một cái đường, cấm chỉ xuyên qua toàn tức tử ngự trôi nổi ở giữa không trung. Cảnh sát trái lại không phải nói hoàn toàn không làm việc, chỉ cần không ảnh hưởng bọn hắn một người an toàn, còn là sẽ xuất động. Trần Thần cũng lui về sau đi một tí, bị nước mưa thấm ướt đế giày tại đường nhựa bên trên có chút trượt, hắn vị trí hiện tại trái lại có thể thấy rõ cái này động tình huống, cái này động đường kính nhìn đi lên đến có 7-8 mét, biên giới cao thấp không đều nhựa đường mảnh vỡ như bị cự thú găm nuốt qua, một đài xe hơi bánh trước treo lơ lửng tại động lớn bên dưới, trong xe tài xế cái này lúc sau đã chạy đi ra, còn lòng vẫn còn sợ hãi lớn tiếng cùng người xung quanh nói xong tình huống lúc. Đó, cái này động tựa hồ là đột nhiên sụt xuống, hắn cách khá xa, phanh xe cũng dẫm đến kịp thời, nhờ vậy mới không có rớt đi xuống. Về phần hắn phía trước còn có một chiếc xe kia liền không có may mắn như thế, đã trực tiếp một đầu chìm vào trong động. Có cảnh sát dùng đèn tin hướng phía dưới chiếu chiếu, như trước không nhìn thấy đáy, lại hướng phía dưới hô vài tiếng, liền tiếng vang đều nhất thời nghe không đến, nghĩ đến phía dưới sẽ không quá cạn. Dưới tình huống như vậy té xuống xe, 89 thành là rất khó cứu về rồi. Lại lùi về phía sau một chút, nơi này khả năng còn có thể hướng xuống sập. Lại tới nữa cảnh sát, xem so trước đó mấy cái kia chức vị cao một chút, nhìn thấy tình huống nơi này về sau lần nữa để các thuộc hạ của hắn xua tan đám người, không cần tụ tập ở chỗ này, để tránh bạn nhất phát sinh hai lần sụt xuống, như vậy một chút ít nói rất đi xuống mười mấy người. Trần Thần cũng theo dây an ninh lui về phía sau mà lùi về sau, lúc này còn nghe được sau lưng có một tiếng thét lên, thực lại sập. Đây đều là gần nhất lần thứ mấy rồi. Trần Thần quay đầu xem qua một mắt, là cái xuyên đồng phục học sinh nữ sinh chính đối với di động, mở ra sẽ phỉ một bên vỗ bản thân, một bên vỗ sau lưng động lớn. Nghe nàng ý tứ, dường như loại tình huống này tại gần nhất thường có phát sinh. Trần Thần mở điện thoại tìm kiếm sụp đổ từ khóa thời điểm, một gã cảnh sát đang từ xe tuần tra trong cốp sau rời ra ngoài cái màu bạc dương kim loại, đem dương đặt ở trước mui xe bên trên, nắp hỏng bắn ra về sau, một khung lóe da đỏ và xanh đèn báo hiệu gặp lại kiểu giờ dồn sau cánh quạt liền từ bên trong bay đi ra, phía sau còn liên tiếp một sợi dây thật dài. Lúc này bầu trời lại bắt đầu có mưa nhỏ rơi xuống, vây quanh ở nơi này những người xem náo nhiệt cũng đều tản đi không ít, chí ít tối lui đến bên cạnh cửa hàng dưới mái hiên. Cảnh sát kia lau nước mưa trên mặt, tiếp đó thao túng giờ dồn phát ra tiếng long bay giống như ông vang lơ lửng tại lỗ đen phía trên. Phóng xạ ra laser ô lưới đang rơi xuống giọt mưa trong hiện ra màu xanh nhạt, tiếp đó chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Tại cái dương kia trên màn hình có một đống lớn số liệu cùng hình vẽ đang nhấp nháy, mặc dù cách đến xa thấy không rõ lắm, nhưng phỏng đoán hẳn là chính là thăm dò sinh mệnh, thể khí phân tích còn có thời gian thực camera các tiểu chức năng. Kỳ quái, sâu như vậy. Trẻ tuổi cảnh viên nói thầm điều chỉnh máy kiểm soát, tên kia nhìn đi lên tuổi tác tương đối lớn sĩ quan cảnh sát thời điểm này cũng nhích lại gần, phía dưới tình huống thế nào? Còn chưa tới đấy đâu, này cũng 30 mét rồi. Trẻ tuổi cảnh viên lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên màn hình khiêu động các loại hình vẽ, cũng không có thấy trước khi nói rất đi xuống bộ kia xe, như là độ cao này lời nói hắn không nói những người khác cũng biết, cơ bản có thể nói là hết yếu. Nếu như thăm dò không đến vật còn sống, trên cơ bản liền sẽ không tiếp tục hướng xuống đi lục soát, chứ đừng nói đến tuyên truyền xe công trình qua tới, tám phần là trực tiếp đem cái này động che lại xong việc. Gia sĩ quan cảnh sát cũng hơi khẽ cau mày nhìn về phía màn hình, hắn thật giống phát hiện gì rồi, chỉ vào một vị trí, người hướng bên này đi qua nhìn một chút. Tốt. Trẻ tuổi cảnh viên gật gật đầu, tiếp lấy ở trên màn ảnh kia bị trắng bệnh đèn pha chiếu sáng trong hình, một đại như là bị nào đó man lực tê liệt xe dịp xuất hiện ở chỗ đó. Bộ kia cảnh tượng thê thảm, để vị này trẻ tuổi cảnh viên cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đột nhiên, mặt đất dưới chân lại chấn động một cái. Chân thần có thể rõ ràng nghe được theo lòng đất truyền đến một tiếng trầm muộn thùng âm thanh, như là có đồ vật gì tại va chạm tầng nham thạch, cũng là vào lúc này, trên màn hình thăm dò sinh mệnh hình sóng đồ bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Có người sống. Trẻ tuổi cảnh viên đầu tiên là kinh hô lên nhất thanh, tiếp đó lại phát hiện không đúng. Không phải, không phải người sống. Có thật nhiều. Hắn lời còn chưa nói hết, giờ dồn tuyến đường liền đột nhiên bị cắt đứt, đồng thời ở nơi này động vật phía dưới, nào đó khiến người bực bội đông đúc tiếng va chạm rõ ràng truyền đi ra, truyền vào người chung quanh trong lốt hai. Mà kia giả sĩ quan cảnh sát đã ý thức được xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức xoay người qua tới hướng bốn phía, lớn tiếng hô hoán, lui ra phía sau, toàn bộ lui ra phía sau. Chương 779, dưới mặt đất uy hiếp. Chương 779, dưới mặt đất uy hiếp. Cơ hồ là ở tên này giả sĩ quan cảnh sát phát ra cảnh báo đồng thời, dây đặc chấn động cũng theo dưới lòng bàn chân chuyển đến. Tại kia một mảnh đen kịt cái hố chỗ sâu, tức khắc tuôn ra một cỗ nồng nặc tanh hôi khí tức, cùng với ngay sau đó liên tiếp làm người ta ra đầu tê dại tiếng sột soạt từ bên trong tuôn ra. Một giây sau, còn là tại kia mảnh hắc ám trong, vô số ưu lãnh chập chân bất định màu xanh lục hình quang như cùng như quỷ hỏa rậm rạp chẳng chịt, chớp mắt lấp kín hố bên dưới, cũng bắt đầu nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Ngay sau đó, cái thứ nhất như cái sẻng giống như chân khớp nới ra ở hố ranh giới đá vụn. Cái kia chân khớp bên trên lượng lớn bao trùm lấy nào đó bất quy tắc màu xám trắng vật vô cơ khối nhọn, chỉ có lối vào lộ ra nguyên bản hiện ra tối cầm kim loại lãnh quang giáp xác. Kia vặn bẹo chân trước dễ dàng liền nghiền nát chung quanh mặt đường nữa, một cái đầu lâu giữ tận tùy theo từ bên trong giỏ xét đi ra. Kia nhìn đi lên như là một cái côn trùng, nó râu từ nhiều cái gần biển cầu hình tiểu tiết hợp thành, hình thái tương tự chuôi Phật châu. Tại kia hình mũi rùi đầu phía trước là một cây thông ngắn, không ngừng nhỏ giọt lấy bước lấy gây mũi khói trắng màu vàng xanh rất hút. Bên cạnh thì là hai mảnh phát ra chói hai tiếng ma sát sắc bén hàm phụ, một đôi chỉ có to bằng móng tay mắt kép tại màu xám cho nhạt dưới bầu trời hiện ra hào quang quỷ dị, hết thảy phần đầu cùng lưng đều bị kia màu xám trắng vật vô cơ khối nhọn bao trùm, đồng thời mặt ngoài còn bò đầy phát ra tia sáng xanh lét hình lưới sợi nấm. Đây là cái thứ nhất, mà cái thứ hai, cái thứ ba, còn thứ tư. Càng nhiều loại này ngoại hình như là phóng đại sau nào đó loại kiến một dạng côn trùng chen lấn tới trước mà từ cái kia trong đường hầm bò ra ngoài, mỗi một cái chỉnh thể đều có người thành niên một dạng lớn nhỏ. Trùng, quái thú. Trẻ tuổi cảnh viên hoảng sợ gào lên, đồng thời bản năng một bên hoảng loạn lui về phía sau, một bên từ bên hông móc súng lục ra, hướng tới cách mình gần nhất một con kia côn trùng bắc cỏ. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tiếng súng trên đường phố nổ vang, chấn người màng thai đau. Viên đạn đụng vào mục tiêu côn trùng phân đầu, kia bị xám trắng khối nhọn cùng sáng lên sợi nấm bao trùm bộ vị, lại chỉ có thể nghe đến rợn người phốc phốc trầm đục cùng mấy điểm ngắn ngủi hỏa tinh. Bị đánh trúng chỉ là bỗng nhiên loáng động một chút viên kia bao trùm khối nhọn đầu người, mấy khối tan vỡ xám trắng vật chất vẩy ra mở ra, lộ ra phía dưới càng rõ rệt ô chọc màu tối giáp xác. Lập tức, nó đôi kia quỷ dị mắt kép dường như khóa cứng nổ súng trẻ tuổi cảnh viên, hai mảnh sắc bén hàm phụ ma sát càng nhanh càng vang, phát ra bén nhọn chói hai khách âm thanh, như cùng gì sét kim loại tại cưỡng chế kéo xé. Nó trầm trọng chân khớp gấp rút trà đạp lấy nhựa đường đá vụn, phát ra đông đúc mà trầm muộn thùng thùng âm thanh. Tiếp đó giác hút cũng đông nhiên mở ra, phun tung tóe ra một cỗ bước lấy khói trắng, tản ra càng mạnh tính ăn mòn hôi thối màu vàng xanh chất nhầy, bắn thẳng về phía trẻ tuổi cảnh viên đứng yên vị trí. Lùi, nhanh chóng lui lại, tìm công sự che chắn. Kia giả sĩ quan cảnh sát gào thét, hắn đông nhiên níu lại còn tại sững sờ trẻ tuổi cảnh viên gãy cổ áo, đưa hắn về phía sau kéo đi. Hắn đồng thời rút ra bản thân cấp súng, một bên hướng tới chút kia loại kiến xạ kích, một bên mình cũng lảo đảo lui về phía sau. Bãi kim màu vàng xanh dịch nhờn trực tiếp đánh trúng trẻ tuổi cảnh viên bên người xe cảnh sát cửa xe, suy bị loại kia dịch nhờn đánh trúng khu vực, tại một trận làm người ta ra đầu bắn nổ kịch liệt tiếng vang trong, đầu tiên là ánh sáng nước sơn mặt chớp mắt biến thành màu đen lên nhăn, quăn xoắn bong ra từng mảng, theo sau phía dưới để lộ ra thép tấm cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lên vô số đục ngầu bốc lên bọt khí, bắt đầu mềm hóa sụp đổ, lượng lớn gây mũi xương mù màu trắng khúc khích mà điên cuồng dâng lên, mang theo mùi hư thối nồng nặc hỗn hợp có hóa học cháy tanh tưởi chớp mắt tràn ngập ra. Lấy cái tốc độ này, sợ rằng phải không được một phút, cửa xe này phải bị ăn mòn ra một cái động lớn đi ra. Thậm chí ngay cả xe kia trên cửa thủy tinh công nghiệp, tại dính sát loại này dịch nhờn sau cũng chớp mắt phát ra đùng giòn vang, mặt ngoài như cùng bị vô hình dao trổ bước qua, hiện hiện ra mảng lớn giống mạng nhện màu trắng đục quét vết, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng xung quanh vây lan tràn phân hóa. Đám người chung quanh thời điểm này cũng phản ứng lại, tới tấp bay đầu thoát đi nơi này, mà chút kia nguyên bản bởi vì kẹt xe mà ngừng ở trên đường người, nhìn thấy ngoài của sổ xe đám người đều tại hướng phía sau chạy, mặc dù không biết phía trước xảy ra chuyện gì, cũng đều không chút do dự mở dây an toàn tông cửa xung ra, đi theo đám người cùng nơi chạy tổng không có sai. Còn đến chút kia theo trong đường hầm dũng manh tiến ra côn trùng, cơ hồ là chớp mắt liền bao phủ hố sụp đổ khu vực trung quanh, màu vàng xanh dịch axit theo trong ống phun khúc khích bắn ra, ở tại bên cạnh bỏ hoàng khung kim loại bên trên, tức khắc dâng lên gây mùi khói trắng, cứng rắn hợp kim giống sắp một dạng hòa tan nhỏ dọn. Càng nhiều côn trùng thì không hề dừng lại, dọc theo hai bên đường phố vết tường, đường ống, bỏ hoàng cố xe, như thủy triều leo lên phía trên, lưu lại bốc lấy khói trắng ăn mòn dấu vết. một gã ăn mặc đồ lao động nam nhân bởi vì dẫm lên ngã lật thùng rác mà chồng chất té ngã trên đất. Hắn một bên thử tính dây rủi lấy đứng lên, một bên hoảng sợ quay đầu xem, khi thấy một cái côn trùng đang tại nhanh chóng hướng tới hắn bò qua đến, kia bao trùm lấy khối nhọn cùng xanh lét sợi nấm giữ tợn đầu người cách hắn bất quá xa 2-3 mét. Sắc bén kia hàm không ngừng khép mở, cường tráng chi sau thần tốc lúc đích, rất nhanh hướng hắn nhào tới. Trong nhất thời, kia hỗn hợp có toan hủ vị khí tức chớp mắt tràn ngập xoắn mũi. Bùm. Một giây sau, một tiếng vang nặng nề, nương theo lấy răng rắc tiếng vỡ vụn đột nhiên nổ tung. Cái kia côn trùng đầu người bên cạnh bao trùm lấy mấy khối xám trắng nhọn chạm vật ứng tiếng bạo liệt, thân thể cao lớn cũng hoàn toàn lệch hướng đánh quỹ đạo, hung hăng đập về phía bên cạnh một đài màu đen SUV. Ầm. Chương 780, đàn kiến chương 780, đàn kiến ầm. SUV cửa xe chớp mắt bị đụng đến hướng vào phía trong lõm và mèo, cửa kính xe tại sức trùng kích to lớn xuống ầm ầm sụp đổ, đá chúng côn trùng nguyên cái đầu sọ đều khắc vào biến hình cửa xe trong, bao trùm khối nhọn giáp sắc bên trên vết rách lan tràn. Nó điên cuồng mà dãy rủa chân cướp, thử tính đem chính mình rút ra, cường tráng chân côn trùng tại cửa xe kim loại bên trên quào chảy ra chói hai tạp âm cùng tia lửa, tạm thời mất đi khả năng hành động. Tìm đường sống trong cõi chết nam nhân co quắp trên mặt đất mồm to thở hổn hển, tiếp đó đã bị một thanh túm lên. Chớ ngẩn ra đó, cháy mau. Nghe nói như thế, nam nhân kia cái này mới phản ứng được, liền đội vàng xoay người đi theo trốn chạy đội ngũ. Chân thân thì là khóa chặt đầu lông mày, lần nữa nhìn về phía kia không ngừng xông ra bầy trùng. Hai họa quái thú màu cam cảnh báo, rộng lượng loại sâu quái thú đang tại hoạt động, xin tất cả người dân lập tức đi đến gần nhất chỗ tránh nạn tiến hành tị nạn. Lặp lại, hai họa quái thú màu cam cảnh báo, rộng lượng loại sâu quái thú đang tại hoạt động tại trong còi báo động chói tai, đại lượng phòng ngự dở dồn cũng gào thét lên từ trên đỉnh đầu bay qua, hướng tới phía dưới bầy trùng chút xuống ra mưa đạn. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng súng như cùng như mưa rào rơi đập, mấy chục khung dở dồn cánh quạt bụng máy bay treo đầy súng máy phun ra dày đặc ngọn lửa, pháo sáng vạch phá bầu trời mờ mờ, hình thành từng đạo nóng rực tơ hồng, tinh chuẩn mà hắt vậy tại bầy trùng dày đặc nhất khu vực. Viên đạn đụng vào côn trùng giáp sắc bên trên, bộc phát ra liên miên bất tuyệt phốc phốc trầm đục cùng nhức mắt tia lửa, không giống với cảnh dụng súng lục vô lực, chút này chuyên môn vì đối kháng quái thú mà mua sắm nòng cỡ lớn đạn xuyên giáp uy lực cực kỳ không sai. Bị trọng điểm tập hỏa mấy cái côn trùng bên ngoài thân bao trùm lấy xám trắng khối nhọn giáp sắc bị ngạnh sinh sinh xé rách, văng tung tóe, lộ ra phía dưới ô chọc màu tối chất xitin, theo sau cũng bị viên đạn chỗ xuyên đấu. Xên sẽ chất lỏng theo đám côn trùng này trong cơ thể bạo tràn ra đến, chúng nó cường tráng chân khớp vặn bẹo biến hình, phát ra thống khổ tê tê tiếng ma sát, thân thể cao lớn lảo đảo ngã quỵ, hoặc là điên cuồng mà nguyên chỗ đảo quanh, giáp hút vô thức phun tung tóe lấy dịch axit, ngược lại nhiễu loạn bên người đồng loại. Giờ dồn phần lớn đều tại khoảng 20, 30 mét xoay quanh, chút kia màu vàng xanh tính ăn mòn dịch nhờn nhiều nhất chỉ có thể phun ra đến khoảng 10 mét độ cao, liền tại trọng lực tác dụng dưới chán nạn rơi xuống, phí công tại khu phố cùng kiến trúc tường ngoài bên trên ăn mòn ra mới bất cháy, bước lên từng sợi gây mùi khói trắng. Thấy đám côn trùng này phần lớn đều bị áp chế trở về, Trần Thần lần nữa đem ánh mắt đảo qua chu vi, đem chút kia còn không tới kịp đảo tẩu hoặc là bị thương người dân mang rời khỏi nơi này. Trên người hắn hiện tại chỉ dẫn theo đường kính nhỏ súng ngắn, những viên đạn kia cơ bản không có biện pháp đối với loại này côn trùng sắc ngoài tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương, đồng thời trên người cũng không muốn dính sát chút kia có tính ăn mòn địch nhận, chí ít hắn thấy, thì có một gã cảnh sát cùng 3-4 tên cách thân cận quá chụp hình người dân bị leo ra côn trùng phun ra dịch axit bao trùm, cơ hồ là chớp mắt liền đều thảm ngã xuống. Mắt thấy đám côn trùng này liền muốn lui về, đúng lúc này, ông, một trận cao tần kỳ dị tiếng ông minh, đột nhiên theo cái kia thâm thủy hố chỗ sâu bộc phát ra tới. Tiếp lấy lượng lớn mang cánh loại kiến theo trong cái hố này đột nhiên phun ra ngoài. Không chút do dự, chớp mắt khóa cứng trên bầu trời chút kia đang tại chút xuống hỏa lực phòng ngự dở dồn. Chúng nó bằng phẳng đầu người nâng lên, hướng tới lơ lửng bầy dở dồn nhào tới mà đi, mà khống chế được dở dồn tập quần ai hiển nhiên không ngờ tới đến từ không trung uy hiếp, phản ứng chậm nửa nhịp. Khi chúng nó thử tính trèo lên độ cao tản ra đội hình, đồng thời thay đổi họng súng thời điểm, chút kia phi hành bầy chúng đã đụng vào trong trận. Một cái kiến bay tinh chuẩn mà đánh về phía một khung dở dồn, cường kiện chi sau như cùng kiểm sắt như vậy gắt gao chế trụ dở dồn cái giá đồng thời, sắc bén như móc câu cong giống như cự đại hàm răng mở ra, như dao cầu như vậy hung hăng cắn xuống. Giang giác. Cường độ cao vật liệu tổng hợp chế thành cánh quạt phiến lá tại rợn người tiếng vỡ vụn trong bị ngạnh sinh sinh tán đứt, mất đi thang bằng dở dồn tức khắc giống diều đứt dây như vậy xoay tròn lấy rơi xuống mặt đất. Một cái khác khung dở dồn thì bị hai cái kiến bay tả hữu giáp công, chúng nó lưỡi liềm giống như chi trước điên cuồng mà khảm bổ lấy dở dồn sắc ngoài cùng cái giá, tại vang khắp nơi kia lửa tròng, cứng cỏi da phủ bị xé nứt, nội bộ tuyến đường bạo lộ đi ra, chớp mắt bị chân côn trùng kéo đứt. Dở dồn khói đen bốc lên, mất khống chế vọt tới bên cạnh đại lâu từ ngoài, hóa thành một quả cầu lửa nổ bung. Chút này kiến bay hình thể càng nhỏ hơn càng thêm vang dài. Đồng thời trên người cũng không có loại kia màu xám trắng gối nhọn, chúng nó mặc dù cũng không hiểu đến tránh né viên đạn, tại giờ dồn tụ quần thành công chuyển hướng về sau, đại lượng kiến bay bị viên đạn xuyên thấu thân thể rơi rụng, nhưng càng nhiều đã theo cánh hoặc phía sau cấp tốc tiếp cận, cùng chút kia giờ dồn tụ quần chiến đấu ở tại cùng nơi. Nguyên bản giờ dồn ngay ngắn trật tự không trung lưới hỏa lực chớp mắt bị phá tan thành từng mảnh, bầu trời biến thành hỗn loạn thắt cổ trường, giờ dồn cùng côn trùng hài cốt đồng loạt như cùng thiêu đốt như lưu tinh không ngừng rơi rụng, phía dưới nguyên bản đã lui về trong đường hầm côn trùng cũng thử tính lần nữa bỏ ra ngoài. Cũng là vào lúc này, tiếp viện hỏa lực cuối cùng đã tới. Liên tiếp đạn tên lửa gào thét lên bay qua, tinh chuẩn mà đánh trúng chút kia loại kiến leo ra độc cầu. Ầm ầm ầm ầm. Tại đinh thai nhức góc tiếng nổ vang trong, cái kia mở rộng ra đường hầm, cũng theo đó hướng xuống sụp đổ đi xuống. Chương 781, thực cốt kiến chương 781, thực cốt kiến chói hai tiếng cảnh báo quái thú còn ở trên bầu trời thành phố xoay quanh, bất quá nơi này cùng chút này côn trùng quái thú giao chiến đã cáo một giai đoạn. không có nhiều hơn côn trùng theo trong đường hầm bên này bỏ ra ngoài, đường hầm chung quanh hai con đường đều bị đai cảnh giới phong tỏa, đồng thời sử dụng bọt biển khô nhanh cùng cắt đá đơn giản chế tạo ra từng đầu công sự che chắn, tháp súng máy tự động thì được thiết trí ở từng cái chỗ cao, máy thăm dò một lần mà đảo qua hoàn cảnh chung quanh. Cái kia đường hầm lúc này vẫn chưa có hoàn toàn sụp xuống, chỉ có điều xung quanh bị dịch axit lặp đi lặp lại rửa tội mặt đất sớm đã hoàn toàn thay đổi, mặt đường nhựa biến thành ổ gà lởm chởm, che kín hình tổ ong lỗ thủng cùng cháy đen vật sền sệt đầm lầy, mấy chiếc xe cảnh sát cùng dân dụng cỗ xe triệt để lạc bước thành vạn bèo kim loại mồ, nắp động cơ bị đủ quét xuyên, cửa sổ xe phân hóa tạm biến, còn dư lại bộ phận thì bao trùm lấy một tầng màu vàng xanh hơi mở vật chất cùng dày đặc màu trắng ăn mòn một phấn. Chút kia kim loại kết cấu bảy biện ra chiều sâu dị xét hình tổ ong, bê tông thì bị hòa tan ra bọt biển giống như lỗ thủng. Trên mặt đất nửa đọc lại dịch axit dính tương duy trì liên tục bốc hơi lấy tính kích thích thể khí, cùng chút kia côn trùng hài cốt hòa chung một chỗ. Chút kia bao trùm lấy màu xám trắng khối nhọn, che kín vết dạng, lộ ra phía dưới ô chọc chất xi tin côn trùng hài cốt rơi là tả tại axit ăn mòn trên mặt đất, đính vào trong vết tường, thậm chí bắt tại vặn bẹo cột đèn đường bên trên, màu xanh thấm máu côn trùng hỗn hợp có dịch axit, tại cái hố mặt đất hội tụ thành từng bãi bốc lên bọn, tản ra càng nồng nặc hôi chua mùi hôi đậm đậm. An mặc trang phục phòng hộ thân ảnh tại giữa những hài cốt này cẩn thận mà di động, cẩn thận mà dựa sát chút kia còn đang bốc khói cỗ xe hài cốt cùng khả nghi dịch nhựa đậm. Theo đó chiết lọc ra cần thiết mang về phân tích vật chất, đồng thời một nhóm người khác thì cầm trong tay súng nước cao áp cọ rửa đã bị chiết lọc qua hàng mẫu mặt đất, mỗi một lần nước chảy xung kích chất axit ăn mòn phát ra suy lạp tiếng đều vô cùng chói tai. Còn có chuyên môn nhân viên hộ vệ đi theo bên cạnh, mặc trên người thật dày động lực thiết giáp, trong tay còn giơ lên một thanh súng máy hạng nặng, đề phòng động tĩnh xung quanh. Tại dây an ninh bên ngoài, nơi này đã xây dựng lên một mảnh tạm thời doanh địa. Cái này rất hiển nhiên là một loại tính xã hội loại y quái thú, cấp trên đối với loại quái thú này mệnh danh là thực cốt kiến. Từ trước mắt đối với chúng nó kết cấu thân thể phân tích đến xem, tại dị biến về trước rất có thể là một loại bỡ lạ tổ ỷ côn trùng, tương đối tương tự chúng ta thường nói. Con mối. Trương Phi Long đang tại một cái tạm thời phòng họp trung ương điều khiển hình chiếu 3D, lộ ra được loại quái thú này ngoại hình. Hắn mới vừa từ trong hội nghị nghiên cứu trở về, đi đến hiện trường không chỉ có chi đội 2, tổng cộng 3 cái chi đội phân biệt trú đóng ở bất đồng vị trí, phòng ngừa lại có thực cốt kiến từ dưới đất bò ra ngoài. Trần Thần làm nên nhóm đầu tiên người chứng kiến cũng ở đây trong, đã thế hắn lần này ở hiện trường lý do còn vô cùng hợp lý, nhà hắn liền tại phụ cận. Nhiều đi vài bước liền đến. Tin tức tốt là cái này chí ít không phải chúng nó chút kia rán lớn họ hàng gần, tin tức xấu thì là về trước xuất hiện chút kia hẳn là vẹn vẹn chỉ là kiến thợ cùng kiến bay giao phối, kiến lính còn không có xuất hiện, đã thế như là đã xuất hiện leo ra ngoài mặt đất, như vậy nói rõ chúng nó dưới đất đã khắp nơi đều là rồi. Tiếp đó chúng ta phòng thí nghiệm đang tại đối với chút này thực cốt kiến phun ra tính dính dịch axit tiến hành phân tích. Trước mắt có thể xác định chính là chút này dịch axit bốc hơi ra thể khí có nghiêm trọng độc tính, mà sơ bộ căn cứ hiện trường tình huống đến phỏng đoán, hẳn là axit hỉ dọ phở lủng họ gì, axit sủ phiệu dịch cùng đặc thù nào đó ẩn dìm hỗn hợp thể lỏng, cho nên mới có thể đối với bê tông, kim loại cùng pha lê đồng dạng tạo thành tính ăn mòn. Đám côn trùng này hẳn là chính là dùng loại này dịch axit dưới đất đào mở lối đi. Đồng thời loại này dịch nhờn hẳn là còn bị làm nên ngẫu hợp để sử dụng, ở trong đó tính ăn mòn thành phần bốc hơi về sau sẽ hình thành một loại tinh thể, dùng cho cố định chúng nó moi ra đường hầm. Còn đến chút này thực cốt kiến kết cấu thân thể, hiện tại như trước còn đang tại giải phẫu phân tích. Đội cơ động đối với loại quái thú này xuất hiện 10 phần cảnh giác. Dù sao tại nhân loại cùng quái thú đối kháng cái này trong thời gian 5-6 cái thế kỷ, phàm là xuất hiện tính xã hội quái thú, đều có tỷ lệ rất lớn đối với xã hội loài người tạo thành phá hư nghiêm trọng. Điển hình chính là các loại sâu quái thú. Bởi vì kết cấu thân thể hạn chế, loại sâu quái thú bình thường sẽ không dài đến quá lớn hình thể cũng sẽ bị tự thân xương vỏ ngoài đè sập, đồng thời cũng cực kỳ dễ dàng bởi vì thiếu dưỡng khí mà tử vong, bất quá chỉ cần một khi hình thành tộc đàn, số lượng cuối cùng sẽ 10 phần khủng bố, đồng thời to lớn sức ăn cũng sẽ khiến cho nó nơi đi qua không một mảng cỏ. Do đó quân phòng vệ cũng bắt đầu xuất động, đang tại thành thị trong cống thoát nước tuần tra, cũng thiết trí trang bị cảm nhận rung động, giám sát dưới mặt đất tình huống. Đám côn trùng này hẳn là theo ngoài tường đào địa đạo đào vào trong thành, cho nên tại sơ bộ sẽ có độc dịch nhẫn và khí thể thanh lý qua về sau, liền sẽ bắt đầu thử nghiệm đối với cái kia đường hầm tiến hành thăm dò, tìm kiếm kiến chúa vị trí. Chương 782, đêm trước chương 782, đêm trước buổi tối, đường hầm bên cạnh như trước đèn đuốc sáng trưng. Mấy đài 8 chân người máy thăm dò phân biệt mang theo một cây thật dài liên tiếp tiến vào bên trong đường hầm, đối với phía dưới tình huống tiến hành giám sát. Chút này đường hầm nội bộ không gian còn tính rộng rãi, phần lớn đoạn đường kính vượt qua 3 mét, ngẫu nhiên còn có một chút càng lớn hố, trong đó kết cấu cũng cực kỳ phức tạp, bên cạnh máy tính đang tại thông qua đối với dò xét kết quả tiến hành địa đồ vẽ, nhưng có thể rất rõ ràng nhìn ra hiện tại thăm dò qua khu vực đều là một góc tảng băng ngầm. Ngẫu nhiên đánh lên một chút thực cốt kiến trải qua, chỉ cần khống chế người máy thăm dò lưu lại nguyên chỗ bất động cũng ngắn ngủi chờ thời, thị lực thính lực đã nghiêm trọng thoái hóa thực cốt kiến cũng căn bản không ý thức được chút này lớn chừng bàn tay khối sắt có vấn đề gì. Mà tại phụ cận trong doanh địa tạm thời, liền không có náo nhiệt như vậy. Các đội viên cơ động phần lớn đều đang nghỉ ngơi, là khả năng xuất hiện chiến đấu làm chuẩn bị. Tại phòng chỉ huy, Kỷ Chi Giao chính đối trước mặt máy tính một lần mà liếc nhìn các loại tư liệu, thỉnh thoảng lại đổi mới một chút, xem có hay không cái gì đổi mới. Cửa đột nhiên mở ra, Trần Thần chính từ bên ngoài đi vào, vô vô trên tóc nước mưa, "Kỷ đội trưởng, còn không có nghỉ ngơi chứ?" Kỷ Chi Giao nghe được âm thanh, hơi kinh ngạc mà quay đầu nhìn sang, lại bật cười, "Trần lão sư, sao ngươi lại tới đây? Cũng không người ngăn cản ta nha." Trần Thần đi đến Kỷ Chi Giao sau lưng, giúp nàng nắm bắt bà bay, "Ta cùng trong trại người đều nói ra, mấy ngày nay bọn hắn sẽ tổ chức đội tuần tra, như là phát hiện dưới mặt đất có động tĩnh, hoặc là nơi nào lủng một lỗ sẽ lập tức nói cho ta biết. Thành trại cách cái đường hầm này gần vô cùng, qua hai con đường liền đến, bất quá mặt khác, nơi này cũng là đội cơ động cùng quân phòng vệ chính yếu thiết trí phòng tuyến khu vực, nếu như thời điểm này thực cốt tuyến theo khu vực khác toát ra, ngược lại sẽ tương đối nguy hiểm. Đã thế trong thành trại cả mấy vạn người, cũng không phải nói chuyển rời liền có thể chuyển rời. Hiện tại đã đối với cái này toàn bộ giang đài đều ban bố thông cáo, chỉ cần có phát hiện nơi nào mặt đất xuất hiện rơi xuống cục lõm, liền muốn lập tức báo lên, tiếp đó quân phòng vệ liền sẽ tiến đến đối với phụ cận tiến hành phong tỏa. Kỷ Chi Giao lòng bàn tay che ở Trần Thần trên mu bàn tay, ánh mắt còn ở trên màn ảnh văn kiện đã qua, hơi trao giữa lông mày có chút lo sầu, bây giờ nhìn lên, chỉ ít nửa cái giang đài phía dưới đều có thực cốt kiến đào ra động, sâu nhất đã có hơn 1000 mét, như là chút này thực cốt kiến một chút toàn bộ đều lao tới, thật không biết hẳn là thế nào đối phó. Trần Thần thì là nghĩ một chút, ách, không có thuốc sát trùng. Bây giờ còn đang đối với thực cốt kiến kết cấu thân thể tiến hành phân tích, kiểm tra dạng gì thành phần khả năng đối với bọn chúng tương đối hữu hiệu. Kỷ Chi Giao nói xong liền mở ra một phần văn kiện, phía trên là trước mắt đối với thực cốt kiến trong kiến thợ cùng kiến bay giao phối giải phẫu kết quả phân tích. Vừa bắt đầu theo trong đường hầm leo ra chút kia chiều cao chừng 2 mét đúng là kiến thợ, bọn chúng công việc chủ yếu là đào móc địa đạo, xây dựng xào huyệt cùng vận chuyển đồ ăn. Kiến thợ giác hút phía dưới bộ phận có một cây dịch axit ống phun, tương tự ống tiêm kết cấu, kết nối lấy to lớn dịch axit tuyến thể trong thông đạo có đặc hóa kháng axit lót trong, chúng nó trên lưng sinh trưởng loại kia sẽ bốc lên ánh sáng xanh cộng sinh sợi nấm sẽ bài tiết tính kiềm vật chất trung hòa bộ phận dịch axit, hình thành mảng sinh vật có tính bảo hộ. Trừ ra dịch axit tuyến thể bên ngoài, thực cốt kiến thân thể những bộ phận khác đối với bọn chúng dịch axit cũng không có quá mạnh mẽ kháng tính. Chút kia kiến thợ trên người dày một tầng dày màu xám vôi hóa vật đồng dạng cũng là vì phòng ngừa dịch axit tổn thương thân thể mình một loại phương thức. Còn đến chút kia mọc cánh thực cốt kiến, lại bảo kiến bay giao phối hoặc là kiến cánh sinh sản, chúng nó không cần tham dự xào huyệt lao động, duy nhất trách nhiệm chính là chờ đợi thời cơ bay ra xào huyệt tiến hành sinh sôi nảy nở. Cho nên trên người của bọn nó hoàn toàn không tồn tại dịch axit tuyến thể, bản thân năng lực chiến đấu vẫn là không bằng kiến thợ, chỉ có móng vuốt vốn có nhất định năng lực công kích. Chút này kiến bay giao phối xuất hiện, đại biểu cho dưới mặt đất con này thực cốt kiến tộc đàn đã thành thục, đang tại thử nghiệm thả ra kiến giao phối tìm kiếm mặt khác tộc đàn tiến hành sinh sôi nảy nở, cũng đàn sinh ra mới kiến chúa, khuyết trương bước phát triển mới tộc đàn. Dựa theo mặt khác con mối hoặc là kiến tập tính để phán đoán, là bên ngoài hoàn cảnh điều kiện như nhiệt độ, độ ẩm, chiếu sáng, khí áp các loại đạt tới thích hợp trình độ, chúng nó liền sẽ tập thể rời ổ tiến hành bay giao phối sinh sản, tựa như lần này, chính là tại một trận mưa lớn về sau từ mặt đất xung ra. Cho nên không ngoài dự đoán, lần tiếp theo thực cốt kiến tập thể xuất động thời cơ cũng sẽ là tại mưa to ngừng mưa phía sau trong một khoảng thời gian. Nói một cách khác, đợi cho lần tiếp theo thực cốt kiến rời đi xào huyệt thời điểm, hàng đầu mục tiêu chính là tiêu diệt chút kia kiến bay giao phối, phòng ngừa chúng nó sinh sôi nảy nở cũng đản sinh ra mới kiến chúa. Trước mắt còn không biết thực cốt kiến có thể hay không thông qua phân tổ cũng là từ kiến thợ mang theo một bộ phận trứng rời đi xào huyệt phương thức kiến lập mới xào huyệt, cho nên kế tiếp liền cẩn tận khả năng mau tìm kiếm được kiến chúa vị trí, chí ít đem xâm lấn giang đài cái này một bộ phận thực cốt kiến toàn bộ tiêu diệt hết. Đó không phải là các ngươi tùy thời khả năng lại xuất động. Trần Thần nhét xong bờ vai của nàng, lại bố bố, bên ngoài bây giờ đang tại mưa rơi đâu, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, nghe lời. Ừ, Kỷ Chi Giao thời điểm này cũng mới đứng lên, ôm Trần Thần eo dựa trong chốc lát, mới hỏi tiếp, ai tìm ngươi đến? Không phải là ngươi đội biên, bọn hắn khuyên ngươi ngươi lại không nghe. Trần Thần nuốt nuốt sau gáy nàng, sau đó đem nàng đẩy ra ngoài, kết quả bị Kỷ Chi Giao phản đẩy đi ra, ngươi trước ra ngoài, ta đợi tí nữa lại đi. Trần Thần có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, thế này mới rời đi. Chương 783, đội tuần tra chương 783, đội tuần tra ngày hôm sau, tại mưa đã tạnh về sau, không ngoài dự đoán mà lần nữa rộng lượng thực cốt kiến từ dưới đất bật ra. Đã thế không chỉ cái này một cái đường hầm, tại giang đài nhiều chỗ tổng cộng xuất hiện 5 cái độc khẩu, chỉ có điều đội cơ động cùng quân phòng vệ bên kia đã sớm chuẩn bị, từng cái độc khẩu chung quanh bộ đội đồng thời khai hỏa, một lát liền đem chút kia thực cốt kiến toàn bộ tiêu diệt ở tại chỗ độc khẩu, một cái đều không có chạy ra đi. Thậm chí còn bắt mấy cái sống, ném đi vào trong phòng thí nghiệm đi. Trần Thần rời cái ghế tại thành trại ranh giới trên sân thượng ngồi, nghe được chính là nơi không xa đầu tiên là tiếng súng đại tác, tiếp đó không bao lâu liền ngừng lại. Hờ, tiểu tử. Sau lưng truyền đến một tiếng kêu hô, Trần Thần nhìn lại, là Vu đại gia cũng bò lên trên sân thượng đến, ngươi ở đây làm lông gà đây. Phía dưới bí chết rồi. Trần Thần đầu vòng vo trở về, suy nghĩ một chút, lại sửa lại thuyết pháp, ta tại cái này làm điều tra đây. Muốn ngươi điều tra làm đồ chơi gì? Vu đại gia cũng tới đến sân thượng kia vết gỉ loang lổ bên cạnh hàng rào, không biết từ chỗ nào móc ra một cái kính viễn vọng, hướng tới đã đấu súng song phương hướng xem, đám côn trùng này là từ đâu toát ra? Từ mặt đất toát ra. Nói nhảm, cái này muốn ngươi nói. Ngài hỏi. Trần Thần lẽ thẳng khí hùng. Vũ đại gia cũng lời cùng hắn kéo cái này, trong trại tổ chức đội tuần tra, ngươi tại sao không đi? Trần Thần đã sớm đoán được hắn là đến nói cái này, cũng là trả lời, ta chính mình chính là đội tuần tra, không cần cùng người khác tổ đội. Ngươi người này có thể hay không đừng như vậy chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Vũ đại gia tức khắc phùng mang trận mắt, chắp tay sau lưng lại móc ra một cây khúc gỗ đũa, vẻ gây nó. Niên đại gì còn làm cái này? Trần Thần một mặt cả lời, tiếp nhận đũa hơi chút vặn một cái liền chặt đứt, ngươi đừng nói với ta sau đó phải ta tới vặn một thanh đũa. Ách. Vũ đại gia hừ hừ hai tiếng, lại móc ra một cây ống cao su. Vậy ngươi tiếp lấy đến gãy cái này. Trần Thần tiếp nhận ống cao su, trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi, nếu không ngươi nói thẳng muốn nói cho ta biết một cái dạng gì đạo lý đi. Ý tứ liền là để cho ngươi biết đừng như vậy cố chấp, cùng cái đũa một dạng trọi cứng vô dụng, giống như cái này cái ống một dạng biết rõ hướng nào dùng lực, biết rõ với ai dựa thế Vu đại gia còn chưa nói xong, chỉ thấy Trần Thần đem cái này ngón tay to ông cao su hai đầu hướng trên ngón tay một quấn, tiếp lấy hướng hai bên kéo một cái, liền chặt đứt. Người chơi xấu, không tính. Trần Thần đem hai đoạn ông cao su hướng Vu đại gia trong tay bị lại, câu chuyện này nói cho chúng ta biết, người không thể như vậy cố chấp, phải biết hướng nào dùng lực, phương hướng đúng rồi dễ làm chuyện. Vu đại gia căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, lão nhân gia có một chút tốt chính là có thể lẽ thẳng khí hùng chơi xấu, da mặt của hắn tại trong nhiều năm tháng như vậy đã từ lâu tôi luyện đến lô hỏa thuần thành. Người lôi thúc đã ra lệnh, đặc thù thời kỳ, tất cả mọi người không cho đơn độc hành động, người đi đều phải tìm người bồi lấy. Ai nói ta đơn độc hành động? Ta có người bồi lấy đây. Vu đại gia nhìn trái nhìn phải, ai? Người ở đâu vậy? Là quả cam đây. Trần Thần đôi tay tại bộ ngực dựng lên cái ái tâm, nàng ở trong lòng ta. Ngươi nói cái gì nhảm đây? Vu đại gia nghĩ thầm đem thằng danh con này từ trên lầu đạp đi xuống được rồi. Bất quá không đợi đến hắn biến thành hành động, cũng cảm giác được dưới chân sân thượng hơi có chút lắc lư. Trần Thần đối với loại này lắc lư đã hết sức quen thuộc, lập tức xoay người ở sân thượng bên nhìn ra xa, ánh mắt theo chu vi đảo qua, có cái gì một tới. So trước đó đều phải gần. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống. Ô ông, một tiếng trầm thấp, lực xuyên thấu cực mạnh ông minh, phản phất từ thành phố sâu trong lòng đất cộng hưởng mà ra, thanh âm này chớp mắt vượt trên chiến trường còn sót lại tiếng súng cùng cảnh báo, mang theo một loại lạnh như băng, tuyên cao thức ý tứ hàm xúc. Ngay sau đó, ngay tại Trần Thần tầm mắt bên trong, ngay tại thành trại phía trước trên một con đường, oeng, một tiếng lột ngạt mà to lớn âm thanh đột nhiên nổ vang. Không phải đạn pháo bạo tạc, mà là mặt đất bị nào đó cự lực từ phía dưới ngạnh sinh sinh đẩy ra, một cái mới, đường kính càng lớn thẳng đứng hố không có dấu hiệu nào nổ tung, bụi đất đá vụn như cùng đái phun nước như vậy bay vút lên trời. Một đoàn so với phổ thông kiến thợ to lớn hơn, giáp sắc lóe ra u ám kim loại sáng bóng, hình thái khác nhau thân ảnh, từ nơi này mới mở ra trong đường hầm chen chúc mà ra, cùng đại lượng kiến thợ chụp chung, hướng tới cách đó không xa quân phòng vệ phòng tuyến lao thẳng tới đi qua. Kia là kiến lính. Trần Thần lập tức xoay người mở điện thoại, trực tiếp kết nối vào thành trại nội bộ thông tin. Có thể sẽ có đàn kiến hướng bên này qua tới, chuẩn bị chiến đấu. Chương 784, mồi nhử chương 784, mồi nhử rất hiển nhiên, đám kiến lính kia mục tiêu chủ yếu là cách đó không xa quân phòng vệ phòng tuyến. Căn cứ khẩn cấp trên tin tức đưa tin, cơ hồ tất cả quân phòng vệ phòng tuyến phụ cận đều xuất hiện kiến lính cái hố, chúng nó theo bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra, hướng tới ở vào trung tâm quân phòng vệ trận địa bao vây đi qua. Về trước xuất hiện chút kia hố, không nghi ngờ gì nữa chỉ là một cái mồi nhử. Giờ này khắc này, trong thành phố cơ hồ tất cả quân phòng vệ trận địa đều bị tiền hậu giáp kích, thậm chí là trong ngoài giáp công. Nguyên bản quân phòng vệ trận địa đều là vây quanh thực cốt kiến đường hầm xuất khẩu xây dựng, hiện tại bọn hắn một bên muốn ứng phó từ bên ngoài sông tới thực cốt kiến, còn vừa muốn ngăn cản được theo bị bao vây ở trong đường hầm dũng mãnh tiến ra thực cốt kiến, chẳng khác gì là tại hai mặt thủ địch. Rất hiển nhiên, cái này đàn kiến cũng không phải không có trí tuệ. Chúng nó chỉ ít hiểu được sử dụng đơn giản chiến thuật, mà quân phòng vệ đã cùng các loại quái thú tác chiến hơn trăm năm, đối bọn hắn đến nói, cũng là dạng gì quái thú đều đã đối kháng qua, mặc dù có trí tuệ tộc đàn cũng không phải lần đầu tiên thấy. Tất cả mọi người lui lại đến khoảng cách an toàn. Tổ B, bom nhiệt dung phủ kín số 1 độc cầu. Theo ra lệnh một tiếng, sớm đã bố trí tại những cái kia đường hầm lối vào bom nhiệt dung đột nhiên nổ bùng, tại nổ thật to trong, nóng dực nhiệt độ siêu cao thể tợ lạt mạ cơ hồ là chớp mắt hòa tan động khẩu trùng quanh nham thạch, bê tông cùng thổ địa, hóa thành một đoàn nham thạch nóng chảy hướng tới đường hầm phía dưới chạy tới, đem tất cả thử tính theo trong cái hang này chui ra ngoài thực cốt kiến toàn bộ thôn vệ. Còn lại nham thạch nóng chảy cũng có thể tại thời gian nhất định trong tiếp tục ngăn chặn cái cửa ra này, chí ít trong khoảng thời gian này, trong trận địa quân phòng vệ chỉ cần đề phòng theo ngoại bộ tấn công thực cốt kiến là đủ rồi. Tình huống tương tự tại thành thị các nơi quân phòng vệ trong trận địa đều tại đồng thời phát sinh, tại quân phòng vệ tác chiến dự án trong, liền bao gồm thực cốt kiến có thể là một loại bộ tộc có trí tuệ, cùng với chúng nó khả năng áp dụng các loại xâm lấn phương thức. Chỉ chẳng qua đối với Trần Thần bên này nói, quân phòng vệ lấy được cái gì chiến quả, tạm thời cùng quan hệ của bọn họ cũng không lớn. Dù cho tuyệt đại đa số thực cốt kiến đều là hướng tới quân phòng vệ trận địa đi, nhưng còn là có không ít một phần là tại hướng bốn phương tám hướng lan tràn, trong đó có một chi hướng tới thành trại phương hướng qua tới. Thành trại kết cấu cực kỳ đặc thù, bên này vốn chính là lúc đầu bởi vì không người quản lý mà từ không nhà để về người tập kết mà thành xa khu, đã từng cũng là tai họa quái thú tràn lan, cho nên phía ngoài nhất một vòng phòng ốc trên cơ bản là không nổi người, mà là sử dụng phơi bày giá thép kết cấu tiến hành gia cố, một khi lọt vào quái thú phá hoại, liền sử dụng xi măng cốt thép tiến hành tu bổ. Kể từ đó, trải qua quanh năm suốt tháng không ngừng chữa trị cùng gia cố, hiện tại thành trại bên ngoài giống như là tường thành mở dạng, bình thường chỉ có mấy cái cửa ra vào có thể cung cấp người ra vào. Thực cốt kiến đại khái là sẽ leo tường, vốn lấy bọn chúng hình thể, muốn leo trèo loại này tường ngoài cũng không phải một chuyện đơn giản, cho nên hiển nhiên cũng sẽ ưu tiên lựa chọn dựa sát lối vào. Đặt tại thành trại lối vào bao cắt công sự che chắn sau súng máy hạng nặng đang tại gián đoạn khai hỏa, đem chút kia thử tính hướng lại gần bên này thực cốt kiến đánh thành một đoàn mảnh hải cốt. Cũng không phải nói bọn hắn muốn đánh, mà là ở phía đối diện trên đường phố, đã có không ít kiến thợ đang theo lấy chúng quanh công trình kiến trúc nhà dịch nhận, đây tựa hồ là chúng nó nào đó xây dựng xào huyệt bản năng, nguyên bản ở trong phòng người dân, cũng chỉ có thể thét chói tai vang lên ra bên ngoài chạy ra đi. Lấy thành trại nơi này phòng ốc mật độ, nếu như bị chút này kiến thợ bỏ qua, đừng nói người có thể trốn ra ngoài hay không, đến lúc đấy chút kia hư căn phòng cũng không biết làm như thế nào tu. Thời điểm này ở bên ngoài du đãng chủ yếu đều là một chút kiến thợ, mà kiến thợ bản thân năng lực phòng hộ còn là 10 phần có hạn, nòng cỡ lớn đạn dược có thể được nhẹ nhàng đưa chúng nó ngoại giáp đánh xuyên qua. Nhưng theo cái thứ nhất kiến lính dựa sát, loại tình huống này liền biến rồi. Cái kia kiến lính hình thể ít nhất là phổ thông kiến thợ gấp 3, toàn thân bao trùm lấy thêm dày, góc cạnh rõ ràng màu xám trắng gối nhọn, phảng phất mặc giáp trụ trầm trọng giáp tấm cỡ nhỏ xe tăng. Nó tựa hồ là đã nhận ra bên này thế công bị ngăn trở, hoặc là tiếp thu được cái gì chỉ lệnh, tiếp lấy liền quay đầu nhìn về thành trại phương hướng bước nhanh đạp qua tới. Súng máy hạng nặng viên đạn tại nó bên ngoài thân kia vôi hóa khối nhọn bên trên chỉ có thể đánh ra từng cái hố, mà không cách nào trực tiếp đánh xuyên qua. Cùng lúc đó, kia thân thể cao lớn cũng đang không ngừng mà hướng tới cửa phương hướng tới gần, đã tới trong vòng 30 mét. Nó cúi xuống kia như công trình chùy một dạng dẹp lép phần đầu, dường như sau một khắc liền định hướng tới bên này đụng tới. Mà vào lúc này, ầm, một tiếng vang to lớn, đánh cho cái này kiến lính trọng giáp thân thể nghiêng một cái, hướng tới bên cạnh lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Ở trên lầu một chỗ cửa sổ bên trong, một cây chiều dài vượt qua 2 mét, bên ngoài đường kính vượt qua 5 cm, nòng súng từ bên trong bắn ra, họng súng chỗ còn đang bốc khói, vậy cửa sổ xi măng thì tại mới vừa đánh trúng sột soạt bong ra từ mảng. Bên trong căn phòng tay bắn tỉa chuyển động trước mặt thanh này dùng giá ba chân cố định ở trên mặt đất súng ngắm bên cạnh bắt tay, thân súng mặt bên hộ nắp cũng theo đó mở ra, to lớn vỏ đạn mang theo sương mù từ bên trong bắn ra đến, len ken một tiếng rụng trên mặt đất. Bên cạnh tay lắp đạn theo sát lấy liền hướng nòng súng bỏ vào trong một phát 35mm đạn xuyên giáp đi vào. Vừa mới kia một phát đã đem cái kia kiến lính trọng giáp bên cạnh thiết giáp đánh nát, còn đánh ra một cái hố to, lộ ra phía dưới đã bị tổn thương chất xitin giáp sát, chỉ cần hướng tới đồng dạng vị trí lại đến một súng, cũng đủ để đưa nó thân thể đánh xuyên qua. Chỉ là ngay tại nhắm ngay hắn thời điểm, mấy cái kiến bay đột nhiên thay đổi phương hướng hướng tới bên này đánh tới. Cẩn thận! Tên kia tay lắp đạn đội vàng giật hắn một thành, để cái thứ nhất theo trong cửa sổ bay vào được kiến bay nhào vào chỗ trống, tiếp đó cầm lên bày tại bên cạnh súng trường chính là cùng nhau xạ kích, đem kia kiến bay trong cơ thể sền sệt chất lỏng đánh cho văng tứ phía, nhưng mà đã có nhiều hơn kiến bay đang theo bên này qua tới, chen lấn tới trước mà hướng trong phòng tràn vào. Hai người này chỉ có thể một bên thông báo tình huống của bên này, đồng thời vừa đánh vừa rời khỏi phòng này. Cùng lúc đó, kia bị đánh trúng kiến lính trọng giáp lúc này lại đứng thẳng lên, lần nữa mở ra những bước, chuẩn bị hướng tới cửa phương hướng xông qua tới. Đã thế không chỉ có là một cái này, có khác mấy cái hình thể cực đại, ngoại hình bất đồng kiến lính cũng chuyển hướng về phía bên này, cùng đại lượng kiến thợ cùng kiến bay cùng nơi hướng tới bên này tiếp cận. Đúng lúc này, một cửa đầu đúa từ trên trời giáng xuống, dừng ở sông lên phía trước nhất cái kia kiến lính trọng giáp trước mặt, tại trôi truy thủy áp trang bị phun ra hơi nước trong, đột nhiên đập vào cái này kiến lính trọng giáp trên đầu. Bùm. Kia kiến lính trọng giáp đầu bị nện đến hết thảy lõm vào, giống như xe tăng thân thể cũng ở đây to lớn lực đạo xuống về phía sau ngã lật, nằm trên mặt đất. Đây không phải là xem kia sừng dài cao lớn thân ảnh, thao túng súng máy hạng nặng tay súng máy chính ngẩn ngơ, phụ trách chỉ huy lôi thúc đã tới nơi này, đối với bộ đàm ra lệnh, không cần phải xen vào hắn. Tất cả mọi người nghe kỹ, lớn không cần phải xen vào, ngắm lấy chút kia nhỏ đánh. Đừng làm cho chúng nó dựa sát thành trại trong vòng 30 mét. Chương 785, những người này võ đức thế nào như vậy dư thừa chương 785, những người này võ đức thế nào như vậy dư thừa trôi này động lực chỉ là Trần Thần về trước ra khỏi thành tìm thị trường thời điểm, một vị hảo tâm thú nhân vương tặng lễ vật, về sau vẫn bị Trần Thần bắt tại gian vũ khí bên trong làm vật kỷ niệm. Đối mặt thực cốt kiến loại này mục tiêu, vừa vặn có thể dùng lên. Một cái khác kiến lính lúc này đã nhanh tốc tiếp cận Trần Thần bên cạnh, loại này kiến lính hình thể tương đối mạnh khảnh, toàn thân tứ chi thon dài hùng hồn, bao trùm giáp sát hiện ra hình giọt nước, giống như quỷ mị lợi dụng chung quanh cỗ xe cùng kiến lính trọng giáp hiểm hộ cao tốc xen kẽ, dùng diện biến thành sắc bén đao gai chi trước hướng tới Trần Thần sẽ vung chém qua tới. Trừ này ra, còn có một loại bụng cao cao nổi lên kiến lính, hình thể hơi nhỏ hơn, nhưng mà giác hút dị thường phát đạt, toàn thân cơ hồ hoàn toàn bị loại kia hình quang nấm ký sinh, phun ra dịch axit đoàn càng nhỏ hơn, nhưng mà tốc độ càng nhanh. Khoảng cách thô sơ giản lược phòng trừng cũng có thể đi tới 50 mét. Trần Thần đầu tiên là tránh ra một đoàn bay vụt tới được dịch axit đoàn, tiếp lấy giơ chân lên, một cước hướng tới hướng mình bùng tới được đao gai bỗng nhiên đặt xuống. Cách. Từ màu đen giáp sát tạo thành đao gai bị một cước giẫm nước, tiếp lấy thân thể thay đổi, đôi tay cầm thật chặt chuôi truy, đem chuôi này to lớn động lực chủy ở giữa không trung vung mạnh ra một đạo rung động ầm ầm hồ quang. Theo sau đầu đúa vô cùng tinh chuẩn đập vào con này kiến lính đột kích kia góc cạnh rõ ràng đầu người bên cạnh. Đoàn. Giận người tiếng vỡ vụn nổ vang, kia một thân hình giọt nước chất xitin giáp sát tại động lực chủy ẩn chứa khủng bố động năng xuống. Như cùng ngã xuống đất thấp kém độ sứ, chớp mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách, tiếp đó ầm ầm bạo liệt. Cứng rắn giáp sắc mảnh vỡ hỗn hợp có nồng đặc tanh hôi màu xanh thấm thể dịch cùng phá toái tổ chức, hiện lên phóng xạ trạng về phía sau phun tung tóe mở ra. Cách đó không xa hai cái phun ra kiến lính ngẩng nửa người trên, bụng tuyến thể cấp tốc phồng lên, tiếp lấy liền là hai đoàn dịch axit một trái một phải hướng tới Trần Thần phun ra tới. Cùng lúc đó, lại có một cái kiến lính trọng giáp đã vọt tới Trần Thần trước mặt, thế là Trần Thần trực tiếp đưa tay hướng xuống nhấn một cái, kiến trọng giáp kia thân thể cao lớn bị hung hăng ấn trên mặt đất, vọt tới trước tình thế bị ngạnh sinh sinh bóp chết. Hết thể nửa trước thân bỗng nhiên hướng xuống sụp đổ, sáu đầu cường tráng chân khớp phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, phía trước hai cây càng là trực tiếp bẻ gãy. Tiếp lấy Trần Thần bỗng nhiên phát lực, nhấc chân đạp một cái kiến trọng giáp đầu người, đem cả người nó đều để ngang trước mặt mình. Khúc khích, hai đoàn dịch axit đoàn cứ như vậy tới lên kiến trọng giáp khổng lồ trên sống lưng, kia đủ để chống đỡ viên đạn trầm trọng giáp sắt tầng ngoài vôi hóa vật nhanh chóng biến thành màu đen, phía dưới chất xitin giáp sắt cũng ở axit mạnh trước mặt nhanh chóng mềm hóa, bốc khói, hòa tan, phát ra thê lương tiếng xèo xèo cùng mùi khét lẹt. Cái kia kiến lính trọng giáp tùy cơ đau đớn điên cuồng bật mèo, lại làm cho dịch axit đoàn tổn thương tiến thêm một bước làm sâu sắc. Mà đổi thành một bên hai cái phun ra kiến lính còn chuẩn bị lần nữa sát kích, lại nghe xen lẫn tại đông đúc tiếng súng bên trong bang bang hai tiếng nổ mạnh, cái này hai cái phun ra kiến lính liên tiếp nổ bùng, hóa thành hai đoàn thịt não. Ngay tại sau lưng thành trại phòng tuyến bên trên, hai đài pháo bắn tỉa đàn tiến hành vòng tiếp theo lắp đạn, đồng thời lại có mấy quả đạn tên lửa gào thét lên bay qua, tạc nhập đàn kiến trong, đem mảng lớn kiến thợ xé rách. Trần Thần nhìn thấy trong đó một cái thao túng pháo bắn tỉa chính là ở lầu dưới Lưu Di, nàng mấy tháng trước mới hoa 800 đồng tiền mua cái từ trường chuyển động xua đuổi quỷ hút máu vòng tay, nghe nói nàng trước kia lúc tuổi còn trẻ là làm lính đánh thuê, Trần Thần cảm giác nàng như là hoa 800 khối mua khẩu súng mang trên người, tăng cái quỷ hút máu đều không nhất định có thể gần nàng thân. Những người này võ đức thế nào như vậy dư thừa? Trần Thần trong miệng lẩm bẩm một câu, lại có hai cái kiến lính đột kích như màu đen như gió lốc theo hai bên bọc đánh tới, còn có nhiều hơn kiến lính tại hướng lại gần bên này. Đối mặt tả hữu giáp công kiến lính đột kích, Trần Thần không lùi mà tiến tới, thân thể đột nhiên phía bên trái bên hiện lên, để kia sắc bén liêm nhận cơ hội là sát góc áo của mình bước qua. Cùng lúc đó, tay phải hắn một cánh tay đem trầm trọng động lực chùy bung, động tác nhanh đến kéo ra tàn ảnh. Ô, ầm. Động lực chùy mang theo trầm muộn áp lực gió, vô cùng tinh chuẩn nện ở bên trái nhào tới kiến lính đột kích ngực bụng chỗ nối tiếp. Không có giáp cứng bao trùm bộ vị yếu kém chớp mắt bị nện đến hướng vào phía trong sụp đổ. Con này kiến lính đột kích chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hết thể thân thể như cùng bị đánh trúng bóng chày, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài xa 10 mấy mét, hung hăng đánh vào lớp kín tường nát bên trên, giáp xác nghiền nát, thể dịch văng khắp nơi, co giật hai phát liền bất động rồi. Giải quyết bên trái trước mắt, Trần Thần lập tức xoay người, thuận thế đem kia vung mạnh đi ra động lực chùy lại vượt qua một nửa hình tròn, mang theo càng kinh khủng động năng, hung hăng đánh hướng tới vừa vặn bùa hụt, đang muốn điều chỉnh tư thái bên phải kiến lính đột kích. Một chùy này là rắn rắn chắc chắc đập vào cái này kiến lính đột kích tương đối yếu ớt phần đầu phía sau, hết thể đầu đều bị một chút đập cái nát ấy. Thi thể không đầu bị lực lượng khổng lồ mang xoay tròn lấy bay ra ngoài, đem phía sau mấy cái sông tới kiến thợ đụng ngã lăn. Lại thấy một cái kiến lính trọng giáp chính hướng tới bên này xung phong qua tới, lần này Trần Thần còn chưa kịp động thủ, chỉ thấy một cái kiến thợ theo bản thân bên cạnh bay qua, nện ở cái kia kiến lính trọng giáp trên người nổ bùng, tứ tán dịch axit trực tiếp hòa tan kia kiến lính trọng giáp hơn nửa mảnh thân thể. Trần Thần xuôi theo phương hướng hướng bên kia vừa thấy, chỉ thấy một cái toàn thân trọng giáp cao lớn thân ảnh, chính một cước đem một cái đột kích kiến lính dẫm nát trên mặt đất. Ba bà, vừa vận tại cho bọn nhỏ nấu cơm. Dù ỷ nữ tu đầu hướng bên cạnh bên một chút, tránh ra. Trần Thần vội vàng lùi đến một bên, tiếp lấy chỉ thấy hắn nâng lên một chân, tiếp đó đạp thật mạnh xuống. Oeng! Tại lay động kịch liệt cùng đinh thai nhức góc tiếng vang bên trong, mặt đất lấy bàn chân của hắn làm khởi điểm đột nhiên nổ lên, mặt đường nhựa như bị cự chùy đập trúng pha lên như vậy mạng nhẹ rạn nứt, bắn tung tóe đá vụn bọc vặn vẹo cốt thép như đạn ghém như vậy bắn ra bốn phía. Ngay phía trước trong phạm vi hình nón bảy trùng chớp mắt bị ép vào rạn nứt địa tầng, mấy cái thử tính tháo chạy kiến lính liền dâu đều không co dơ lên, đã bị xoay tròn bê tông khối vụn nghiền thành màu xanh sẫm huyết thanh. Trong chớp nhoáng này, liền phía sau tiếng súng đều ngừng lại, tại phạm vi hỏa lực bên trong đã không có còn sống thực cốt kiến còn dư. Chương 786, càng già càng dẻo dai. Chương 786, càng già càng dẻo dai. Cái này rung động dữ dội, Trần Thần đều suýt nữa không có thể đứng ổn. Thật là càng già càng dẻo dai a. Bà ngươi đây coi như là phá hoại của công sao? Dù sao là chính phủ tu. Dù ý đối với cái này hoàn toàn không để ý, lúc này lại nghe phía sau truyền đến một tiếng hô hoán, chỉ thấy Vu đại gia tại chỗ cửa lớn trong tay giơ một cây tạo hình góc cạnh rõ ràng trường mâu, như là quăng giống cây lao dùng sức ném mạnh qua tới, trực tiếp đem một cái còn chưa có chết hẳn kiến lính găm trên mặt đất. Trần Thần hỏi rằng, đại gia không đến giúp đỡ sao? Đại gia ngươi đều nhanh 80, còn để hắn lên chiến trường, ngươi liền không thể hiếu thuận điểm. Dù ý tiến lên hai bước đem trường mâu này nổ lên, cất bước liền hướng tới tiếp tục tràn lên bảy trùng đi đến. Kia trường mâu hoàn toàn do nào đó kim loại cấu thành, theo vừa mới rơi xuống đất tiếng vang đến xem liền nhẹ không đi nơi nào, nhưng ở dù ý trong tay phảng phất không có sức nặng một dạng. Hắn trực tiếp vọt vào thử tính vây quanh bảy thực cốt kiến trong, trong tay trường mâu mỗi một lần huy vũ đều mang theo trầm muộn tiếng xé gió cùng cốt giáp tan vỡ bạo hưởng. Coi chừng một chút, đừng dính lấy trên người chúng nó dịch axit. Trần Thần còn thế này nhắc nhở một câu, dù ý chỉ là hừ lạnh một tiếng, dùng đôi giáo quét ngang, đem một cái kiến thợ đập bay ra ngoài, ngã thành thịt nát. Đánh như vậy không dứt không xong. Dù ý nói ra, ta đi đem cái động kia để lên. Người muốn thế nào? Ách, ta không hỏi. Trần Thần lúc này cũng lập tức đuổi theo kịp, phía sau hỏa lực áp chế lần nữa bắt đầu, mưa đạn dày đặc phía dưới, mảng lớn kiến thợ như cùng bị thu gặt được đến lúa mạch như vậy thành phiến ngã xuống. Mà dù ý cùng Trần Thần, còn có mấy đài pháo bắn tỉa thì cường điệu nhắm chuẩn chút kia có uy hiếp kiến lính ra tay. Dù ý phương thức chiến đấu 10 phần cùng giá hiệu suất cao, hắn mỗi một lần di động cùng huy vũ đều nương theo lấy thực cốt kiến cụt tay cụt chân cùng bạo liệt thể dịch, lấy tốc độ cực nhanh hướng tới phía trước bị thực cốt kiến moi ra đường hầm tiến trước đi qua. Nơi này đã cơ hồ thoát ly thành trại có khả năng chi viện đến phạm vi, trung quanh kiến thợ thành đàn, kiến lính cùng kiến bay càng là khắp nơi đều là, đầy đất đều là dịch axit tình huống dưới, cơ hồ rất khó tìm đến chân chính lối ra. Trần Thần bằng vào thân hình linh hoạt tại lầu cùng lầu mặt tường ở giữa bật nhảy, mà dù ý thì là 10 phần dứt khoát trực tiếp đem đám kiến lính kia giáp xác làm nên điểm dừng chân, trầm trọng lực lượng trực tiếp đem đám kiến lính kia đạp cái nát mấy, đồng thời lại một phát nhảy lên, bộc phát ra kinh người sức bật, hướng tới kế tiếp điểm dừng chân nhảy xuống. Lúc này khoảng cách đường hầm nhập khẩu chỉ có không đến 50 mét, dù ý cũng ở chỗ này dừng lại một lát, thấy chung quanh rộng lượng thực cốt tiến xuống tới, hắn liền đem trường mâu trồng chất đốn trên mặt đất, hét lớn một tiếng. Ôi! Chân thân chỉ thấy một đạo hữu hình dao động giống như là biển gầm, lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán ra tới. Hai bên tòa nhà dân cư cửa sổ đồng thời vỡ toang, mảnh kiếng bể như bị vô hình tay rơi vãi ngân tệ, giữa không trung liền chấn thành một mịn, vách tường gạch trắng men thành phiến bong ra từng mảng, lộ ra xi măng tầng lại bị rung ra hình tổ ong mạch khe, trong bức tường dự trôn cốt thép phát ra bén nhọn ông minh, như dây đàn như vậy rung động lóe ra hỏa tinh. còn đến chút kia vọt tới bảy thực cốt kiến, tại đỉnh sóng tiếp xúc chớp mắt tập thể cứng ngắc, khoảng cách gần nhất trùng thân chút kia trực tiếp vẫn duy trì xung phong tư thái bị chấn nát thành linh kiện, cái cảng, túc chảo cùng đứt hàm như mưa rơi nện ở đường nhựa bên trên, xa hơn chút kia toàn thân khớp xương chỗ nối tiếp cũng bắn tung tóe ra hổ trạng huyết thành, hiển nhiên giáp sát dưới thân thể đã hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng lại xa một chút, tỉ như trần thần vị trí liền cơ hồ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là cảm giác một trận nhỏ nhẹ cảm giác tê dại theo trong cơ thể xuyên qua. Tránh xa một chút, làm ra như vậy một tiếng cảnh cáo, tại đây trời rơi xuống trùng thi trong, dù ý bỗng nhiên nhảy lên thật cao, đem lực lượng toàn thân rót vào trong hai tay, trường mâu mang theo xé rách không khí tiếng rít, như cùng một đạo sét, hung hăng hướng tới động khẩu đập tới. Ầm ầm. Lấy điểm rơi làm trung tâm mặt đất chấn động kịch liệt, năng lượng cùng bạo sóng xung kích hỗn hợp có bị nện thành bột mịn dịch axit kiến hài cốt cùng bùn đất, hiện lên hình bánh khuyên mãnh liệt quyết tán. Trung quanh thực cốt kiến bị cái này khủng bố sóng xung kích trực tiếp tung bay, mà bị hắn đánh trúng mặt đất, mang theo mặt đất nhựa đường đường cái phảng phất lưu động lên, tạo thành hình dạng xoắn ốc sụp đổ cái phế ước, từng tầng mà hướng xuống lõm. Dưới mặt đất truyền đến liên tục chấn động, như là vô số mặt trống lớn tại đồng thời gióng lên, trên mặt đất chấn động thì tại một mực duy trì liên tục, tất cả mọi thứ đều tại kịch liệt lay động, qua một hồi lâu, mới rốt cục chậm rãi dừng lại. Du Ý lúc này đã lùi đến một bên, mắt nhìn bị hoàn toàn điện chôn miệng đường hầm, lại hướng tới Trần Thần bên kia báo cho biết một chút, rút lui. Chương 787, đánh lui thực cốt kiến chương 787, đánh lui thực cốt kiến bởi vì đường hầm bị lấp đầy, còn dư lại thực cốt kiến số lượng không nhiều, toàn bộ hướng về phía quân phòng vệ trận địa phương hướng đi. Mà địa phương khác cũng truyền tới vài tiếng động tĩnh, cũng hẳn là dùng phương pháp khác nhau phong bế nguyên bản đường hầm. Du Ý nữ tu là trực tiếp quay trở về trong thành trại, mà Trần Thần còn hướng bên cạnh lượn quanh một vòng, trở lại gian phòng của mình thay đổi thân quần áo sạch sẽ mới ra ngoài. Trải qua như vậy một phen chiến đấu, trong trại tất cả mọi người mệt mỏi không được, những người trẻ tuổi kia trái lại là luôn luôn có duy trì huấn luyện, nhưng mà tuổi khá lớn chút liền không như vậy chịu khó, tăng thêm thể lực cũng có chút giảm xuống, hiện tại cả đám đều mệt mỏi thở hổn hển. Tuy nhiên có không ít người đều bị thương, nhưng ít ra không có để chút kia thực cốt kiến vọt tới trong trại đến, coi như là một chuyện tốt. Trần Thần đi ngang qua thời điểm còn bị hỏi đầy miệng vừa mới chạy đi đâu, Trần Thần liền trả lời nói khu không người bên kia tiến đến cái quái thú, để hắn đi xử lý quái thú đi. Còn đến ai bảo hắn đi cũng không nói, dù sao thì là như vậy lăn lộn đi qua. Người bệnh đều bị đưa đến chính giữa trong viện một rồi, trong trại bác sĩ cùng đến giúp đỡ hàng xóm trong đám người qua lại lại, dù ỷ nữ tu thì là ngồi ở trước cửa viện trên bậc thang, mũ giáp của hắn hai xuống, một con mồ hôi, trong tay còn cầm lấy cái lớn chừng bàn tay nhỏ quạt điện đối với bộ não thổi. Người bộ này đồ vật thế nào liền cái điều hòa đều không có. Trần Thần họp lại đến hỏi. Dù ỷ liếc nhìn hắn, ta nào có cao như vậy khoa học kỹ thuật đồ vật. Đồ chơi này có thể không xấu cũng không tệ rồi. Hắn giơ tay vô vỗ trên người thiết giáp. Bộ này thiết giáp không phải quỹ kỹ thuật, mà là vài thập niên trước theo trên chợ đen làm đến, trên cơ bản đều là bày tại trong phòng hít bụi, hiện tại cũng là khó được cần thiết dùng tới một lần. Quả cam bên kia thế nào? Không biết, nàng còn không có hồi tin tức ta đây. Trần Thần lại nhìn mắt điện thoại di động. Nghe thanh âm, cảm giác quân phòng vệ trận địa bên kia chiến đấu hẳn là đã kết thúc, hiện tại hẳn là khi dọn dẹp chiến trường giai đoạn. Kỷ Chi Giao làm nên chi đội trưởng là muốn phụ trách hiện trường chỉ huy công tác, hiện tại không có thời gian hồi phục cũng là bình thường. Dù ý ánh mắt tại Trần Thần trên người quét một lần, nàng so với ta có bản lĩnh, sẽ không có vấn đề gì. Đó là đương nhiên. Loại thời điểm này ngươi có thể thay thế nàng hơi chút khiêm tốn một chút. Hai người đang nói, Lôi Thúc cùng Vu Đại Gia cũng đến nơi này. Lôi Thúc cho Dù Ý đưa lên một chai nước, tiếp đó hướng trong phòng báo cho biết một chút, tiến đến một chút. Dù Ý đứng lên cùng đi bảo, Trần Thần cũng chỉ có thể đuổi kịp. Trong viện mồ côi không ai, bọn nhỏ đều đi ra ngoài giúp đỡ đi, bốn người liền một người đưa đến một cái ghế dựa, vây quanh ăn cơm bàn tròn ngồi xuống. Chỉ có điều Trần Thần còn không có ngồi xuống, Vu Đại Gia liền chụp xuống hắn lại vội vàng đứng ở bên cạnh đi, ấy ngài đừng già thế này nha, ta cũng rất mệt mỏi. Lại nói liền để ngươi cầm một chậu ngồi xổm bên cạnh đi. Kia nhiều không thích hợp a, ta đứng là được rồi. Trần Thần đôi tay trước người hợp lại, cùng nhân viên phục vụ tựa như tại bên cạnh đứng nghiêm. Về trước xuống thời điểm cơ bản chẳng khác gì là ở chỗ đại gia trước mặt biến thân, quần áo đều không có đổi liền nhảy ra ngoài, trôi này cái đứa bọn hắn cũng đều gặp qua, trên cơ bản thân phận phương diện này là không có được dấu giếm. Lôi Thúc thì là đập đập bàn, Trần Thần, có chút lời đâu thẳng thắn được quan hồng, Thúc cũng không muốn nói được quá rõ, ngươi nên hiểu ý ta nghĩ. Chúng ta trong trại đâu cũng từ trước đến nay thực hành chế độ dân chủ, hiện tại chạy dân chủ công chính bỏ phiếu nguyên tắc, chúng ta liền giơ tay biểu quyết một chút. Hắn trước duỗi tay, tiếp đó bên cạnh Vu Đại Gia cùng Du Ý đi theo cùng nơi cử đi tay. Trần Thần tay chống eo bất mãn hết sức, chúng ta cái này tổng cộng liền bốn người, ba người các ngươi là cùng nhau, cái này phiếu còn dùng con sao? Các ngươi đây là hy sinh phe thiểu số lợi ích. Vu Đại Gia tay chống bàn, chúng ta dân chủ chính là như vậy, bớt nói nhảm. Du Ý nữ tu thì là để tay xuống, vậy ta bỏ quyền. Lôi Thúc tay một đám, Lao Chu bỏ quyền, đó chính là ba người hai một, còn là nghe chúng ta. Ta muốn thẳng thắn cái gì? Con người của ta thanh thanh bạch bạch, chuyện gì xấu đều không có đã làm. Trần Thần liếc mắt, lại đi rủ ý bên kia nhất chỉ, muốn hỏi điều gì liền hỏi bà đi, hắn biết tất cả mọi chuyện. Ánh mắt của hai lão đầu lại một đủ chuyển hướng cái thứ ba lão đầu, cái thứ ba lão đầu nghĩ một hồi, mới toát ra một câu, hỏi hắn bản thân, ta nói không rõ ràng. Hai lão đầu lại lần nữa chuyển hướng Trần Thần, thế là Trần Thần gật gật đầu, câu chuyện này đã nói qua, dù sao chính là như vậy, như thế nào à? Ngươi cầm lấy chậu ngồi xổm bên kia đi. Thế là Trần Thần còn là từ đầu chí cuối đem câu chuyện nói một lần. Chương 788, thanh xuất từ Lam mà thắng hơn Lam chương 788, thanh xuất từ Lam mà thắng hơn Lam. Kém không nhiều chính là như vậy. nói cho tới khi nào xong thôi, Trần Thần cũng đem trên đầu sừng thu về, không cho Vu đại gia tiếp tục đổ rồi. Lôi Bạn Quân biểu cảm vô cùng phức tạp, chật chật chật Vu Khiếu Thiên thì là lại méo méo Trần Thần mặt, đây rốt cuộc là thế nào biến? Ta đây cũng không biết, ta đoán khả năng năng lực của ta chính là biến hình. Trần Thần thành thật trả lời nói. Vu đại gia liền vỗ vỗ Trần Thần bả vai, cười to nói, thanh xuất từ Lam mà thắng hơn Lam a. Ngươi so với ngươi Lôi Thúc phải mạnh hơn. Lôi Thúc híp dưới mắt, đây là có thể so sánh sao? Này làm sao không thể so sánh? Ngươi cùng Trần Thần nhiều giống, đều là còn là tiểu hài tử thời điểm liền ra ngoài chạy hàng, học được một thân bản sự trở về. Vu đại gia nói ra. Lôi Thúc lúc tuổi còn trẻ thật giống cũng là tại thành thị cùng thành thị ở giữa chạy hàng, cái này Trần Thần thỉnh thoảng nghe bọn hắn thổi nước thời điểm nhắc tới qua, bất quá chính giữa sự tình liền không đã nghe qua. Chỉ biết là về sau ba người bọn hắn đều tới đến trong trại, thời điểm đó thành trại còn quy Bạch Hổ Bang quản, tiếp lấy lại chuyện gì xảy ra, thành trại cùng với Bạch Hổ Bang đặt thành hiệp nghị, đôi bên chẳng khác gì là lẫn nhau không liên quan. Lôi Bạn Quân nghĩ một chút, lại có chút tò mò hỏi, ngươi bây giờ chúng đạn cũng chết không được, chặt đầu cũng chết không được. Chặt đầu không biết, dù sao chúng đạn nhất định là không chết được, không hoàn toàn đập nát. Trần Thần nói ra, gãy tay gãy chân cũng còn tốt, không có ảnh hưởng quá lớn, chính là đến hoa một khoảng thời gian mọc lại trở về là được rồi. Lợi hại như vậy? Vũ đại gia kinh ngạc nói, có thể hay không hiện tại thử thử ngươi phát cái gì thần kinh? Lôi Thúc ngắt lời hắn, còn tức giận mắng hắn một câu, ngươi nghĩ thử bắt ngươi bản thân thử đi. Ta lại không buồn sự này. Hơn nữa, ta cũng không phải không tin, ta lớn tuổi như vậy, cũng chỉ là muốn va chạm xã hội không được. Vũ đại gia trái lại lẽ thẳng khí hùng, tiếp lấy hắn hoặc như là nhớ ra cái gì đó, hướng tới Trần Thần nháy mắt một cái, vậy ngươi thế này, cùng quả cam còn có thể hay không sinh a? Lần này liền dù ý cũng nhịn không được mắng hắn một câu, ngươi cái này hỏi cái gì thứ đồ hư? Đây không phải hợp lý nghi vấn à, có vấn đề gì? Vu đại gia hừ lạnh một tiếng, còn hướng lấy dù ý nữ tu bên kia liếc một mắt, ta còn chưa nói ngươi đây, ngươi sớm biết Trần Thần tình huống đi, sao không nói sớm? Không nói vì phòng ngừa ngươi hỏi lung hỏi tung, khiến cho thật giống các ngươi không muốn hỏi một dạng, ta và các ngươi khác nhau chính là chưa bao giờ làm chút này hư. Vu đại gia lập tức tại Trần Thần trên vai vô, quan sát toàn thể một mắt, không có việc, Trần Thần ngươi liền trực tiếp nói, nếu là không được chúng ta cũng sẽ không cười ngươi. Trần Thần nhất định phải chứng minh trong sạch của mình, cái gì gọi là không được, đại gia ngươi có thể nói hay không nói chọn người lời. Nơi này nếu là không lập tức đem chuyện này nói tinh tường, phòng trừng không cần mấy ngày toàn bộ trại người đều phải biết rồi. Vũ Khiếu Tiên cả cười nói, chậc, hỏi một chút nha, gấp cái gì này? Kia chẳng lẽ đại gia ngươi lớn tuổi như vậy không có tìm lao bà cũng là bởi vì không được. Thấy ở đại gia bộ dáng phải gấp, Trần Thần cũng xua xua tay, chậc, hỏi một chút nha, gấp cái gì này? Vũ Khiếu Tiên miệng há ra hợp lại, mấy ngụm hương thơm cuối cùng vẫn không có ở ván bối trước mặt nôn ra. Lôi Bạn Quân thời điểm này cũng giống là nghĩ đến cái gì, kia quả cam biết rõ chuyện của ngươi sao? Thấy Trần Thần gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi ba mẹ đâu? Không có theo chân bọn họ nói qua. Trần Thần trả lời, có không ít hàng xóm hướng Trần Thần hỏi kỹ thuốc cùng đoàn di chuyện đều là nói thẳng ba ngươi mẹ ngươi Trần Thần cũng chưa từng có phủ nhận qua. Ừ, xác thực không tốt nói cho bọn hắn. Lôi Thúc dùng ngón tay khu móc hơi có chút lưa thưa đầu. Kỳ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng đều là làm ổn định công tác người thường, không giống như bọn họ hơi chút gặp qua có chút lớn việc đời, việc này đối bọn hắn đến nói có thể sẽ hơi có chút khó tiếp nhận. Ta cũng không muốn giấu giếm kia mà. Trần Thần trả lời, chủ yếu là không biết mở thế nào miệng ngươi hiểu ý ta nghĩ a, cho nên chính là định thuận theo tự nhiên, cùng hôm nay một dạng. Dạng kia kỳ thật cũng thật phiền toái. Vạn nhất ngày nào bọn hắn đột nhiên phát hiện, đối bọn hắn đến nói cũng là một cái xung kích. Dù ý suy nghĩ một chút nói ra, ta nghĩ cần phải tìm thời gian trước cho bọn hắn đánh tốt dự phòng châm về sau lại nói. Lôi Thúc cũng gật gật đầu, cái này cũng có đạo lý. Ngươi nói phạm là ta sớm đi biết rõ ngươi tình huống gì, hôm nay ta trực tiếp cho ngươi đi thủ cửa lớn không phải, nơi nào cần thiết kêu lên nhiều người như vậy. Vậy ta thật cũng không như vậy bạn năng Trần Thần biểu cảm hơi có chút một lời khó nói hết. Ta tìm thời gian cùng quả cam thương lượng một chút, lúc nào cùng ba mẹ ngả bài đi. Chương 789, ba cái lao đầu chương 789, ba cái lao đầu Vu đại gia còn nói muốn cùng Trần Thần so tay một chút, Trần Thần cự tuyệt. Cái gọi là quyền sợ trẻ trung, Vu đại gia đã từng khả năng rất châu chó, nhưng liền hắn hiện tại cái này thân thể, Trần Thần thật sợ không đồng nhất cẩn thận cho hắn ngã gãy xương. Đến lúc đấy thực sự nhiều cung một cái súng cha. Lão đại này ra còn không chịu phục, đi lên liền muốn cho Trần Thần biểu diễn một bộ quyền pháp, kết quả thiếu chút nữa thì đem eo cho hốn éo, cuối cùng chỉ có thể chịu già. Hắn ngồi trên ghế sofa lúc nghỉ ngơi, cũng không nhịn được cảm thán hiện tại đúng là già rồi. Nhớ năm đó à, đại gia ngươi ta coi như là trên đường cao thủ nổi danh, Vũ Khiếu Thiên danh tự này cũng là nổi tiếng tồn tại. Thế này như bước đầu, ngài danh tự này cũng rất khó không vang đương đương. Trần Thần hướng tới hắn giơ ngón tay cái, danh tự trang bức như vậy còn có thể sống đến bây giờ, ngài nhất định là thực như bức. Biết rõ liền tốt. Vu đại gia không biết nghĩ tới điều gì, lại liên tiếp chật vài tiếng. Trần Thần thế là liền hỏi tiếp, ngài trước kia là làm gì? Như đã như bức như vậy, thế nào lưu lạc đến nơi này? Cái kia còn có thể thế nào đây? Không phải là tại U Mê tuổi tác gặp được hai cái đối đầu, tiếp đó bị mang tới một cái đường nghiêng ngươi nghe hắn kéo trứng. Dù ý cùng Lôi Thúc thời điểm này cũng theo trong phòng đi ra, lục tung tìm khối thuốc dán nhét vào Vu đại gia trên người. Liền nghe Lôi Thúc nói, ngươi thời điểm đó đều hơn 30, còn hồ đồ đây. Tiếp lấy lại chỉ vào Vu Khiếu Thiên phương hướng, nhìn về phía Trần Thần nói ra, hắn lúc ấy đắp lên đầu có cái xí nghiệp tiểu xuất sinh thấy ngứa mắt, đầu nóng lên liền đem người làm thịt, về sau lại sợ bị trả thù, liền trốn đến chúng ta tới nơi này. Ngươi đánh rắm. Vu đại gia đối với thuyết pháp này hiển nhiên không phục, tay hướng trên lan can gỗ, ta là sợ chết sao? Ta đó là vì bảo tồn thực lực, không làm hy sinh vô vị. Ngươi không phải cũng là đem nữ nhân của lão đại làm, sau đó mới trốn vào đến. Ngươi đừng ở chỗ này tạo ta đồn a, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện này. Ta là bị vu hãm. Cái này hai lão đầu xem muốn lôi chuyện cũ, dù ý thì chẳng muốn lẫn vào chút này, đến Trần Thần bên cạnh ngồi xuống. Ngươi Vu đại gia trước kia là tại cho Thanh Long Bang làm sát thủ, có một lần nhận một nhiệm vụ muốn hắn đi giết một cái tiểu cô nương, lòng hắn mềm không có động thủ lặng lẽ thả đi, còn cùng Thanh Long Bang huynh đệ lên xung đột, kết quả tiểu cô nương kia bị một người khác bắt lấy giết chết. Người kia là Phương Nam Công nghiệp lúc ấy ở bên này khu vực tổng đại lý, trực tiếp cùng Thanh Long Bang kết nối, tiếp đó hắn liền hướng tới nhà người khác trong đem người nọ giết đi, tiếp đó liền trốn đi. Tiếp đó ngươi lôi thúc hắn lúc ấy cùng Lao Vu liền là kẻ tử thủ, trước hắn cho Bạch Hổ Bang quản đường khẩu, hai người đánh nhau vài lần, về sau bởi vì cùng nữ nhân của lão đại, chính là ngươi thấy qua lão thái bà kia, khiến cho mơ mơ hồ hồ, tiếp đó hắn lão đại phát hiện, hắn liền cũng chạy. Chẳng qua khi đó hắn cái tiên lão đại về sau cũng không sống vài năm liền chết. Đây đều là về sau chuyện, dù sao hắn là trước trốn đến trong thành chạy đến, tiếp đó lại cùng Lao Vu gặp được. Lúc ấy Lao Vu đang muốn đi chơi chết cái xí nghiệp kia chó, ta với ngươi lôi thúc vừa nghe chuyện này, liền theo hắn ba người cùng đi. Dù ỷ nữ tu nói được tùy ý, Trần Thần cũng nghe được kinh ngạc, mà nghe xong về sau vừa nghi hoặc hỏi, vậy còn ngươi, làm sao ngươi tới? Ta. Dù ỷ nữ tu liếc nhìn hắn, ta vốn là ở nơi này a, ta không phải đã nói rồi. Ta cái tên này đều là theo nhiệm kỳ trước viện mồ côi viện trưởng chỗ đó kế thừa tới được. Đúng a? Trần Thần thật giống nhớ được hắn là đã nói như vậy. A ngay nói thật, mặc dù mọi người đã gọi như vậy quen thuộc, nhưng mà một cái như vậy thân cao tám thước vòng eo cũng là tám thước tóc vàng tráng hán dùng cái nữ tính danh tự còn tự xưng là nữ tu thật sự là có chút chịu tượng. Trần Thần đầy đủ nghi ngờ hắn tu hành chỉ có thương pháp cùng quyền pháp. Mà tại Trần Thần bọn hắn còn lúc nhỏ thời điểm, bởi vì không phân do nam nữ phân biệt, một mực vô cùng hiếu kỳ dù ý nữ tu đến cùng là nam hay là nữ. Nghe danh tự như là nữ, nhưng mà hắn lại là đầu tóc ngắn, lúc ấy phân biệt nam nữ chỉ biết từ tóc dài ngắn đến tiến hành phân biệt. Cuối cùng chính là đi theo người khác cùng nơi gọi hắn bà rồi, cũng không có gì đặc biệt lý do. Dù ý trả lời nói, chính là trước kia khi còn bé đáp ứng rồi bà nói muốn đem cái này viện mồ côi duy trì đi xuống, sợ bản thân đã quên mà thôi. Ngươi có thể nhớ sổ nhỏ bên trên. Có đạo lý. Dù ý cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều ở chỗ này tán gẫu, thấy bên kia Vu đại gia đã có thể đứng lên, liền đứng dậy ra ngoài tiếp tục chiếu cố người bệnh. Trần Thần cũng sắp bước đi theo, đang bận rộn trong đám người qua lại lại. Chương 790, chủ động xuất kích chương 790, chủ động xuất kích. Cho tới bây giờ phát hiện kiến lính tổng cộng có 5 loại, tương đối thường gặp là kiến trọng giáp, kiến phún xạ cùng kiến đột kích, cái này ba loại kiến lính sức chiến đấu không kém quá nhiều. Tiếp đó còn dư lại 2 loại, trong đó một cái loại biết phi hành kiến lính, cùng về trước xuất hiện chút kia kiến bay bất động, tốc độ phi hành càng nhanh đã thê tính công kích càng mạnh, còn có một loại là cá thể hình đặc biệt lớn kiến lính, độ dài thân thể cùng một khung xe buýt không sai biệt lắm. Loại này kiến lính chúng ta xưng là kiến chỉ huy dường như kiến chúa phở rọ mọn có khả năng truyền bá phạm vi cũng có hạn, cho nên cần thiết loại này kiến chỉ huy làm nên trạm trung chuyển. Tại tiêu diệt kiến chỉ huy về sau, xung quanh mặt khác thực cốt kiến đều lâm vào hỗn loạn, đồng thời còn có công kích lẫn nhau hiện tượng tại đội cơ động bên ngoài doanh trại. Kỷ Chi Giao tại cùng Trần Thần nói đến đây chút hẳn là thuộc về cơ mật tin tức. Bất quá nàng trái lại là có quyết định bộ phận này tin tức có tính không cơ mật quyền hạn là được rồi. Bây giờ có thể xác định là chút kia thực cốt kiến hẳn là có đủ nhất định trí lực, hoặc là nói bọn chúng kiến chúa hẳn là có đủ trí lực, hiểu được sử dụng dự đoán đào ra đường hầm làm nên bẫy dập hấp dẫn quân phòng vệ dựa sát, tiếp đó từ chúng quanh toát ra đem quân phòng vệ bộ đội bao vây. Chỉ có điều chúng nó về trước hẳn là không có cùng nhân loại giao chiến qua kinh nghiệm, không rõ ràng quân phòng vệ hỏa lực, cho nên đã bị đánh lui đi trở về. Chiếu tình huống hiện tại thoạt nhìn, hẳn là không được bao lâu, chúng nó lại sẽ ngóc đầu trở lại, cho nên bên này phải gia tăng thời gian. Các ngươi định làm gì? Trần Thấn hỏi. Về trước thực cốt kiến cùng quân phòng vệ chiến đấu đánh cho kịch liệt, thực cốt kiến một bên là thông qua đánh nghi binh cùng tê dại chiến thuật, để quân phòng vệ đem lực chú ý tập trung ở đã biết đường hầm, đồng thời phái ra kiến thợ bí mật khai quật nhiều cái đường hầm, cũng tại thời cơ thích hợp thời điểm thông qua binh chủng hiệp đồng cùng nhiều điểm đồng thời khởi xướng đột kích, bất đồng chủng loại kiến lính cũng chuyên môn nhắm ngay mục tiêu của mình. Thậm chí còn hiểu được chia binh công kích chung quanh người dân nơi tụ tập cùng chỗ tránh nạn, thử tính kiểm chế phân tán quân phòng vệ lực lượng. Đáng tiếc không chỉ có là quân phòng vệ có phong phú cùng quái thú tác chiến kinh nghiệm, giang đài người dân phổ thông cũng có, chứ đừng nói đến từng cái chỗ tránh nạn cửa ra vào cũng đều còn có hỏa lực mạnh phân phối, để thực cốt kiến chia binh chiến thuật không có nổi lên cái gì hữu hiệu tác dụng. Mà quân phòng vệ bên kia, tại loạt vào đột tập về sau tuy nhiên lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn nhưng cũng nhanh chóng khôi phục trận hình, cũng điều chỉnh chiến thuật thành lập mới phòng vệ trận địa, kết hợp với đội cơ động các siêu năng lực giả liên tiếp đem từng cái đường hầm phá hủy, thế này mới tại trả giá tương đối nhỏ thương vong giá cả tình huống dưới đánh lui thực cốt kiến cái này một đợt tiến công. Kỷ Chi Giao tay nâng cầm lên tự hỏi trong chốc lát, căn cứ trước mắt bắt được thực cốt kiến làm thí nghiệm kết quả cho thấy, vẫn có không ít hóa học thành phần đối với bọn chúng là có độc. Hiện tại nhà máy bên kia đang tại gia tăng chế tạo sát trùng một phấn, chuẩn bị đến lúc đấy rắc vào thực cốt kiến đường hầm đi, đến lúc đấy chút kia kiến thợ vận chuyển thức ăn thời điểm liền sẽ dính sát độc phấn, cuối cùng bất kể là đưa cho kiến chúa còn là đưa cho hấu trùng ăn, đều có thể hữu hiệu ngăn chặn lại cái tộc quần này số lượng. Đây cũng là bình thường đến diệt sát tổ kiến chủ yếu biện pháp một trong, chỉ bất quá bây giờ tổ kiến lớn nhỏ làm lớn ra hàng trăm ngàn thậm chí khả năng hơn trăm vạn lần, cũng không biết phương pháp này còn có thể hay không nổi tác dụng. Nhưng khẳng định so với cái gì rót vào khí độc hoặc là ngọn lửa đốt cháy các tiểu muốn còn có tác dụng, như là dùng độc khí, hết thể giang đài người đều bị độc chết, chút kia thực cốt kiến đều không nhất định chết bao nhiêu. Dù sao khí độc đều là đi lên, đến lúc đấy thì sẽ từ giang đài từng cái dưới mặt đất miệng thông gió trong toát ra. Kỷ Chi Giao lại nói tiếp đi, tiếp đó một bên khác xưởng công binh cũng ở gia tăng chế tạo một đám chuyên môn dùng để đối kháng thực cốt kiến trang bị cùng vũ khí để ngừa vào nhất. Cái gì trang bị? Gốm thép trang bị. Kỷ Chi Giao trả lời nói, hình như là gốm thép đối với thực cốt kiến dịch axit có tương đối mạnh chống cự tác dụng, cho nên chỉ cần không hết thể ngâm mình ở dịch axit trong hồ, cũng sẽ không có trở ngại. Bọn hắn tính toán trước cho chút kia điều tra người máy thay gốm thép chân thử xem, về trước phái đi xuống chút kia điều tra người máy cơ bản đều là không cẩn thận đụng phải dịch axit dẫn đến bao phế. Chẳng qua ngay cả tiếp người máy tuyến không có biện pháp dùng gốm thép bao bọc, cho nên hiện tại lại đổi một phương pháp, sửa thành cách một khoảng cách liền phóng một cái tín hiệu tiết điểm. Thế này hơi chút sẽ có chút không ổn định, nhưng cũng so trước đó tốt. Nhưng mà thế này muốn tìm tới kiến chúa vị trí cũng không đơn giản a. Bọn hắn dùng cái kia điều tra người máy trần thần cũng đã gặp, liền so với bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu, mà tín hiệu tiết điểm cho dù là nhỏ, cái kia điều tra người máy cũng mang không bao nhiêu, khẳng định cần thiết lập đi lặp lại trở về mặt đất đi lên bổ sung. Thế này hiệu suất liền so trước đó thấp quá nhiều rồi, tăng thêm phía dưới cái kia gặp lĩnh phức tạp hoàn cảnh, không có người biết đến tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được kiến chúa vị trí. Nay cũng hiện tại cái này tranh đoạt từng giây tình huống lại có chút xung đột. Trần Thần suy tư một chút, theo chút này hố xuất hiện vị trí đến xem, hiện tại hẳn là cơ bản có thể xác định thực cốt kiến là theo phía tây đến a. Vậy có thể hay không trực tiếp chủ động xuất kích, ra khỏi thành đi tra khám thực cốt kiến xào huyệt. Hiện tại chính là mưa rơi thời vụ, chút kia kiến bay khẳng định khắp nơi đều là, đi theo liền có thể tìm được xào huyệt của bọn nó vị trí a. Kỷ Chi Giao gật gật đầu, trái lại là cũng có người đưa ra ý nghĩ như vậy. Chủ yếu vấn đề ở chỗ hiện tại chính là quái thú mùa hoạt động, tăng thêm cây cối rậm rạp, dựa vệ tinh cũng không cách nào nhìn rõ ràng rừng rậm tình huống bên trong, chỉ có thể dựa vào người đi vào tra khám. Cái này mức độ nguy hiểm có chút quá cao. Nếu như điều động người máy, trong rừng rậm tín hiệu cũng không tốt lắm. Nhìn trước mắt đến cố thủ trong thành lời nói thương vong còn tại trong phạm vi có thể tiếp nhận, lần sau có kinh nghiệm tổn thất còn có thể càng ít. Chỉ cần có thể tra rõ ràng giang đài thành phố trong phạm vi dưới mặt đất tất cả đường hầm, là có thể đem các loại đường hầm đều điện ở. Đợi lát nữa sau 3 tháng trời lạnh, đi tìm thực cốt kiến xào huyệt sẽ an toàn rất nhiều, cũng là phương pháp này hẳn là xác thực khả thi đúng nha. Trái lại không thể nói không phải. Kỷ Chi Giao có chút bất đắc dĩ dương mắt nhìn Trần Thần dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Người chớ vội đi, ta đi đơn xin một chút, đi chung với ngươi. Chương 791, thiếu khuyết tinh thần đoàn đội đội trưởng. Chương 791, thiếu khuyết tinh thần đoàn đội đội trưởng. Kỷ Chi Giao đơn xin quá trình chủ yếu vẫn là cùng quan chỉ huy thảo luận tính khả thi của chuyện này, nàng làm nên đội trưởng, già có chuyện gì đều tự mình một người chạy khắp nơi, đem đội viên đặt ở nơi đó mặc kệ, quả thật có điểm không quá được, thiếu khuyết tinh thần đoàn đội. Lư Cao Văn quan chỉ huy là cảm thấy nếu như chỉ có Kỷ Chi Giao một người, đã sẽ đối kháng khả năng xuất hiện quái thú, vừa muốn bảo vệ Trần Thần một cái như vậy không phải là nhân viên chiến đấu làm nên dẫn đường. Đối với áp lực của nàng có thể sẽ quá lớn, cho nên tính toán để Trương Phi Long cùng Ngô Linh Linh đi theo nàng cùng nơi hành động. Trương Phi Long làm nên nhân viên nghiên cứu khoa học tại giã ngoại ứng đối một chút tình huống đặc thù thời điểm cần thiết hắn kiến thức chuyên môn trợ giúp, mà Ngô Linh Linh năng lực cảm nhận cũng có trợ giúp tìm kiếm thực cốt kiến xào huyệt. Nhưng mà Kỷ Chi Giao cảm thấy không được, Trương Phi Long cùng Ngô Linh Linh cũng không phải chiến đấu chuyên tâm siêu năng lực giả, nếu quả như thật gặp được tương đối nguy hiểm quái thú, nàng một người phải chiếu cố ba người. Đồng thời nàng chưa nói rất trọng yếu một điểm, rõ như quả mang lên những người khác, đến lúc đấy Trần Thần ngược lại sẽ do đó bó tay bó chân, nói không chừng liền thật thành vướng nhiễu rồi. Chỉ có điều nàng thế này vẫn còn có chút khó thuyết phục quan chỉ huy, thế là Trần Thần liền chuyên môn chạy qua tìm được Lư Cao Văn, tỏ vẻ căn cứ kinh nghiệm của hắn, tại giã ngoại hoạt động đội ngũ duy trì tại 2 đến 3 người là tương đối thích hợp, nhưng mà bọn hắn cần thiết một cái vận chuyển người máy đi theo, chiếm một người vị trí, để càng nhiều người đến liền không thích hợp. Lời này quả thật có mấy phần đạo lý, Lư Cao Văn suy tư một chút còn là quyết định nghe theo nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến, đã thế hai người này bản thân phối hợp liền cực kỳ hẹn ngầm. Lại thêm những người khác đi vào cũng quả thật có khả năng hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà bất kể nói thế nào, Kỷ Chi Giao một cái như vậy đội trưởng bỏ xuống đội viên một người đi chấp hành nhiệm vụ xác thực không thích hợp, chủ nghĩa anh hùng cá nhân bầu không khí làm không được. Thế là Lư Cao Văn liền khác suy nghĩ một cái biện pháp, lấy tạm thời cố vấn hình thức tạm thời để Trần Thần làm nên chi đội 2 đội viên, như vậy thì không thành vấn đề. Thậm chí thế này còn có thể hoàn toàn hợp quy mà để Trần Thần sử dụng quỹ trang bị, mà tránh được kia một đống lớn bừa bộn phê duyệt quá trình. Trần Thần nghe xong chỉ cảm thấy bọn hắn quy định nhiều như vậy quy củ mục đích vì để người phía dưới nghĩ các loại phương pháp đi vòng qua. Tuy nhiên hành động là quyết định, nhưng chờ chuẩn bị những trang bị kia toàn bộ hoàn thành, còn là tìm một chút thời gian. 3 ngày về sau, một đài xe Việt dã theo giang đài cửa thành phía tây rời đi, hướng tới nơi xa chạy tới. Vệ tinh có nhìn thấy tại tiếp tục đi về phía tây 50 dặm khu vực có thực cốt kiến qua lại dấu hiệu, chúng ta trước đi hướng bên kia đi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Kỷ Chi Giao đang tại xe tải trên máy vi tính đánh dấu lộ tuyến đồ, phía trên có bao nhiêu cái bị phát hiện có thực cốt kiến qua lại khu vực. Lần này đồng thời xuất động còn không chỉ là bọn hắn, cơ bản là tại cùng thời khắc đó, có như vậy hơn 10 cái tiểu đội phân biệt đi đến bất đồng địa điểm. Chủ yếu là quỹ bên kia lại mở mấy cái hội, trải qua thảo luận về sau, cảm giác cũng xác thực không thể liền bị động như vậy phòng thủ, nhưng mà trực tiếp điều động bộ đội ra khỏi thành lại quá nguy hiểm, cho nên liền lựa chọn một cái điều hòa phương án. Quỹ phái một đám thông qua viễn trình truyền thức khống chế mô phỏng sinh vật người máy đi chấp hành thăm dò nhiệm vụ. Viễn trình truyền thức kỹ thuật chính là kết nối thần kinh điều khiển cơ giáp kỹ thuật viễn trình phiên bản, sẽ hơi có chút lùi lại. Loại này lùi lại bởi vì người máy bản thân có đủ nhất định tự chủ quyết sách năng lực, sẽ tự động tu bổ người thao túng hành vi, ít nhất có thể cam đoan bình thường hành động không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu như muốn tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường tiến hành cường độ cao chiến đấu liền không qua được rồi. Bất quá loại này mô phỏng sinh vật người máy hoàn toàn do kim loại cấu thành, chỉ cần đứng ở đằng kia bất động, cơ bản sẽ không khiến cho quái thú phản ứng, có thể ở mức độ rất lớn tránh cùng quái thú nổi xung đột. Nhưng vấn đề còn là cái kia, chính là tại trong rừng rậm dễ dàng không tín hiệu. Cân nhắc đến chút này, mô phỏng sinh vật người máy nhiệm vụ chủ yếu là đánh dấu thực cốt kiến cửa động vị trí vì sau này hành động làm chuẩn bị, mà không phải hướng bên trong thăm dò, cho nên trái lại không phải không có thể tiếp nhận. Chân thân nhiệm vụ của bọn hắn thì là đi đến chút kia bị xanh đậm trải qua phân tích, đánh dấu là có tương đối cao khả năng tính là chủ yếu cửa động đường hầm tiến hành xâm nhập thăm dò. Nhìn trước mắt đến, nếu như một cái cửa hang lối vào càng rộng, trung quanh thổ địa càng bằng thẳng, như vậy khai quật cái đường hầm này thời gian lại càng sớm, kia khoảng cách kiến chúa vị trí liền sẽ càng gần. Kỳ Chi Giao lúc này theo phía dưới chỗ ngồi lấy ra đến một cái hình chữ nhật dương, đợi khi tìm được kiến chúa vị trí về sau, chỉ cần đem thứ này an trên mặt đất, tận lực bồi tiếp có thể chạy được bao xa chạy bao xa là được rồi. Lại nói tiếp, ta còn không biết cái kia bên trong là gì đây. Trần Thần khỏe mắt quét nhìn hướng cái dương kia bên trên nhìn một chút, bên trong là cái gì, không phải là đạn hạt nhân A. Thế thì cũng không phải. Loại này lớn nhỏ đạn hạt nhân ở dưới có thể bao lớn uy lực. Phải đảm bảo triệt để phá hủy kiến chúa chỗ xảo huyệt mới có thể. Kỳ Chi Giao vô vô cái dương kia mặt ngoài. Bên trong chính là cái tín tiêu. Gửi đi tín hiệu về sau, thì sẽ từ trên quỹ đạo phóng xạ một quả cọp địa chân xuống đến, trực tiếp đánh vào lòng đất đi. Chương 792, khu axit ăn mòn chương 792. Khu axit ăn mòn cọp địa chấn là ở thời đại trước, chính phủ liên hiệp địa cầu thành lập về trước, nào đó quốc gia chế tạo ra một loại chiến lược tính thiên cơ quỹ đạo vũ khí. Loại vũ khí này sẽ thông qua vũ trụ trên quỹ đạo vệ tinh phóng một quả siêu cao công suất năng lượng trang bị xuống đến, xuyên thấu mặt đất đi tới dự định chiều sâu sau chớp mắt phóng xuất ra cự lượng năng lượng, dù phát quy mô lớn, duy trì liên tục thời gian rõ dài địa chấn cấu tạo. Loại này kịch liệt động đất có khả năng hiệu suất cao mà phá hủy chút kia dấu ở thâm sơn cùng dưới mặt đất phương tiện quân sự cùng giếng phóng đạn đạo, tăng thêm phóng sau thẳng đến làm nổ về trước đều không có bất kỳ cái gì năng lượng phản ứng, cho nên cũng cơ hồ không cách nào bị chặn lại. Về sau tại chính phủ liên hiệp địa cầu thành lập về sau, loại vũ khí này đối với quái thú tạo thành tổn thương lại xa không bằng tầm thường quy mô lớn tính sát thương vũ khí, do đó đã bị phong tồn. Hiện ở loại tình huống này vừa vặn có thể dùng lên. Trừ này ra, hai người mang lên đặc chế trang bị còn có không ít. Tỷ như Kỳ Chi Giao trang phục chiến đấu, bên ngoài liền tăng thêm một tấm bộ lý tệ trả phở lủ họ rồ ẹ tờ ý tên đồ tầng dùng cho chống cự thực cốt kiến dịch axit, mà Trần Thần hiện tại mặc bộ này xem cảm giác rất giống men đường tạp ngư lính quen thiết giáp, cũng là đem nguyên bản hạng nhẹ xương vỏ ngoài tấm thiết giáp đổi thành có thể hiệu chống đỡ dịch axit ăn mòn cùng bông thép, cùng làm dùng bộ lý tệ trả phở lủ họ rồ ẹ tờ ý tên tiến hành kết nối. Vũ khí của bọn hắn cũng đều đổi thành gốm thép chất liệu, để tránh đang cùng thực cốt kiến trong chiến đấu, mới chặt lên hai đao kết quả vũ khí trước bị hòa tan hết rồi. Đối với bộ này gốm thép trang bị, Trần Thần cũng hơi nghi hoặc một chút. Các người cái này gốm thép như đã nói cường độ không thể so với hợp kim kém, lại nhẹ, hơn nữa còn kháng axit kháng kiểm kháng nhiệt độ cao nhiệt độ thấp, còn có cách biệt tính cùng tốt đẹp kháng lao hóa sức chịu đựng, vì cái gì không đem mặt khác trang bị đều hoán trang thành gốm thép chất liệu? Bởi vì cái này không có biện pháp tu, hỏng rồi phải cả khối thay mới, phí tổn quá cao. Chúng ta bình thường sử dụng thiết giáp hợp kim tính năng cũng không kém, đã thế sức bền vẫn còn tương đối mạnh, đồng thời còn so với cái này gốm thép phải tiện nghi rất nhiều. Kỳ Chi Giao vừa nói, một bên móc ra một cái tạo hình như là cái hộp vuông kính viễn vọng bày tại con mắt trước mắt, hướng tới xung quanh đảo qua. Đây là một loại có khả năng nhìn thấy đặc biệt thể khí kính viễn vọng, cùng qua ruột cảm nhận hệ thống là cùng một bộ kỹ thuật, có thể nhìn thấy thực cốt kiến dịch axit bốc hơi đi ra thể khí nhan sắc. Trên xe còn có đồ ăn và nước sẽ không nói, cái này thuộc về nhu yếu phẩm. Tiếp đó mà khác đúng là giống hộp cấp cứu, bình hình quang nước sơn, cái sẻn, dụng cụ thăm dò sinh mệnh, máy dò nhiệt lượng, máy phát sóng âm cao thần, bộ đàm các tiểu đồ vật cơ bản đều sử dụng bộ lì tệ trạm phở lủ họ rồ ẹt tờ y tiền hoặc là gốm thép sắc ngoài, mấy thứ này thiếu một cái đều sẽ có phiền toái không nhỏ. Phía trước thật giống có một đám quái thú chú ý tới chúng ta. Trần Thần đột nhiên nói ra. Liên tại bọn hắn con đường này phía trước ước chừng 200 mét chỗ, một đám ngoại hình như là chó hoang con bê con lớn nhỏ quái thú liền ngăn ở phía trước xe nơi không xa, hẳn là về trước liền nghe được xe hơi tiếng động cơ, chuyên môn chạy đến nơi này chắn đường. Bất quá gặp tình hình này, Trần Thần không có bất kỳ cái gì muốn thắng xe ý tứ, ngược lại là hơi chút thêm chút chân ga, để xe việt ra tốc độ lại để cao nửa phần. Thấy những quái thú kia từng cái vận sức chờ phát động, Kỳ Chi Giao đã từ trong túi móc ra một cái so với gói thuốc lá lớn hơn không được bao nhiêu hộp kim loại rũa ra ngoài cửa sổ, ngón tay cái vừa nhấc, nắp hộp liền ứng tiếng mở ra. Ngay sau đó, lượng lớn bài bổ kẹ lớn nhỏ sắc bén hình vuông lưới dao bay về phía trước bắn đi ra, một cái tiếp lấy một cái, những quái thú kia cơ hồ không có phản ứng kịp, đã bị cắt đứt tiết hầu. Đợi cho Trần Thần dẫm lên chân ga đi qua thời điểm, đầy đất chó hoang thi thể đều bị đánh bay đến đi sang một bên. Thật lợi hại a. Xem chút kia phương hướng lưới dao lại bay trở về. Tinh chuẩn không sai lầm thu hồi đến trong cái hộp kia, Trần Thần cũng là tán dương một câu. Kỳ Chi Giao thì là có chút đắc ý hừ một tiếng, muốn ngươi nói. Nàng lại cầm lên kính viễn vọng hướng tới bên cạnh đảo qua một vòng. Ta thấy được. Ngón tay nàng chỉ hướng một cái phương hướng. Bên kia có dịch axit bốc hơi dấu vết. Tốt. Trần Thần xác nhận một chút ven đường hoàn cảnh, tiếp đó một đánh tay lái, liền chui vào trong rừng. Rất nhanh, cỗ xe liền ngừng lại. Nhất định là nơi này. Trần Thần theo trên xe nhảy xuống, chống lạnh bốn phía nhìn. Cây cối chung quanh bên trên, phần lớn đều như cùng bị dội cho axit đậm đặc điêu khắc, từng đạo axit ăn mòn dấu vết hoàn toàn không đủ để đem các loại trăm mét cự mục giết chết, nhưng dấu vết lại như cùng vết sẹo như vậy ngổn ngang lộn xộn mà xếp lấy, nhìn thấy mà hoảng. Mà mặt đất bụi cỏ liền không có loại này sinh mệnh lực, chúng nó đã triệt để biến thành một cỗ hội tụ bao trùm tại đường đáy, được một cái tức bể màu đen cho tàn. Trung quanh thổ địa thì đã hoàn toàn mất đi tự nhiên hình thái, mặt đất không còn là thổ nhưỡng hoặc nham thạch, mà là bao trùm lấy một mảnh dày đặc màu vàng xanh sền sệt vỏ cứng, như là năm này tháng nọ, bị khuynh đảo phế dịch axit cùng vật hòa tan tàn lưu lập đi lặp lại đổ vào, làm lạnh, ngưng kết mà thành vậy ra vô số tản ra u u tia sáng xanh lét hình lưới sợi nấm lại tại chút này dịch axit cứng lại vật trong rậm rạp mà sinh trưởng. Cảm thụ được dưới lòng bàn chân quái dị xúc cảm, còn có xung quanh kia vô số đặt vào hình quang sợi nấm, Trần Thần không khỏi lần nữa xác nhận một chút mũ nồi phải hay không mang chặt chẽ, mới lên tiếng, cảm giác địa phương này lại dễ coi lại buồn nôn đâu, chuyện gì xảy ra? Là cảm giác có chút này kỳ chi giao lại dùng kính viễn vọng ở chỗ này nhìn một vòng. Bên kia nồng độ tương đối cao, đi hướng bên kia. Chương 793, có châu chương 793, có châu mảnh này khu axit ăn mòn nếu là từ trên bầu trời nhìn xuống, thật đúng là nhìn không ra có gì đó không đúng. Dù sao đều là xanh mơn mởn một mảnh, đã thế chút kia lại thụ che trời tán cây còn như trước rậm rạp, chẳng qua là trên cành cây chút kia dấu vết xem khiếp người mà thôi. Xung quanh cũng không nhìn thấy có thực cốt kiến tại hoạt động, nhưng mà trên đất chút kia dịch axit tương đối mà nói còn chưa khô hết. Khả năng này cùng mấy ngày nay mưa to có quan hệ, bất quá một cái khác nguyên nhân chủ yếu hẳn là gần nhất thì có thực cốt kiến ở bên cạnh hoạt động. Hiện tại đại khái là còn chưa tới nó đi ra đến dạo chơi thời gian. Nói thẳng thắn, Trần Thần đột nhiên mở miệng nói ra, ta thực không thích côn trùng, cảm giác chúng nó bạo tương cảm giác rất buồn nôn. Chí ít không phải nền nệ. Kỳ Chi Giao cười nói, nàng biết rõ Trần Thần ghét nhất nền nệ. Muốn nói như vậy cũng không sai. Trần Thần nhếch miệng, tiếp đó mở ra cốp sau xe, từ bên trong nhảy xuống một cái vận chuyển hình chó máy. Cái này chó máy ngoại hình chính là cái cửa hàng mua sắm rổ tăng thêm 4 đầu vòng chân, tại các loại địa hình đều có thể chạy đến nhanh như bay, còn không nhỏ tải trọng lượng, dùng cho giúp đỡ tiến hành đơn giản một chút vận chuyển công tác. Hiện tại cái này chó máy sau lưng trong rổ liền thả một đống lớn thiết bị, có thể thời gian thực giám sát chung quanh các hạng số liệu, cũng đồng bộ đến Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao hai đầu người trên máy hiển thị. Bên này dưới mặt đất có không ít thứ tại hoạt động. Kỳ Chi Giao dùng giày dừng lại trên mặt đất, phát ra rầm rầm rầm trầm đục tiếng. Chỉ có thể nói còn tốt hai người đều đeo toàn bộ phong bế thức mặt nạ phòng độc, toàn thân một miếng thịt đều không có lộ ra, nếu không thì bằng cái này hoàn cảnh chung quanh, không bị độc chết cũng phải bị hung chết. Trần Thần giơ chân đá đá trên đất chút kia hiện ra hồi quang, ngoại hình còn hơi có chút đẹp mắt sợi nấm, loại vật này có thể ăn không? Không thể. Kỳ Chi Giao trả lời không chút do dự, chút này loài nấm trong cơ thể tính kiểm vật chất hàm lượng cực kỳ cao, chủ yếu hấp thu còn là dịch axit, không có cái gì tiên vị vật chất, liền tính có thể ăn, mùi vị cũng tốt không được. Thế nào các ngươi người còn nghiên cứu mấy thứ này tươi không tươi? Vạn nhất có thể ăn lại ăn ngon đây. Hiện tại đã có người đưa ra muốn tiến cử loại này loài nấm, gieo trồng tại nhà máy bên cạnh Trung Hòa bài phóng ra tính axit nước thải rồi. Như là còn có thể ăn đã thế ngon, đây không phải là một công đôi việc sao? Hay là chớ rồi nha, muốn thật thế này làm, nói không chừng ngày nào chúng ta buổi sáng cùng đi, trên đầu đều dài hơn nấm rồi. Kỳ Chi Giao vừa vặn trả lời, đột nhiên nghe được phía trước nơi không xa truyền đến vài tiếng rít gào chậm chậm tiếng. Thanh âm này vừa ra, sợ được xung quanh trên tán cây ngồi xổm chim đều phành phạch mà bay mất. Kia tiếng gầm gừ còn tại trung quanh trong rừng cây quanh quẩn, tuy nhiên không nhìn thấy thứ gì, nhưng mà rất hiển nhiên ngay tại phía trước nơi không xa có dị thường đậu nành. Đi qua nhìn một chút, Trần Thần chào hỏi một tiếng, liền hướng lấy phương hướng âm thanh chuyển tới tiến đến, Kỳ Chi Giao cũng sắp bước theo sát đi lên, đi rồi không đến 100m, đi đến một chỗ ngăn ra ngã xuống thân cây phía sau trốn tránh. Chỉ thấy tại phía trước một mảnh tương đối rộng rãi trong khu vực, bầy thực cốt kiến đang cùng một cái khác quái thú giao chiến. Hoa, có trâu. Con quái thú kia nhìn đi lên như là một cái trâu, chỉ có điều tứ chi muốn tráng kiện nhiều lắm. Đến mức Trần Thần nghi ngờ nó nói không chừng có thể đứng lên đến, hai cái sừng bên trên trải rộng sinh trưởng hình dáng, đầu thật dài hướng phía trước xông ra, trong miệng tương đối chỉnh tề hàm răng nói do nó hẳn là một cái ăn tạp loại quái thú. Lúc này đại lượng bầy thực cốt kiến như cùng sôi trào mục nát như nước điên cuồng mà hướng tới con quái thú kia nhào qua, mà con quái thú kia trên người bao trùm lấy thô ráp màu đen vỏ cứng lại hết sức cứng cỏi, thực cốt kiến kia đủ để cắn đứt sắt lá rác hút gặm cắn tại nó thật dày trên da, chỉ có thể phát ra tựa cào chảy cao su cứng trầm đủ. Con quái thú kia không ngừng giêu động 4 cái móng ngựa, cực kỳ đơn giản liền có thể đem chút kia thực cốt kiến thợ mới có thể thịt não, chỉ có điều cho tới bây giờ, ưu thế của nó đã không có bao nhiêu. Bay tới chua dịch nhẫn để cho quái thú trên người tràn đầy vô số thật nhỏ cái hố nhỏ cùng cháy đen dấu vết, trong không khí tràn ngập gây mũi vị chua cùng mũi khét lẹt. Nó dường như có một chân nghiêm trọng bị thương, cơ hồ là sâu đủ thấy xương, nếu như không có dã nhân vì nó băng bó xử lý lời nói, liền tính nó trốn ra bao vây, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Mà bây giờ, nó trên thực tế cũng không dùng đến lo lắng cái này, bởi vì nó vốn là sống không lâu. Đại lượng đàn kiến bò lên trên con quái thú kia thân thể, lấy dịch axit làm phụ trợ tan xuyên tầng kia ngoài ra, sau đó dùng liêm túc cùng rác hút đến đâm vào trong máu thịt. Nó phí công trả đạm, vung đẩy, mỗi một lần động tác đều quấy lên một mảnh kiến thây bằng nước, nhưng mãnh liệt thủy triều kiến phảng phất vô cùng vô tận, chính nhất điểm điểm đưa nó bao phủ, kéo trưởng. Cuối cùng rốt cục thì phù phù một tiếng ngã xuống. Đó lấy, chút kia thực cốt kiến liền bắt đầu đem quái thú này thi thể tiến hành cắt xẻ, vận chuyển. Trần Thần cho Kỳ Chi Giao nháy mắt một cái, hai người lặng ngắt như tờ theo ở tại chút này đàn kiến phía sau. Chương 794, côn trùng cùng chói buộc chương 794, côn trùng cùng chói buộc hình thể so với voi còn muốn hơi lớn một vòng quái thú, tại chút này thực cốt kiến hàm dưới hùng hồn phân cách xuống, không đến 10 phút liền phá đến chỉ còn lại có xương cốt ở lại nguyên chỗ, liền nội tạng đều không có thừa ra. Trần Thần đi theo một đám này thực cốt kiến về xào huyệt thời điểm còn đang suy nghĩ một sự kiện, lấy bọn chúng cái này hình thể còn có số lượng, mỗi ngày có ăn bao nhiêu thứ mới đầy đủ. Thực cốt kiến tộc đàn có thể phát triển đến lớn như vậy, khẳng định đói không chết là được rồi. Kỳ Chi Giao trả lời nói. Hai người đi theo một đội này thực cốt kiến đã đi rồi một đoạn đường, mảnh này khu axit ăn mòn phạm vi so với trong tưởng tượng phải lớn. Kỳ Chi Giao chính đang thao túng một đài điều tra dở dồn đến giữa không trung nhìn xuống, muốn thử xem có thể hay không trực tiếp tìm được chút này thực cốt kiến chỗ cần đến. Tiếp đó đột nhiên liền thấy màn hình đột nhiên kịch liệt mà lắc lư trời đất quay cuồng, ngẩng đầu nhìn lên, bộ kia điều tra dở dồn đang bị một cái cổ đặc biệt dài chim cắn một cái vào, bay mất. Kỳ Chi Giao liền cứu trở về thời gian đều không có, đã bay ra thật xa. Nàng nâng lên tay lặng lẽ bỏ xuống, tiếp đó nhấn xuống điều khiển từ xa bên trên tự hủy chốt, chỉ thấy cái kia chim miệng trong đột nhiên toát ra lượng lớn khói đen, tiếp lấy liền theo bầu trời một đầu bại xuống đến. Kỳ thật không tự hủy cũng không có vấn đề gì, nhưng mà không tạc một chút trong lòng không thoải mái. Đây chính là vì cái gì không cần tại dã ngoại cưỡi phi hành khí nguyên nhân. Trần Thần nói ra, vừa mới bay qua cái kia còn tính nhỏ, càng lớn hình thể phi hành quái thú cũng có, thậm chí có còn có thể bay đến tầng bình lưu đi đem hàng không dân dụng máy bay hành khách phá hủy rớt. Vận chuyển chó máy trên lưng còn có vài đài dự bị điều tra dở dồn, hiển nhiên là sớm dự liệu được sẽ phát sinh loại tình huống này. Tiếp đó bên này hai người còn đang chuẩn bị tiếp tục xuất phát, bên kia đội thực cốt kiến phương hướng cũng xuất hiện một chút tình huống. Chỉ thấy tại một mảnh tương đối bao la trong lòng đất, sinh trưởng một gốc cây tạo hình dị dạng cây. Cây kia thân chính thô như cối xay, rủ xuống lượng lớn chạc cây lộ vẻ màu xanh thấm dây leo, rất giống vô số đầu nằm co thanh xà, phiến lá nhìn đi lên cực kỳ đầy đặn, phía trên sinh trưởng đại lượng nô lên, như con quốc ngoài ra, chính nhỏ xuống bóng loáng hạt chất nhảy. Ở tiền phương mấy cái thực cốt tiến đi qua thời điểm, gốc cây kia bên trên rủ xuống dây leo liền đột nhiên thoát ra, chớp mắt liền đem phía trước nhất ba cái thực cốt kiến cuốn lấy, đồng nhiên tốn hướng cây khô phương hướng. Dây leo bên trên tràn ra chút kia chất nhảy dính vào chút kia thực cốt kiến thợ trên người, chúng nó bên ngoài thân màu xám trắng vôi hóa vật cơ hồ là chớp mắt đã bị đục quét ra cháy đen dấu vết, xèo xèo mà bốc lên khói trắng. Trang cảnh này Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao gặp qua không ít lần, cùng chút kia thực cốt kiến sử dụng dịch axit ăn mòn những vật khác thời điểm phản ứng không có sai biệt. Lúc này chút kia bị cuốn lấy kiến thợ cũng giống là bản năng một dạng theo trong rác hút phun ra dịch axit, nhưng mà chút này dịch axit phun tại trên ngọn cây này, nhưng chỉ là hơi chút treo lại trong chốc lát, tiếp lấy liền hướng xuống lướt xuống, sền sệt dịch axit cơ hồ không cách nào bắt tại trên vỏ cây. Chúng nó phun xong rồi trong cơ thể dịch axit, tiếp lấy liền bắt đầu thử nghiệm dùng hàm đi cắt xẻ chút kia cuốn lấy chúng nó thân thể dây leo, chỉ có điều chút kia dây leo cuốn quanh vị trí đều mười phần xảo trá, hoàn toàn không có chúng nó ngoạm ăn không gian. Lúc này mặt khác thực cốt kiến cũng đều đồng loạt đánh tiếp, bọn chúng hàm bộ khép mở giữa, phát ra giáp sát ma sát giòn vàng, giống trong lò rèn không ngừng gõ cái đủ, hết sức cắn về phía chút kia dây leo. Dây leo bị xoắn đứt lúc sẽ phun ra màu xanh sẫm chất lỏng, ở tại đàn kiến trên người, tức khắc đục quét ra từng cái lỗ thủng, bất quá chút này lẻ tẻ dịch axit đối với bọn chúng tổn thương còn có hạn, trong lúc nhất thời chỉ có thể đối với bọn chúng ra vôi hóa vật tạo thành chút axit ăn mòn dấu vết. Từng đầu dây leo bị chém đứt, chỉ là chút này kiến thợ giải cứu không phải chút kia bị cuốn lấy kiến thợ, mà là đồng dạng bị dây leo cuốn lấy chút kia quái thú khối thịt. Khối thịt phía trên nhiều hơn không ít dịch axit đục quét ra rãnh sâu, lại đến cùng còn là bảo vệ. Rồi sau đó đàn kiến cũng không còn lưu lại, chi đội ngũ này lại lần nữa bắt đầu nhúc nhích lên, đổi lại mặt khác kiến thợ dơ lên chút kia khối thịt tiếp tục đi tới. Chỉ có kia mấy cái bị dây leo cuốn lấy kiến thợ còn tại dãy rùa, nhưng cuốn lấy bọn chúng dây leo càng ngày càng gấp, cũng kéo hướng cây kia bóng loáng màu tối thân cây, áp sát vào phía trên, từng chút mà dần dần bắt đầu tăng dã, hóa vị chất lỏng chảy vào gốc trong đất. Cây phiến lá nhẹ nhàng run rẩy, như là tại nuốt một dạng. Kỳ Chi Giao xem gốc cây kia, hơi hơi nhăn xuống đầu lông mày, thoạt nhìn tạo thành mảnh này khu vực axit ăn mòn cũng không phải chỉ có thực cốt kiến mà thôi, hẳn là còn có không ít mặt khác cộng sinh sinh vật, tựa như trên người chúng nó sống nhờ chút kia nấm một dạng. Trần Thần tay nâng cầm lên, cũng đồng dạng xem cây bên kia, gật gật đầu, có chút dâm. Người có tật xấu. Chương 795, sao huyệt bên dưới chương 795, sao huyệt bên dưới nhóm này thực cốt kiến lộ trình tiếp theo cũng không tính thuận lợi, bởi vì lại không biết từ nơi nào chạy đi ra một con chim lớn. Dùng bén nhọn mỏ dễ như trở bàn tay mà mổ ra chúng nó sau lưng vôi hóa vật cùng giáp xác, mổ chút này kiến thợ nội tạng, hơn nữa không có đâm thủng chúng nó bụng dịch axit tuyến. Đồng thời thực cốt kiến phun ra dịch axit đối với loại này chim to bóng loáng lông vũ cũng không tạo được cái gì ăn mòn hiệu quả. Còn may con chim này ăn tốc độ cũng không tính nhanh, nhóm này thực cốt kiến thế là liền cũng đội vàng theo khối khu vực này trải qua, rốt cục thì đến chúng nó chân chính xào huyệt phụ cận. Chút này thực cốt kiến xào huyệt nhập khẩu tại một mảnh hoàn toàn bị chiếm cứ trong hẻm núi, hết thảy hẻm núi thành trong chất liệu tựa như lưu ly, chút kia dịch axit bên trong hàm lượng nước bốc hơi về sau, còn dư lại chỉ có một mảnh nhan sắc bát tạp quỷ dị men răng sáng bóng, theo âu vàng, bẩn lục đến cháy đen. Lòng sông cuối cùng trầm tích lấy dày đặc, thành phần không rõ cho bột màu trắng cùng kết tinh vật, phía dưới bò đầy loại kia tản ra u u tia sáng xanh lét hình lưới sợi nấm. Chút này sợi nấm một mực lan tràn đến tại hẻm núi trên vách đá, chút kia biên giới như cùng bạn bèo bất quy tắc loét giống như trong xào huyệt cửa vào. Tương tự động khẩu tại phía trên vách đá này có không ít, mật độ tuy nhiên không tính đặc biệt cao, nhưng mà kia quái dị hình dáng cũng có thể để không ít đối với cái này tương đối nhạy cảm người cảm giác được rợn cả tóc gáy. Kỳ Chi Giao cầm ra một cái đánh dấu cắm vào dưới mặt đất, đại biểu nơi này có một cái tổ kiến, này cùng nàng cái dương kia bên trong đánh dấu khác nhau, đây là dự bị mục tiêu, cái kia là xác định mục tiêu. Đi, chúng ta đi theo vào. Đã làm xong đi vào trước chuẩn bị, Kỳ Chi Giao nhấc tay một cái, hai người cùng một cái bàn chân giữa không trung đạp loạn chó máy liền trôi dạt đến về trước đám kia thực cốt kiến đi vào xào huyệt lối vào. Tại những cửa động này ra vào thực cốt kiến số lượng cũng không nhiều. Chí ít Trần Thần không có ở nơi này thấy cái gì giữ cửa. Còn đến trong huyệt động hoàn cảnh, không chỉ không đen, bởi vì sinh trưởng đại lượng sáng lên sợi nấm. hết thảy đường hầm đều tại ra bên ngoài bốc lấy xanh mơn mởn ánh sáng, xem thậm chí còn có chút sáng sủa. Ta đi trước. Chân thần từ trên hông gỡ xuống một cây cánh tay dài ngắn cái ống, hơi chút chấn động, hai bên liền cỡ đến mỗi bắn ra một đoạn, tạo thành một cây trường mâu. Căn này gốm thép trường mâu chính là chuẩn bị cho hắn vũ khí, căn cứ nhiều năm như vậy giao chiến với quái thú kinh nghiệm cho thấy, tại đối mặt hình thể cùng lực lượng vượt xa nhân loại bình thường quái thú lúc, trường mâu chính là dùng tốt nhất vũ khí lạnh, càng dài càng tốt. Bên này đường hầm xa xa so với giang đài chút kia vừa bị đào ra muốn rộng rất nhiều, đừng nói là sóng đôi đi tới, liền tính hai người một chó đầu liên tiếp bàn chân trên mặt đất đặt ngang lăn đi qua đều đầy đủ, hẳn là cung loại kia hình thể cực kỳ to lớn quan chỉ huy kiến xuất nhập dùng. Bất quá vì mục đích an toàn, chân thần còn là lựa chọn đi ở trước nhất, để tương đối yếu ớt chó máy mang theo một đống thiết bị đi ở chính giữa, kỳ chi giao tại đằng sau nhất. Đường hầm trên cơ bản chính là luôn luôn tại đi xuống dưới, ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện thẳng đứng trên dưới bộ phận. Thứ cốt kiến lớn như vậy hình thể xuống, đối với loại này thẳng đứng vách tường leo trèo năng lực kỳ thật không mạnh, nhưng mà chút này bao trùm lấy tinh thể trên mặt tường hiện đầy tất cả lớn nhỏ hố, vừa vặn có thể cho chúng nó mũi chân ôm, tiến hành tự do bò sát. Mà đối với tiến vào này đường hầm chủng tộc khác liền không có như vậy thân thiện, nếu không có kỳ chi giao đi theo, chân thần chính mình tại hoàn cảnh này trong cao thấp đều sẽ cảm giác có chút phiền toái. Còn đến cái kia chó máy, thì tại không ngừng ghi chép đường hầm bên trong các loại tin tức, đồng thời ghi chép lại bọn hắn theo nhập khẩu đi tới đây đường lối, để tránh đợi chút rút lui đi ra thời điểm ở bên trong này là đường. Cái này đường hầm bên trong đường lối cực kỳ phức tạp, khắp nơi đều là lối rẽ, còn nào nào đều lớn lên một dạng, phóng trong trò chơi liền tính mang một tiểu địa đồ, đều phải đi hai bước ngừng lại mở ra địa đồ xác nhận một chút có hay không đi ngõ khác. Chân thân bọn họ là đi theo phía trước chút kia vận chuyển thức ăn kiến thợ ở phía trước vào, cách không tính quá xa, bất quá cũng không có bị phát hiện. Trải qua về trước quý đối với bắt được thực cốt kiến tiến hành nghiên cứu, thị lực của bọn nó thoái hóa nghiêm trọng, cảm nhận hoàn cảnh chúng quanh chủ yếu dựa vào chấn động cùng thờ dọa bọn. Bọn chúng bàn chân cùng râu trên đều răng đầy một loại thật nhỏ chấn lông, chút này chấn lông có khả năng nắm bắt đến cực kỳ hơi yếu mặt đất hoặc là bức tường chấn động, còn có thể cảm giác được xung quanh khí lưu lưu động, thông qua so sánh thân thể khu vực khác nhau tiếp nhận chấn động cường độ, tần suất vân vân thực cốt kiến có khả năng tinh xác mà đánh giá ra chấn nguyên phương vị, khoảng cách cùng đại khái quy mô. Đồng thời bọn chúng râu còn có thể tinh xác mà cảm giác được cảnh vật xung quanh trong tràn ngập các loại phở dọa mòn, dùng cho đánh dấu lối đi, phân chia địch ta, ghi rõ đồ ăn nguyên cùng với truyền lại cảnh báo. Chân thân bọn hắn mặc trên người trang phục chiến đấu đem thân thể hoàn toàn bao trùm, cũng đối với ra vào thể khí tiến hành tinh lọc, chỉ cần duy trì bất động, đối với thực cốt kiến đến nói bọn hắn cùng với chung quanh tảng đá không hề khác gì nhau. Mà tại đi tới thời điểm, dưới chân bọn hắn lủng từ lực thì sẽ mô phỏng ra kiến thợ bước chân chấn động tần suất, để mặt khác thực cốt kiến ngộ nhận là bên này là có đồng loại tại hoạt động. Loại này công nghệ cao chính là tốt nha, chỉ cần đừng cách thân cận quá liền không sao. Trần Thần còn chính nói thầm, trải qua một cái chỗ đường rẽ thời điểm, chỉ thấy một cái kiến lính vừa vặn từ nơi đó toát ra, kém chút cùng Trần Thần đánh lên. Kia kiến lính trên đầu râu còn tại nhoáng một cái, tiếp lấy liền chuyển hướng về phía Trần Thần phương hướng. Trần Thần trực tiếp nhất mâu đem cái này kiến lính đầu xuyên thủng, nhưng cũng đã chậm. Tiếng bước chân dày đặc đang theo lấy bên này thần tốc tiếp cận. Chương 796, sáng lên nông trường. Chương 796, sáng lên nông trường. Cộc cộc cộc cộc cộc. Chút này thực cốt kiến bước chân thật nhanh, cực cao tần suất tựa như dày đặc nhịp trống, thành đoàn thực cốt kiến rất nhanh là đến nơi này, bao quanh trên đất khối này kiến lính thi thể bỏ qua bỏ lại. Chúng nó ở chỗ này đuổi theo, lại tại chỗ đó dùng râu đục chút, lượn quanh thật nhiều vòng không thu hoạch được gì về sau, mới đem cô kia kiến lính thi thể kéo đi. Đợi cho xung quanh không có động tĩnh, đường hầm một mặt tường trên vách đất run lên vài cái, Trần Thần cùng Kỷ Chi giao hai người dựa vào tường đứng nghiêm, kia chó máy thì tại giữa hai người, cuộn tròn lấy tứ chi. Tại chút này thực cốt kiến qua tới về trước, hai người hợp lực nhanh chóng ở trên tường đào cái động, tăng thêm một cái chó máy cùng nơi né đi vào, tiếp đó ở trên người đóng chút đất, cho lăn lộn đi qua. May mà ta cơ trí, Trần Thần vừa nói, bên vô vỗ trên người thiết giáp trong khe dính bùn đất. Kỷ Chi giao thì là cho chó máy đơn giản dọn dẹp một chút, đừng cơ trí, hiện tại kia đội kiến thợ mất dấu rồi phải làm sao? Kia đội sách thức ăn kiến thợ nhưng không có chờ bọn hắn, đã sớm chạy mất dạng. Trần Thần suy nghĩ một chút, vừa vặn chút kia sách kiến lính đi đây, chết sẽ bị chúng nó hủy đi cầm lấy đi xây tổ, chúng nó hình như là không ăn đồng loại. Kỷ Chi giao bốn phía nhìn nhìn, tiếp đó hướng một cái phương hướng chỉ xuống, chúng nó mới vừa rồi là không phải hướng bên kia đi, hình như là vậy. Dù sao đi xuống dưới tổng sẽ không sai. Trần Thần dù sao là nhìn thoáng được, thấy trung quanh cũng không lại nhìn thấy có thực cốt kiến đang bò, cũng liền thoải mái tiếp tục tiến về phía trước. Các loại cái gì dụng cụ thăm dò sinh mệnh máy dò nhiệt lượng các kiểu, ở phía dưới này tác dụng không tính quá lớn, dù sao khắp nơi đều là tín hiệu, nơi nào tất cả đều là thực cốt kiến. Trên thiết bị cơ bản chỉ có thể nhìn thấy nơi này độ ẩm vô cùng cao, nhiệt độ thì là ổn định tại 25 độ trái phải. Tiếp tục đi xuống dưới, phía dưới sinh trưởng chút kia sáng lên loài nấm trở nên càng dày đặc hơn, nói là đèn đuốc sáng trưng cũng không đủ, lại trải qua một cái hố nhỏ về sau, phía trước cảnh tượng đem hai người giật nảy mình. Động này đỉnh cực cao, bốn vách tường cũng rộng cực kỳ, trước kia trong đường hầm sinh trưởng chút kia hình lưỡi sợi nấm đến nơi này trong mới hoàn toàn rũi mở ra tới. Từng đám nấm trôi thô giống như là cây khô nhỏ, phía trên đỉnh lấy hình một vòng tròn hình lưới chạm giống đầu nấm, bên trong sinh trưởng rất nhiều sợi nấm, kết nối lấy trung tâm nhất một cái thả ra hơi hơi màu xanh biết hình quang hạch. Những ánh sáng này tụ ở cùng nơi, đem thành động chiếu lên phát trắng, quang phía dưới có thể trông thấy đầu nấm biên giới nhỏ giọt lấy nào đó thể lỏng, rơi trên mặt đất đọng lại thành từng bãi bùn nước. Còn có mấy bụi càng lớn trong huy động, sinh trưởng tại một khối đá lớn bên trên, mũ nấm trồng lên mũ nấm, chỉ từ trong khe nứt lộ ra đến, cùng xung quanh đen xì xì nham bích tỏa ra, xem giống như là ở tinh cầu khác một dạng. một chút lớn chừng bàn tay màu trắng sữa côn trùng tại chút này loài nấm chính giữa bò qua bò lại, thành quần kết đội mà hút trên mặt đất những chất lỏng kia, lớn hơn một chút thân thể bảy biện ra màu hổ phách, thì là đang gặm ăn lấy chút này loài nấm sợi nấm. Cuối cùng là đã trưởng thành kiến thợ, chúng nó dùng hàm đem một chút đoàn nấm cắt xuống đến, vận chuyển đến cái huyệt động này bên cạnh kết nối lấy một chút trong lỗ nhỏ đi, chất đầy như núi. Còn có một chút thành niên kiến thợ, thì đang ở gặm ăn chút kia loài nấm. Đây là nông trường. Kỳ Chi Giao kinh ngạc nói ra, nàng chỉ biết là thực cốt kiến là cùng loại này biết phát sáng nấm cộng sinh, lại không nghĩ rằng lẫn nhau quan hệ giữa có thể như vậy chặt chẽ. Chút này thực cốt kiến hiển nhiên là đang tại có hệ thống trồng trọt trồng lấy loại này nấm, là khổng lồ đàn kiến cung cấp thức ăn, mà căn cứ về trước đối với thực cốt kiến nghiên cứu, loại này nấm phóng thích ra tính kiểm màng còn có thể cực lớn trung hòa thực cốt kiến trong cơ thể tính axit, để tránh thân thể của bọn họ bị bản thân dịch axit cho ăn mòn. Nông trường đều thấy được, như vậy nơi này có phải là cũng nên nhanh đến đấy. Chân thân tiếp tục đi đến phía trước, Kỳ Chi Giao cùng chó máy cũng cộc cộc cộc đuổi theo, ngẫu nhiên không có chú ý tới dưới chân có ấu trùng bỏ qua, một cước đạp lên, đều là bẹp một tiếng vang nhỏ nổ tung, tung tóe thành đầy đất dịch nhợn. Ta ô hế. Chân thân biểu cảm đã có chút bơ méo, đây là hắn nhất thích sạch sẽ một hồi, muốn đem giày rửa sạch sẽ. Bớt nói nhảm, đi nhanh lên. Kỳ Chi Giao tiến lên đẩy ra Trần Thần eo hơi chút tăng nhanh chút bước chân, đồng thời ánh mắt mang theo kinh diễm, luôn luôn tại vẫn nhìn xung quanh. Mặc dù biết chút này loài nấm vô cùng nguy hiểm, nó đối với chất hữu cơ tính ăn mòn chỉ sợ sẽ không so với cái kia thực cốt kiến dịch axit càng kém, nhưng tản ra vầng sáng, cũng làm thật là mỹ luân mỹ hoán. Mà liên tại Trần Thần dùng trường mâu đẩy ra đoàn nấm, cẩn thận mà xuyên qua bụi nấm trung ương, đi đến đối với bên một chỗ khác xuất khẩu thời điểm, đột nhiên cảm giác được mặt đất dưới chân lung lay một chút. Hả? Cẩn thận. Trần Thần lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn về phía xung quanh, Kỳ Chi Giao cũng mở ra chứa lưỡi dao vũ khí hộ. Ngay sau đó, chỉ thấy ở tại bọn hắn nơi không xa, về trước sinh trưởng lượng lớn đoàn nấm viên kia tảng đá lớn, lảo đảo đứng lên. Là kiến chỉ huy. Kỳ Chi Giao nhướng mày, nó phát hiện chúng ta. Đây không phải là vừa vặn. Trần Thần vỗ xuống cho máy đầu, đồ chơi này liền gắn vui mà hướng phía sau chạy đi, tìm cái gửi lương thực lỗ nhỏ trốn tránh. Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao cũng đều lui về phía sau mấy bước, đem cái này quái vật khổng lồ thân hình hoàn toàn nhét vào trong tầm mắt. Đánh nhanh thắng nhanh. Đánh nhanh thắng nhanh. Kỳ Chi Giao trả lời. Chương 797, tiết điểm chương 797, tiết điểm loại này kiến chỉ huy ở trong thành cũng xuất hiện qua, chỉ có điều cũng không có xuất hiện tại Kỳ Chi Giao bọn hắn chi đội chỗ phụ trách phía bên kia. Kiến chỉ huy hình thể ước chừng tiếp cận 20 mét cấp, ngoại hình càng giống hơn là nào đó bọ cánh cứng, bốn cái cường tráng chân khớp chống đỡ lấy to lớn thân thể, hai cái lưỡi liềm giống như chi trước nâng lên, xem cũng 10 phần sắc bén. Sau lưng của nó gánh một cái to lớn vỏ, phía trên mọc đầy loại kia sáng lên loài nấm, đầu cơ hồ hoàn toàn nút ở trong vỏ, đồng thời phía sau có một đầu dài dài như đôi bọ cạp, cảm giác như là từ nguyên bản bụng diễn biến mà đến. Cơ hồ là tại con này kiến chỉ huy lên đồng thời, hơn 10 miếng sắc bén hình bông lưỡi dao liền bị khống chế được cao tốc xoay tròn hướng nó thân thể bay đi, liền nghe một trận tiếng va chạm giòn giáp vang, đừng nói là đối với nó tạo thành cái gì tổn thương, liền cả vỏ ngoài bao trùm tầng kia vôi hóa vật đều không thể hoàn toàn xuyên thấu. Chân thân vào lúc này cũng đem trong tay gốm thép trường mâu ném ra ngoài, kết quả cũng chỉ là cắm vào con này kiến chỉ huy giáp sắc bên trên. Đó là cái bướm bát. Kỳ Chi Giao tay khẽ hơi, chút kia bài bổ kẹ lớn nhỏ gốm thép lưỡi dao liền bay trở về bên cạnh nàng, bao quanh thân thể của nàng nổi lơ lửng. Nàng lại nhìn bánh mắt vây, theo kiến chỉ huy phát ra cảnh báo phở dọn bọn, hết thể trong xào huyệt thực cốt kiến cơ bản đều hoạt động lên, hướng tới bọn hắn chỗ cái này phòng tổ tràn lên. Thế là Kỳ Chi Giao liền móc ra cái thiết bị, ấn một chút. Chỉ thấy xung quanh chút kia nguyên bản còn khí thế hùng hổ chuẩn bị xông tới thực cốt kiến, một chút như là mù mờ dạng, đột nhiên liền bắt đầu nguyên chỗ đảo quanh lên, chỉ có cái kia kiến chỉ huy không bị ảnh hưởng. Đây là bọn hắn mang tới trang bị một trong, tiểu cầm tay máy phát sóng âm cao tần. Loại thiết bị này có khả năng phát ra đối với thực cốt kiến hệ thần kinh có quá nhiều tác dụng sóng âm, có thể tạm thời che đậy kiến chỉ huy cùng kiến chúa đối với bọn chúng phát ra mệnh lệnh, tạm thời xua tan đông đúc đàn kiến. Chỉ có điều có khả năng có hiệu lực thời gian có hạn. Lần này thật là thọc tổ kiến rồi. Kỳ Chi Giao lần nữa giơ tay lên, về trước Trần Thần ném mạnh đi ra cây kia trường mâu liền lại bay trở lại Trần Thần trong tay. Chúng nó càng nhanh nói rõ chúng nó càng nhanh. Trần Thần lời còn chưa nói hết, con này kiến chỉ huy đã cất bước đến trước người hắn, kia to lớn chi trước hướng tới hắn liền đập xuống đến. Trần Thần đỗng nhiên hướng bên cạnh quay cuồng, kia kiến chỉ huy chi trước liền nện tại trên mặt đất. Bùm! Cự đại mà trầm muộn tiếng vang ở nơi này trong phòng tổ vang lên, mặt đất đều tùy theo chấn động một cái, dơ lên một mảnh bụi đất. Trần Thần vừa mới đứng dậy, kiến chỉ huy cái kia như nuôi bò cạp liền mang theo thanh âm xé gió quét ngang qua tới. Trần Thần lập tức giơ lên gốm thép trường mâu đón đỡ, chỉ nghe chặn một tiếng, lực lượng khổng lồ để cánh tay hắn phát tê, chọn cả người bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Ngươi cẩn thận một chút. Kỳ Chi Giao hô to một tiếng, đồng thời thao túng gốm thép lưỡi dao lần nữa công về phía kiến chỉ huy, hơn 10 miếng lưỡi dao cao tốc xoay tròn lấy, phát ra ong ong tiếng vang, hướng tới kiến chỉ huy sau lưng khớp xương bộ vị bay đi, thử tính tìm được khe hở công kích, nhưng cũng chỉ có thể nghe được liên tiếp thanh thúy tiếng vang va chạm. Kiến chỉ huy thật dày chất xi tin giáp sát dễ như trở bàn tay mà vừa gốm thép lưỡi dao bắn mở ra. Trần Thần bên này tại rơi xuống đất về sau, còn liên tiếp lui về sau hai bước, đem trường mâu đốn trên mặt đất chậm lại thế lui. Tiếp lấy chỉ thấy cái này kiến chỉ huy hoạt động mang theo đất rung núi chuyển, mấy khối theo trên trần nhà rơi xuống tảng đá kém chút nện vào trên đầu của hắn. Ta cảm giác nó muốn lại nhiều động vài cái, nơi này đều cần muốn sụp. Chúng nó cho mình xào huyệt công trình chất lượng đều kém như vậy sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Tố cáo chúng nó thi công đơn vị sao? Kỳ Chi Giao ánh mắt thần tốc đảo qua hoàn cảnh chung quanh, tiếp đó nhìn về phía một chỗ, bắt nó dẫn đi nơi đó. Trần Thần xuôi theo Kỷ Chi Giao ánh mắt nhìn đi qua, một khối to lớn cột đá từ nơi đó trên vách đá đột ngột đi ra, đã hiểu nàng ý tứ. Đã hiểu, tự nhiên chi lực đúng không? Trần Thần gật gật đầu, nhanh chóng lần nữa hướng tới kiến chỉ huy phóng đi, thân thủ linh hoạt tại kiến chỉ huy tứ chi ở giữa xuyên thôi, không ngừng dùng gốm thép trường mâu đâm về chỗ khớp nối của nó. Tuy nhiên trên thực tế cũng không có tạo thành cái gì tổn thương, nhưng này kiến chỉ huy động tác hiển nhiên trở nên càng thêm lộn ngang, to lớn chi trước cùng cái đuôi càng không ngừng huy vũ, thử tính lần nữa đem Trần Thần bắt lấy. Nó thậm chí sẽ trực tiếp dùng cái đuôi kẹp lên tại bên cạnh loạn chuyển kiến thợ, bay thẳng đến Trần Thần ném mạnh qua tới. To lớn lực đạo để chút kia kiến thợ tại mặt đất cùng trên vách đá chồng chất ném mỡ, dịch axit tuyến thể cũng giống trái bom một dạng nổ bùng, nồng đặc ngạch dịch axit bay ra vàng khắp nơi. Chỉ là Trần Thần trên người một bộ này dù sao cũng là chuyên môn vì đối kháng thực cốt kiến dịch axit mà chế tạo khôi giáp, kia một chút xíu dịch axit ở tại phía trên, liền dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Ngay tại kiến chỉ huy lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Trần Thần trên người lúc, đã tới khối kia cự đại cột đá phía dưới. Cho ngươi mượn mâu dùng xuống. Kỷ Chi Giao nắm chắc quả đấm, Trần Thần trong tay trường mâu liền thần tốc bay đến bên cạnh nàng, nàng mang theo mặt khác gốm thép lưới dao cũng bao quanh trường mâu, cùng trường mâu cùng nơi bắt đầu phi tốc xoay tròn. Ngay sau đó, nàng một ngón tay hướng kia cột đá chỗ nối tiếp nhất chỉ, trường mâu cùng lưới dao liền đồng loạt bay vụt ra ngoài. Đầu tiên là chút kia lưới dao cắm vào kia cự đại cột đá các nơi, tiếp lấy liền là trường mâu suy một tiếng, cơ hồ hơn một nửa cũng không vào cột đá bên trong. Nàng trang phục chiến đấu bên trên thần kinh tăng phúc sợi tơ bắt đầu toát ra hào quang màu đỏ tươi, đem một cỗ lực lượng vô hình xa xa rót vào trong đó. Tiếp đó, nàng đôi tay như ban nhạc giao hưởng chỉ huy một dạng, hướng xuống bung lên. Chương 798, tổ cũ chương 798, tổ cũ răng rắc, cột đá phần đáy tầng nham thạch phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, vết nứt như mạng nện lan tràn ra. Lập tức Kỷ Chi Giao quán chú động năng trong nháy mắt bộc phát, ngay ngắn cột đá mang theo thiên quân hướng tới ầm ầm sụp đổ. Tiêu kiến chỉ huy cảm nhận khí quan dù cho so với bình thường kiến thợ càng chậm chạp, cũng không có khả năng coi nhẹ rõ ràng như vậy chấn động, chẳng qua là khi nó đem kia hình lưỡi liềm chi trước vội vàng hướng lên đón đỡ thời điểm, to lớn cột đá đã đập vào trên thân thể của nó. Ầm ầm. Nó bị đập cái vừa bật bật, tại vang động to lớn cùng rung động dữ dội trong, kia vừa dày vừa nặng chất xi tin giáp xác bị cột đá ném ra giống mạng nhện vết rách, thân thể cao lớn như cùng như tượng gỗ đứt dây ầm ầm ngã xuống đất, kích khởi một mảnh bụi đất. Bất quá lúc này nó còn chưa chết, thân hình như trước còn đang giãy giụa, trước kia một mực gần nút ở trong góc chó máy thời điểm này nhảy đi ra, hất lên thân thể, một quả nhiệt dung lựu đạn liền hướng lấy Trần Thần bay đi qua. "Cảm ơn." Trần Thần lúc này ngay tại kia kiến chỉ huy đầu phía trước, thấy kia kiến chỉ huy còn đưa ra một đầu muốn cắn hắn, liền một tay lấy viên kia nhiệt dung lựu đạn tiếp được, đè xuống bảo hiểm, tiếp đó trực tiếp nhét vào cái kia kiến chỉ huy đầu cùng giáp lưng trong khe hẹp, tiếp lấy vội vàng hướng phía sau chạy. Thế là liền sau đó một khắc, "Beng!" Nóng bỏng thể tợ lạt mạ theo kiến chỉ huy trong đầu tuôn ra, chớp mắt đem kia kiến chỉ huy gần nửa người thôn vệ. Lớn như vậy lỗ hổng bên dưới là một mảnh cháy đen bỏng dấu vết, chỉ có điều trên người nó tầng kia nguyên liệu không rõ bôi hóa bám vào vật còn thừa lại không ít, như là theo ngoại bộ bạo tạc, thật đúng là không nhất định có thể đem đốt xuyên tạo thành vết thương trên người. Trên người nó chút kia chân khớp còn đang không ngừng mà đập loạn, nhưng lại rất nhanh thì mất đi khí lực, không còn động. Về trước bởi vì máy phát sóng âm cao tần dần dần mất đi hiệu lực chút kia thực cốt kiến, thời điểm này lại bắt đầu bốn phía loạn chuyển lên, hoàn toàn không thấy Trần Thần sự tồn tại của bọn họ. Làm tốt lắm. Trần Thần hướng tới Kỷ Chi Giao còn có cho máy phương hướng giơ ngón tay cái lên. Kỷ Chi Giao đội trưởng dùng tảng đá đánh bại dưới mặt đất quái thú. Ngươi bất tranh cãi. Kỷ Chi Giao đem kia một đống đá vụn đẩy ra, đem lưỡi dao thu hồi đến trong một kẻ. Tiếp lấy nàng liền từ chó máy trên lưng hộp lưu trữ trong cầm ra đầu cối, mắt nhìn địa đồ xác định vị trí, tiếp đó chỉ cái phương hướng, chúng ta đi hướng bên kia xem một chút đi. Trần Thần cũng đem mâu nhặt lên đội kịp, còn muốn tiếp tục đi vào sao? Nơi này có chỉ huy tiết điểm, nói rõ kiến chúa không ở nơi này đi. Kiến chỉ huy chỉ dùng tại mở rộng kiến chúa chỉ huy phạm vi một loại thực cốt kiến, phỏng đoán giữ trước hẳn là chỉ huy tiết điểm tác dụng. Nếu là chỉ huy tiết điểm, như vậy thì rất không có khả năng là ở kiến chúa bên cạnh. Người bình thường trong nhà hẳn là cũng sẽ không ở một cái phòng phóng hai cái vô tuyến rủ tờ đúng nha. Đã thế chút này thực cốt kiến tại con này kiến chỉ huy sau khi chết liền lầm vào hỗn loạn, cũng đại biểu cho xung quanh không có kiến chúa tại khống chế chúng nó. Đến cũng đến rồi. Kỷ Chi Giao vừa nói, trước một bước hướng tới phía sau phòng tổ đi đến, chó máy cũng cộc cộc cộc đắt đuổi theo. Trần Thần núi bay, cũng đi theo nàng tiếp tục đi xuống dưới. Lại xuôi theo rộng nhất một cái thông đạo đi đến, đi tới là một mảnh chất đầy chứng kiến phòng tổ, lớn nhỏ so trước đó chỗ kia nông trường cũng là không thua kém nhiều. Bên ngông chứng kiến cơ hồ tích tụ đầy tầm nhìn có thể đạt được tất cả khu vực, bị nấm phát sáng tản ra nhàn nhạt hình quang chiếu sáng. Chút này chứng xem cơ bản cũng liền lớn cỡ bàn tay, bày biện ra một loại hơi mở màu trắng sữa, mà càng thêm thành thục thì đã phát dục ra một cái thực cốt kiến bên ngoài hình dáng. Nơi này hẳn là trước kia là một cái kiến chúa xào huyện, nhưng mà kiến chúa dọn đi những địa phương khác. Kỷ Chi Giao chỉ hướng một chỗ, ngươi xem nơi này dấu vết, nguyên bản nơi này có đồ vật gì tại? Kỷ Chi Giao chỉ vào địa phương là một nửa hình tròn hình hố to, nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy trong hố có một chút hợp quy tắc đường vân trạng dấu vết, không quá giống là tự nhiên sinh ra. Lần này bọn hắn tiến vào nơi này hẳn là thuộc về một cái phân tổ hoặc là tổ cũ, nguyên bản kiến chúa ở nơi này, về sau có lựa chọn tốt hơn về sau, liền đem tổ chính rời đến địa phương khác, nơi này là một cái ấp trứng ấu trùng cùng gieo trồng cộng sinh nấm tương tự kho hàng khu vực. Kia xuôi theo dấu vết có thể hay không tìm được kiến chúa? Cảm giác không quá có thể. Trần Thần quay đầu mắt nhìn bọn hắn đi vào cái này phòng tổ đến thông đạo, rõ ràng so với cái này hố nhỏ hơn. Giả thiết cái hố này là vừa vặn phù hợp kiến chúa thân thể lớn nhỏ, như vậy kiến chúa là không có cách nào theo con đường này đi ra. hẳn là dùng chút cái gì đó khác biện pháp. Kỳ Chi Giao lại tại nơi này nhìn chung quanh một mắt, tiếp đó tại cái này phòng tổ chính trung tâm trang bị thuốc nổ, tiếp đó liền cùng Trần Thần cùng nơi lui ra ngoài. Lùi đường đi ra ngoài bên trên còn hơi chút hướng một chút phân nhánh đường thăm dò một chút, trên cơ bản đều là một ít nông trường cùng phòng ấp trứng, toàn bộ ấp trứng đi ra ít nhất cũng phải có cái mấy vạn số lượng. Nghe đến thật giống không nhiều, kỳ thật cũng không ít, muốn biết đây chỉ là một phân tổ mà thôi. Mà trở lại trong xe về sau, Kỳ Chi Giao vừa liên hệ với đội cơ động chuẩn bị báo cáo tình huống nơi này, liền nghe San Hô bên kia nói ra, hy vọng các ngươi có thể nhanh một chút, Giang Đài đang tại lọt vào thực cốt tiến tấn công ảo ạt. Chương 799, toàn diện tiến công. Chương 799, toàn diện tiến công. Ngay tại Kỳ Chi Giao cùng Trần Thần tiến vào cái kia đường hầm đi thăm dò sau không bao lâu, thực cốt tiến đối với Giang Đài tấn công ảo ạt lại bắt đầu. Bởi vì đối với dưới mặt đất nghiêm mật giám thị, quân phòng vệ trước một bước phát hiện thực cốt kiến thế công, thế là quyết đoán bắt đầu hướng tới chút kia đường hầm vào trong miệng lượng lớn nghiên đổ xi măng, tại phong kín tuyệt đại đa số giang đài trong thành phố cửa vào, đồng thời cũng đem rất nhiều đợt thứ nhất tấn công thực cốt kiến cho chôn sống rồi. Về trước sở dĩ không có làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu là muốn triệt để đem giang đài dưới mặt đất thực cốt kiến đường hầm dò xét rõ ràng, không phải vậy khẳng định sẽ có rất nhiều bỏ sót, nói không chừng liền sẽ tạo thành tương lai tai họa ngầm, nhưng hiện ở loại tình huống này đã quản không nổi nhiều như vậy. Tại đợt công kích thứ nhất chịu áp chế về sau, chút kia thực cốt kiến cũng hoàn toàn không có ý tứ muốn buông tha, lập tức phát khởi đợt công kích thứ hai, cũng là trực tiếp bắt đầu công kích giang đài mặt tây tường thành. Theo Kỳ Chi Giao nhận được trong hình có khả năng nhìn thấy, đây khắp núi đồi phô thiên cái địa thực cốt kiến hướng tới tường thành mãnh liệt qua tới, bọn chúng xác thực không có gì đặc biệt chiến thuật, nhưng mà đông đúc trình độ không có cao như vậy, đối với nó tiến hành hành tặng có khả năng tạo thành tổn thương cũng tương đối có hạn. Cao ngất giang đài trên tường thành tràn đầy các loại dùng cho đối kháng quái thú công kích thành tường trang bị, bom na ban từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng đạo tường lửa ngăn ở chút kia thực cốt kiến đi tới trên phương hướng. Nhưng trên người chúng nó thật dày bôi hóa bao trùm vật hữu hiệu mà chống đỡ ngọn lửa cháy, thường thường cần thiết một đoạn thời gian rất dài mới có thể triệt để đưa chúng nó đốt chết. Quân phòng vệ binh đoàn thiết giáp cũng đối ngoài thành bảy thực cốt kiến bắt đầu lửa đạn đả kích, pháo tự hành bảy đạn pháo đối với tường thành trong phạm vi mấy cây số bên ngoài đều tiến hành hỏa lực bao trùm. Loại này hỏa lực dày đặc tuy nhiên đầu tiên là đối với đàn kiến tạo thành hữu hiệu phá hoại, khiến cho chúng nó nhịp bước tấn công bắt đầu đình trệ, nhưng mà ngay sau đó chút này thực cốt kiến liền cải biến chiến thuật. Chúng nó sử dụng kiến thợ tại tương đối thiện tầng mặt đất khai quật đường hầm chiến hào, thiện tầng thổ nhưỡng tương đối mềm mại, đối với thực cốt kiến đến nói có thể cực kỳ nhanh chóng đào vào, mà bề mặt chút kia thổ địa cũng có thể hữu hiệu ngăn cản quân phòng vệ lửa đạn bao trùm, cũng có thể ở một mức độ nào đó khiến cho bọn hắn khó mà tìm được lửa đạn đả kích cụ thể mục tiêu. Không Thiên Thành lũy tàu thông an lúc này cũng chi viện đến chiến trường, lượng lớn nghiêng chuyển cánh quạt đội bay thành tiểu đội đối mặt đất tiến hành không khác biệt oanh tạc, bạo tạc sinh ra sóng xung kích đủ để đem dưới mặt đất thiện tầng thực cốt kiến cho đánh chết. Nhưng tiếp lấy trong phòng lại bị tiến công, phía trước xi măng điền chôn chiến thuật đích xác tạo thành ảnh hưởng có hạn, chút kia thực cốt kiến rất nhanh thì đào tới ra mới đường hầm. Chút này đường hầm xuất khẩu cơ bản đều ở vào giang đài phía tây nội bộ tường thành, nơi này là nhân viên 10 phần dày đặc khu dân cư, quân phòng vệ lửa đạn không cách nào bao trùm đến nơi đây, mà chút này thực cốt kiến mục tiêu cũng 10 phần rõ ràng, chính là xông lên tường thành bóc sạch trên tường thành chút kia phòng ngự hỏa lực, do đó tất cả bên trong thành đội cơ động cùng quân phòng vệ cơ giới bộ đội tác chiến đều bị điều đi phía tây tường thành, đang cùng lượng lớn thực cốt kiến tiến hành trận giáp lá cả đấu. Đồng thời tại tường thành bên ngoài, chút kia vọt tới dưới tường mấy vạn thực cốt kiến bắt đầu dùng bùn đất cùng thi thể tích tụ tại góc tường, thử tính xây dựng sườn dốc tháp công thành, đồng thời còn xuất hiện một loại hình thể to lớn kiến pháo binh, sẽ phóng xạ một loại càng thêm sền sệt dịch axit đoàn, công kích tường thành. Quân phòng vệ thì là lựa chọn hướng bọn họ phóng xạ bom ni tơ lỏng, đem nguyên một mảnh khu vực giảm nhiệt, làm chút này thực cốt kiến hoạt động chậm lại. Kỳ Chi Giao liên lạc với trong đội thời điểm, phía tây tường thành phương diện đánh rằng co đang tiến hành bên trong, nếu là tiếp tục tiến hành xuống đi, căn cứ siêu cấp máy tính xanh đậm tính toán, cho dù có thể đem thực cốt kiến đánh lui, cũng sẽ trả giá thương vong không nhỏ. Đồng thời bởi vì thực cốt kiến phá hoại, phía tây mảng lớn thành nội sẽ trở thành khu luân hãm. Chúng ta có thể làm cái gì sao? Kỳ Chi Giao ngữ khí ngưng trọng hỏi. Xanh đậm đang tại phân tích các ngươi dưới đất lấy được số liệu tình báo bên kia, San Hô trả lời còn chờ khoảng chờ trong chốc lát. Căn cứ kiểm tra đo lường trang bị chuyển tới số liệu, Xanh đậm suy đoán ra được một cái có thể là kiến chúa hoạt động đường lối dấu vết, mời đội trưởng ngươi mau chóng truy tung cái kia dấu vết. Tương quan số liệu tư liệu ta đã gửi tới các ngươi cho máy bản địa kho số liệu trong, nó sẽ vì các ngươi dẫn đường. Tại hai người theo trong tổ kiến này ra vào dọc theo đường đi, chó máy đeo trên người kia một đống lớn thăm dò thiết bị duy trì liên tục tại ghi chép xung quanh có khả năng cảm giác được hết thảy tin tức, bao quát một chút cực kỳ thật nhỏ dấu vết. Những dấu vết này người thường không cách nào cảm giác được, mà liền tính cảm giác được cũng rất khó tìm đưa ra bên trong tính nhất trí, nhưng khi những số liệu này gửi đến siêu cấp máy tính về sau, siêu cấp máy tính sẽ trong khoảng thời gian ngắn đem lượng lớn số liệu tiến hành so sánh, theo đó ở trong đó tìm được khả năng tính cao nhất dấu vết xuất lại. Cái này có tỷ lệ rất lớn chính là lúc trước kiến chúa chuyển rời lúc lưu lại dấu vết. Nghe xong San Hô chỉ thị, Kỳ Chi Giao xác nhận xong tin tức về sau, cũng gật đầu. Đã biết. Nàng lập tức quay đầu cùng Trần Thần liếc nhau một cái. Chúng ta đi. Chương 800, xào huyệt liên tiếp xào huyệt. Chương 800, xào huyệt liên tiếp xào huyệt. Này đường hầm vừa đi vừa về đã đi qua hai lần, nhưng mà nếu không phải có chó máy đến tiến hành hướng dẫn, Trần Thần tám phần vẫn là không có pháp tìm được xác thực đường lối. Còn may bởi vì chỗ này kiến chỉ huy đã chết rồi, mà các thực cốt kiến đều lâm vào trong hỗn loạn, ngẫu nhiên có một chút nội điện thực cốt kiến xông lên, cũng bị cực kỳ thoải mái mà giải quyết hết, cơ bản không có thể ngăn cản bọn hắn thần tốc bước chân tiến tới. Theo về trước cái kia loài chim quái thú ăn thực cốt kiến thời điểm, Kỷ Chi Giao liền học được làm sao giết chết mấy thứ này mà không bị thương bọn chúng dịch axit tuyến thể, để tránh chút kia dịch axit lưu đến khắp nơi đều là. Rất nhanh, hai người lại lần nữa về trước đạt tới kia mảnh trong phòng tổ. Kỷ Chi Giao cầm trong tay thao túng khí, chính giữa biểu hiện trên màn ảnh lấy chó máy trên người thăm dò thiết bị xây dựng ra bản địa hình vẽ, trong đó bộ phận khu vực bị dùng cao lượng màu đỏ đường tuyến miêu tả đi ra. Con đường nhỏ kia cũng không phải mắt thường có khả năng trực tiếp đoán được lối đi, mà là kết hợp cực kỳ hơi yếu phở dò mòn sót lại cùng với khó mà phát giác mài mòn dấu vết, từ xanh đậm tính toán mô phỏng ra có khả năng nhất đường lối. Quả nhiên có đầu đường. Kỷ Chi Giao nhìn một vòng, dấu vết là theo bọn hắn tiến vào con đường kia ra ngoài, tiếp đó đổi qua một cái góc ngặt, cuối cùng đi thông một mảnh bị nấm phát sáng bao trùm mặt tường. Tay nàng bung lên, chút kia nấm phát sáng bị nổ tận gốc, mới có thể thấy rõ phía sau cũng không phải là nham bích, đều là một mảnh tường đất. Đồ chơi này còn rất cẩn thận, đặc biệt đem mình đi qua đường đóng cửa. Chân thân bắt đầu bố, xúc cảm còn rất rắn chắc, phải đào đi qua sao? Chó máy đứng ở đó mặt tường đất phía trước, trên đỉnh đầu mảng thăm dò đổi tới đổi lui, rất nhanh Kỷ Chi Giao liền làm rõ ràng tình huống ở phía sau. Mặt sau này là trống không, ngươi lui ra phía sau. Thu được, đội trưởng. Trần Thần một bên bước nhanh lui về phía sau, một bên làm bộ hướng Kỷ Chi Giao chào kiểu quân đội một cái. Kỷ Chi Giao thì duỗi tay hướng bên kia tường đất phương hướng, ngón tay mở ra, tiếp đó một thanh cầm, về phía sau kéo một cái, bùm ầm ầm, đại lượng đất đá bị cưỡng chế theo trên vách tường ngạnh sinh sinh giật đi ra, lộ ra phía sau cái kia không có bị nấm phát sáng bao trùm đường hầm. Trần Thần đi trước vào trong cái hang này, dùng chân bước lên mặt đất, nơi này hẳn là lâu lắm không có đi, nguyên bản mọc ở nơi này nấm đều đã chết. Cùng thực cốt kiến cộng sinh cái chủng loại kia nấm tựa hồ chỉ có thể sinh hoạt tại tính axit rất cao khu vực, mà bình thường thổ địa căn bản không có cao như vậy tính axit, cái lối đi này phong kín sau liền không có thực cốt kiến ở bên cạnh qua lại, tự nhiên chút này nấm cũng liền sống không nổi nữa, biến thành trên đất một tầng rối bù vật chất. Chó máy cũng đi theo cất bước đi vào, đồng thời mở ra thân thể phía trước đèn pha, đem cái này nguyên bản đen như mực toàn bộ thông đạo chiếu lên tựa như ban ngày. Đồng thời trên người nó nhiều cái cảm biến lắp ráp cũng đồng thời sáng lên, phát ra bất đồng tần số ánh sáng nhạt, đối với phía trước một mảnh tương đối quang đạn, kết nối lấy mấy cái càng nhỏ hơn ngã ba khu vực tiến hành chiều sâu quét. Chỉ chốc lát sau, liền lần nữa tìm được rồi dấu vết, tiếp tục hướng phía trước. Phía sau Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao vội vàng đuổi theo, lại đi về phía trước tốt một đoạn lộ trình, mới xuất hiện lần nữa loại kia nấm hào quang. Bên này xuất khẩu không có hoàn toàn bị phong kín, hoặc là theo thời gian lọt cái động đi ra, tóm lại bày tại trước mặt hai người là một cái hơi chút xoay người liền có thể thông qua động cầu. Hiển nhiên đã đến một chỗ khác thực cốt kiến xào huyệt. Trần Thần mặt dán tường nhìn ra phía ngoài xem, xác định bên cạnh không có bao nhiêu thực cốt kiến tại, mới cho Kỷ Chi Giao làm thủ thế, tiếp lấy mặt này tường đất cũng bị một tiếng ầm vang từ nội bộ đẩy ra. Bên ngoài giải rác chút kia thực cốt kiến hướng tới cửa động này phương hướng dựa sát, chỉ có điều Trần Thần bọn hắn cũng sớm đã đi xa, chút này thực cốt kiến cũng chỉ có thể ở bên cạnh lượn quanh vài vòng, tiếp đó trở lại vị trí của mỗi người. Cái này phòng tổ so với Trần Thần bọn hắn về trước ở chỗ đó phải lớn rất nhiều, trên đất thảm vi khuẩn cũng muốn càng dày đặc hơn, nhưng thực cốt kiến số lượng lại vô cùng ít ỏi, chỉ có như vậy vụn vặt mấy cái tại bỏ qua bỏ lại. Trần Thần trái phải xem xét, lại cọ đến Kỷ Chi Giao bên cạnh đi, biểu hiện trên màn ảnh chó máy vẫn còn tiếp tục quét nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhưng hoàn cảnh nơi này muốn so phía trước cái kia đường hầm phức tạp rất nhiều, quét cần thiết thời gian càng nhiều. Đây là tìm đúng địa phương à, thế nào cảm giác chúng nó số lượng ít như vậy? Thiếu mới đúng rồi, không phải vậy chúng nó từ đâu đến nhiều như vậy binh lực đi tiến công tường thành. Kỷ Chi Giao lúc nói chuyện, mới quét kết quả cũng đi ra, trực chỉ một cái tiếp tục hướng xuống con đường. Hiện tại dù sao thời gian khẩn cấp, Trần Thần cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở tán gẫu bên trên, đợi cho cái này đường lối vừa ra tới, lập tức liền lần nữa khởi hành, hướng cái này xào huyệt chỗ sâu tiến đến. Chỉ có điều đến nơi này trong, hiển nhiên liền không có về trước dễ dàng như thế. Mới đi không bao xa khoảng cách, Trần Thần liền nhận thấy tình huống xung quanh hơi khác thường. Có thật nhiều đồ vật dựa đi tới rồi. Bước chân hắn ngừng lại, tại Kỷ Chi Giao chờ đợi trong ánh mắt, tiếp tục nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát. Chính là hướng chúng ta tới, chúng ta bị phát hiện rồi. Kỷ Chi Giao lập tức liền có phán đoán, vậy có thể đi bao nhanh, trực tiếp đột phá qua đi. Chương 801, thần tốc đột phá chương 801, thần tốc đột phá cơ hội là tại Kỷ Chi Giao tiếng nói rơi xuống trước mắt, cái thứ nhất kiến lính đã từ tiền phương đường hầm chỗ rẽ chui đi ra. Rõ ràng là một cái kiến đột kích, hình giọt nước ngăm đen giáp sát tại thảm vi quần ánh sáng nhạt xuống phản xạ lạnh cứng sáng bóng, thật dài hình liêm nhận chi trước ba chạm, phát ra rợn người tiếng ma sát. Nó cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, bốn đầu cường kiện chi sau đống nhiên phát lực, tại lối đi này trông như cùng một đạo màu đen lưu ảnh, hướng tới hai người phương hướng đánh thẳng qua tới. Chân thân phản ứng càng nhanh, hắn lập tức tiến lên hai bước, níu lại chó máy chân sau về sau hất lên, miễn cho nó tại chút này thực cốt kiến va chạm xuống hóa thành một đoàn sắt vụn, tiếp lấy trong tay trôi này trường mâu hóa thành một đạo bóng đen mơ hồ, vô cùng tinh chuẩn đâm về kiến đột kích tương đối yếu ớt khớp xương chỗ nối tiếp. Phụt, mũi giáo xe rách không khí, phát ra ngắn ngủi tiếng rít, tiếp lấy mũi giáo liền sâu sắc suy bảo, sền sệt thể dịch bắn tung tóe. Kiến đột kích xung phong tình thế bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn, thân hình mãnh liệt co giật, Trần Thần lập tức cổ tay vặn một cái, trường mâu thuận thế rút ra, đưa ra một chùm thể dịch bẩy ra. Kia kiến đột kích cũng theo đó ngã xuống đất, sáu chi còn tại thần kinh tinh chất hoạt động. Nhưng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, đường hầm chỗ sâu có càng nhiều trầm trọng giáp sát tiếng ma sát hội tụ, đã thế không chỉ là phía trước, phía sau cũng có đồng dạng âm thanh truyền đến. Nhanh lên. Kỷ Chi Giao mới đưa chó máy tiếp được, thuận thế liền thả đi xuống, đồng thời đem hình vẽ tin tức trực tiếp đồng bộ ở tại hai người ngẩng đầu trên máy hiển thị. Phương hướng đã tiêu xuất đến, đi hướng bên kia. Tiếng nói của nàng mới rơi xuống, phía trước chỗ góc cua lờ mờ, lại có 4-5 con kiến lính thân ảnh hiện lên, cơ bản đều là kiến đột kích. Đồng thời còn có một con phun ra kiến lính xen lẫn ở bên trong, đem kia thật dài rác hút bên ra, nhắm ngay hai gã kẻ xâm nhập phương hướng, bụng tuyến thể cấp tốc phồng lên. Cẩn thận dịch axit. Kỳ Chi Giao ánh mắt run một phát, huyền phụ tại nàng quanh thân như cùng bầy ong như vậy vo ve sắc bén lưỡi dao đột nhiên ra tốc, chớp mắt theo đàn kiến trong xuyên qua, đem cái kia kiến phun xạ rác hút cắt ra. Bất quá đây là hơi chậm đi một tí, một đoàn màu xanh sậm dịch axit lúc này đã bắn ra mà ra, mang theo gây mũi tính ăn mòn mũi, hướng tới Trần Thần phương hướng bắn thẳng đến đi qua. Đối với cái này, Trần Thần xác nhận Kỳ Chi Giao không ở đoàn kia dịch axit công kích phương hướng về sau, mới nhanh chóng hướng tới bên cạnh tránh ra. Đoàn kia dịch axit sát hắn vị trí mới vừa đứng dừng ở thảm vi khuẩn bên trên, mặc dù loại này lấy tính axit vật chất làm thức ăn ấm, cũng lập tức dâng lên đại cổ khói trắng, phát ra xèo xèo tiếng hủ thực vang. Còn đến một chút hướng tới Kỳ Chi Giao phương hướng vẩy ra đi qua dịch axit, thì như cùng đánh lên cứng cỏi hệ keo, tốc độ chậm giảm, sền sệt mà lơ lửng, nhỏ dọn. Ngay sau đó, ngón tay của nàng trên không trung điểm liên tiếp vài cái, chút kia huyền phù lưỡi dao chớp mắt hóa thành mấy chục đạo hào quang xé rách không khí, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng tới phía trước dần dần bắt đầu hỗn loạn kiến lính bảy thắt cổ đi qua. Mục tiêu của nàng trực chỉ đám kiến lính kia khớp xương khẽ hở, tương đối mềm mại bụng, cùng với phun ra dịch axit tuyến thể rất hút, lưỡi dao cắt xẻ giáp xác, xuyên thấu bắp thịt đông đúc trầm đục cùng thực cốt kiến co giật lúc va chạm nhau phát ra quái dị tiếng vang chớp mắt chột chung. Trần Thần không chút do dự, thừa dịp Kỳ Chi Giao đem phía trước nhất mấy cái kiến lính đánh chết ngắn ngủi khẽ hở, trong tay trường mâu chấn động, đem phía trên dính dịch axit quăng đi xuống đồng thời, cũng như mũi tên rời cung lần nữa đột tiến. Hắn trực tiếp vọt vào đàn kiến bên trong, thân ảnh giống như quỷ mị nơi nơi chật hẹp trong đường hầm xê dịch né tránh, trô đến thực cốt kiến giáp sắt cùng chất nhầy bay loạn, ngạnh sinh sinh đang cuộn trào mãnh liệt mà đến đàn kiến trong xé mở một con đường. Kỳ Chi Giao theo sát phía sau, lưới dao tinh chuẩn mà chặn lại lấy thử tính theo cánh hoặc phía sau nhào tới kiến lính, đưa chúng nó chân khớp chặt đứt, giáp hút xuyên suốt. Hai người phối hợp hẹn ngầm, đẩy tới tốc độ cực nhanh, nhưng mà cái này xào huyệt hiển nhiên đã bị triệt để kinh động đến, không chỉ có nhiều hơn kiến thợ hướng bên này tràn lên, còn có bộ phận kiến trọng giáp cũng xuất hiện ở trong đường hầm, thân thể cao lớn cơ hồ là đem con đường chặn lại nghiêm nghiêm thực. Liền nghe vang một tiếng, Kỳ Chi Giao bên người một mảnh vách tường đột nhiên bị đánh bay, một cái kiến trọng giáp từ bên trong bật ra, hơn nữa thẳng tắp hướng tới Kỳ Chi Giao phương hướng đụng tới. Không có nửa giây do dự, Trần Thần lập tức xoay người đem trường mâu phát ra, mũi giáo suy một tiếng xuyên thấu kia kiến trọng giáp phần đầu cùng thân thể trôi nối tiếp tương đối yếu ớt kết cấu, mà Kỳ Chi Giao đưa tay vừa nhấc, trôi này trường mâu cũng giống ban một dạng xoay tròn hoạt động, trực tiếp đem cái kia kiến trọng giáp đầu cao thấp xoay tròn 180 độ. Đồng thời trường mâu cũng trực tiếp xuyên thấu kia kiến trọng giáp thân thể, lần nữa bay trở lại Trần Thần trên tay, cũng bị thuận thế đâm vào một cái khác kiến lính trong thân thể. Chúng ta sẽ không cần đem cái này hết thảy trong xào huyệt quái vật giết hết, mới có thể tìm được kiến chúa a. Hy vọng không cần Kỳ Chi Giao còn chưa có nói xong liền ngừng lại, tựa hồ là đang cảm biến chuyển tới trong hình nhìn thấy gì. Trần Thần ngươi mau tới đây. Nàng lập tức nói. Trần Thần không chút do dự đem trước mặt một cái kiến lính trọng giáp đá băng, tiếp lấy xoay người liền nhảy tới Kỳ Chi Giao bên người, mà Kỳ Chi Giao lúc này một tay dắt lấy cho máy, tay khác giơ qua đỉnh đầu, trên người đỏ tươi thần kinh tăng phúc sợi tơ cũng biến thành cực sáng, đại biểu cho nàng đang toàn lực phát ra năng lực của tự thân. Mắt thấy chung quanh thực cốt kiến liền muốn đem hai người bao phủ, chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, đem bàn tay chồng chất ép xuống hướng mặt đất. Vâng. Dưới chân đường hầm mặt đất như cùng bị đại chùy đập trúng, chớp mắt liền sụp đổ đi xuống. Mà cũng là ở trong nháy mắt này giữa, Trần Thần ánh mắt xuyên thấu bước lên bụi đất, thấy rõ phía dưới cảnh tượng. Một cái cự đại đến vượt quá tưởng tượng hình cầu không gian đột nhiên xâm nhập tầm nhìn. Chương 802, kiến chúa chương 802, kiến chúa điều này hiển nhiên không phải một cái tự nhiên hình thành hang động. Vô số trùng điệp đan bảo, tản ra yếu ớt hình quang thảm vi khuẩn cùng sền sệt vật bài tiết tỉ mỉ cấu trúc thành một cái như vậy sinh vật điện phủ, độ cao chỉ sợ vượt qua 100 mét, vài gốc chỉnh tề cự đại cây trụ kết nối lấy mái vòm cùng mặt đất làm nên trèo trống. Trên vách hiện đầy rậm rạp chẳng chịt, như cùng tổ ong giống như lôi thủng cùng thông đạo. Liên tục không ngừng thực cốt kiến đang từ những thông đạo kia trong xuất nhập, như là thác nước đổi chiều lưu động. Mà tại cái này cự đại phòng tổ trung tâm, thì cũng không phải là cứng rắn mặt đất, mà là một mảnh quần quật lấy hơi mở sền sệt hồ đầm. Mặt hồ bơi bên trên nổi lơ lửng vô số hơi mở, lớn chừng bàn tay túi chứa trứng, bị chút kia ra vào kiến thợ chuyên trở, mang đến từng cái phòng ấp trứng trong. Mà liên tại mảnh hồ đầm này trung ương, một khối sống sờ sờ, khiến người buồn nôn dãy núi liền đứng sừng sững ở đó. Hình thể của nó cực lớn đến khó mà hình dung nổi. Cơ hồ chiếm cứ trong ao 1/3 không gian, công kính như khổng lồ béo thịt thân hình bày biện ra một loại bệnh trạng, hơi mở màu xám trắng, mặt ngoài hiện đầy thô mập, đập động lấy mạch máu mạng lưới, như cùng ký sinh trên mặt đất hoạch bên trên cự đại khối u nó không có rõ ràng giáp xác, thay vào đó là một tầng dày đặc, không ngừng bài tiết lấy chất lỏng sền sệt nếp vốn ngoài ra. Đầu của nó so với nó thân thể cao lớn lộ ra dị thường nhỏ bé, cơ hồ ngập tại nếp gấp thịt ở trong, mắt kép lóe ra u lanh hồng quang, một cái to lớn, che kín hình dạng xoắn ốc răng nhọn rác hút thông thả khép mở, phát ra trầm thấp, dính chặt tiếng ngực. Kiến thợ đem đồ ăn trực tiếp vận chuyển đến trong miệng của nó tiến hành cho ăn, mà bụng của nó thì không ngừng ngọ ngoại, cơ hồ là một khắc càng không ngừng bài xuất chút kia lớn chừng bàn tay hơi mở túi chứa trứng. Kiến chúa. Kỳ Chi Giao vừa bận tại thăm dò thiết bị tín hiệu trong, phát hiện phía dưới có một cái rộng lượng sinh mệnh phản ứng trống rỗng, tại ước đoán xong mặt đất này độ dày về sau, không chút do dự đánh nát mặt đất. Đại lượng đá vụn theo hai người cùng nơi rơi xuống, lúc này kiến chúa cũng cảm ứng được kẻ xâm nhập đến, nó kia cổng cảnh thân hình run lên bần bật, lập tức phảng phất có cái gì vô hình đồ vật quyết tán ra đến, trong một sát na, hết thảy xào huyệt triệt để sôi trào lên. Mái vòm cùng bốn vách tường trong thông đạo thực cốt kiến xông ra tốc độ tăng vọt mấy lần, như cùng vỡ đê màu đen nước lũ, dậm dạp chẳng chịt đụng chạm chút xuống. Mà tại ao ấp trứng bên cạnh, vô số nguyên bản đang bận rộn kiến thợ, hộ vệ tại kiến chúa bên người khổng lồ cận vệ kiến lính, cũng đều đồng loạt chuyển hướng khóa cứng không trung rơi xuống thân ảnh. Đại lượng kiến bay lập tức cất cánh, dùng thân hình chặn tuyệt đại đa số rơi xuống đá vụn, còn có càng nhiều kiến bay xuyên qua chút kia đá vụn, hướng tới hai người đánh tới. Hai người tốc độ rơi xuống tại kỳ chi giao năng lực bên dưới cũng không tính nhanh, cánh tay nàng vung lên, mấy chục mảnh lưỡi đao sắc bén liền tung bay ra ngoài, bay thẳng đến chút kia kiến bay cánh bộ vị cắt xẻ. Chỉ cần bị chặn thử, chúng nó yếu ớt cánh một khi bị hao tổn, liền khó mà chống đỡ được chúng nó bản thân thân thể sức nặng, lảo đảo mà rớt đi xuống, một đầu đụng vào cái kia trong hồ. Chân thân từ bên hông gỡ xuống một viên lựu đạn, rút ra móc kéo liền hướng phía dưới kiến chúa ném mạnh đi qua, nhưng mà còn tại trên nửa đường, chỉ thấy một cái kiến bay đột nhiên vọt lên qua tới đem viên kia lựu đạn ôm lấy, bay đi sang một bên. Oeng! Cái kia kiến bay tại bạo tạc trong xương khói bị nổ thành mảnh vỡ, nhưng bởi vì nó bay rất xa, lựu đạn này vẹn vẹn chỉ là nổ chết nó một cái, mà không có bị thương bất kỳ một cái khác thực cốt kiến, chớ nói chi là kiến chúa rồi. Liếc nhìn lại, cái này trong xảo huyệt kiến bay thô sơ giản lược phòng trừng đều có mấy trăm con, mà hai người trên tay chắc chắn không có mấy trăm viên lựu đạn có thể dùng. Chứ đừng nói đến còn có nhiều hơn kiến lính cùng kiến thợ đang tại phía dưới tập kết. Kỳ chi giao nhìn chung quanh bốn phía một vòng, đã có quyết định. Ta đem ngươi ném xuống. Nàng nói nói. Tuy nhiên cũng không có xem bản thân, nhưng mà Trần Thần xung quanh cũng không có người nào khác rồi. Ta. Trần Thần ngón tay xuống bản thân, như vậy có kính dâng tinh thần hành vi không phải là chính ta đề xuất à? Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn bàn tay đã nắm chặt trường mâu. Mà Kỷ Chi Giao ở phía sau cũng hiển nhiên không có trưng cầu Trần Thần ý kiến ý tứ, chỉ thấy tay nàng hướng xuống bung lên, Trần Thần cả người liền hướng tới kiến chúa phương hướng rơi xuống. Một cái hình thể rõ ràng vô cùng cực đại, giáp sắc cũng càng thêm bóng loáng kiến bay nhanh chóng hướng tới hắn nào qua, đồng thời còn có nhiều hơn kiến lính hộ vệ cùng kiến thợ cũng trực tiếp bỏ vào cái này ao dinh dưỡng, ghé vào kiến chúa trên thân thể, từng tầng dùng giáp sắc cùng huyết đục cấu trúc thành bức chắn. Nhưng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cùng Trần Thần gặp thoáng qua cái kia kiến bay đã bị trường mâu xuyên thấu đầu người. Tiếp lấy Trần Thần nương lấy rơi xuống lực đạo, đem trong tay trường mâu hướng tới kiến chúa vị trí bỗng nhiên ném mạnh ra ngoài. Phụ, vài tầng kiến thợ cùng kiến lính hộ vệ đều bao trùm tại kiến chúa trên người, trường mâu này vẹn vẹn chỉ xuyên thấu hai cái thực cốt kiến, liền ngừng lại. Nhưng Trần Thần cũng không có ngừng lại. Hắn rơi xuống tốc độ tiến thêm một bước tăng nhanh, hơn nữa điều chỉnh tư thế, như sao chổi một dạng, ngay tại thân thể sắp cùng phía dưới đàn kiến đụng nhau sát na, eo hắn buộc phát ra lực lượng kinh người, chọn cả người ở giữa không trung hoàn thành một cái cực hạn vận người đã xoáy, đông. Cái kia quán chú toàn thân hắn sức nặng cùng rơi xuống thế năng đá bay, như cùng chùy công thành như vậy vô cùng tinh chuẩn đánh vào trường mâu phần đuôi. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đọc lại phút chốc. Ngay sau đó, giang giác. Phụt, giang giác. Liên tiếp làm người ta sợn cả gai úc, hỗn hợp có giáp sắc nát bấy, huyết nục tê liệt khủng bố tiếng vang đột nhiên nổ tung. Trôi này gốm thép cấu trúc trường mâu đông nhiên hướng phía trước bạo bọn, ngăn cản tại trước một cái kiến lính hộ vệ thật dày giáp ngực bị chớp mắt xuyên thủng, mùi giáo thế đi không giảm chút nào, hung hăng chui vào phía dưới bao trùm lấy kiến chúa cổng cảnh thân thể bảy kiến thợ trong, đưa chúng nó như cùng bùn nhão như vậy để ép, xuyên suốt, xé rách. Rốt cục, mùi giáo tiếp xúc đến kiến chúa tầng kia bệnh trạng xám trắng, che kín dịch nhờn nếp vốn ngoài ra. Phụt. Một tiếng lột ngạt lại xuyên thấu hết thể ồn ào náo động xào huyệt đâm xuyên tiếng vang lên. Chương 803, kiến lính hộ vệ chương 803, kiến lính hộ vệ Trần Thần một cước này đạp đi xuống. Ngay ngắn trường mâu cơ hồ đều không có vào kiến chúa trong thân thể. Tại cái này tê tâm liệt phế đau dữ dội phía dưới, kiến chúa cái kia khổng lồ như núi thịt thân hình bắt đầu trước nay chưa có điên cuồng bặm mẹo, thử tính dùng sức đem trên người mọi thứ đều rũ bỏ xuống đến. Bao trùm tại trên người nó kiến thợ cùng bảy kiến lính hộ vệ, như cùng bị vòi rồng quét xuống bụi bặm, lốp bốt bùm bùm mà rơi vào phía dưới quay cuồng ao dinh dưỡng trong. Mà tại bị trường mâu xuyên qua miệng vết thương, sền sệt mà dơ bẩn màu vàng xanh thể dịch theo kiến chúa kịch liệt động tác phun ra ngoài. Chân thân lúc này ở kiến chúa trên người cũng khó có thể đứng vững, theo kiến chúa trên lưng tuột xuống, lại bị kiến chúa kịch liệt lay động động tác chính diện đánh lên, chọn cả người bay ngược ra ngoài, quăng ao dinh dưỡng bên ngoài. Chút kia kiến thợ cũng bởi vì kiến chúa bị thương lâm vào một mảng hỗn loạn, nhưng kiến lính lại ngược lại trở nên càng thêm cáo kỉnh, phát điên một dạng hướng tới Trần Thần phương hướng nào tới. Kỳ chi giao lúc này còn chưa rơi xuống đất, đang cùng không ngừng hướng nàng nhào tới kiến bay dây dưa, thấy Trần Thần bị lượng lớn kiến lính bao vây, liền nghĩ đến muốn mạnh mẽ phá vòng vây qua tới giúp đỡ. Ngươi chăm sóc tốt bản thân là được rồi. Còn có con chó kia, không có nó chúng ta phòng trừng đều không có biện pháp theo trong động này đi ra ngoài. Trần Thần thanh âm tại tần số truyền tin trong vang lên, mang theo trong nón an toàn đưa máy thở nột ngạt tiếng vọng. Ngay tại nói chuyện đồng thời, hắn động tác không có chút nào dừng lại, tay trái như kìm sắt như vậy nô ra, tinh chuẩn mà bắt lấy một cái dẫn đầu bổ nhào vào trước mặt hắn kiến đột kích kia bén nhọn chi trước khớp xương, đem một thanh đẩy lại. Cái kia kiến đột kích giác hút đại trường, hướng hắn trên người cắn tới, Trần Thần cánh tay phải gốm thép mảnh che tay mang theo tiếng phá gió bỗng nhiên vung lên, như cùng trầm trọng chùy công thành, hung hăng nện ở kia kiến đột kích tương đối yếu ớt hình tam giác trên đầu. Giang giác, một tiếng rợn người tiếng vang vỡ vụn lên, kia cứng rắn vô cùng chất xi tin giáp sát tại gốm thép độ cứng cùng Trần Thần lực lượng kinh người xuống, như cùng vỏ trứng gà như vậy ứng tiếng nát bấy. Màu xanh biết huyết thanh, tan vỡ giáp sát cùng sền sệt tổ chức vật văng khắp nơi, dán đầy Trần Thần cẳng tay thiết giáp cùng giáp ngực một bộ phận. Trần Thần chân mày hơi nhăn, nhấc chân đem còn tại co giật không đầu trùng thi đã bay, đụng ngã lăn phía sau vọt tới hai cái kiến thợ. Tuy nhiên chuôi này mâu còn ở lại kiến chúa trên người, nhưng Trần Thần lúc này mặc lấy bộ này khôi giáp đồng dạng cũng là gốm thép chất liệu cấu thành, dựa mảnh che tay độ cứng huy quyền đập xuống, không thể so với cái búa kém hơn bao nhiêu. Duy nhất tương đối phiền toái có thể là đến hơi chút vượt qua chướng ngại tâm lý, dù sao nhìn thấy chút kia thực cốt kiến dinh dính hôi thối thể dịch dính vào trên người cảm giác có thể không tính là tốt. Không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc, một cái khác càng khổng lồ, cảm giác gáp bách 10 phần kiến lính hộ vệ thời điểm này cũng xuống tới, vung dài liêm nhận hướng Trần Thần Phương hướng bó qua tới. Kiến lính hộ vệ nhìn đi lên so với kiến lính trọng giáp còn muốn lớn hơn số 1 đồng thời, còn có càng giống hơn là kiến lính đột kích loại kia thiên hướng hình dọn nước trùng điệp lên chất xi tin giáp xác bày biện ra tím đậm gần màu đen trạch, sáu đầu cái rủi một dạng chân khớp bên dưới, còn mọc ra một hàng sắc bén gai ngược. Kia thật dài liêm nhận xé rách không khí, trực đảo Trần Thần eo mà đến. Đúng lúc này, Trần Thần không lùi mà tiến tới, hắn chân trái bỗng nhiên đạp nát dưới chân hắc dịch dính giữa mặt đất, thân thể như cùng căng thẳng dây cùng chớp mắt phóng thích, đón kia bén nhọn liêm nhận đụng vào kiến lính hộ vệ trong ngực. Trầm trọng gốm thép giáp vai hung hăng đánh vào kiến lính tương đối mềm mại ngực bụng chô nối tiếp, phát ra trầm muộn thùng âm thanh, sức trùng kích to lớn để cái này quái vật khổng lồ cũng một cái lảo đảo, đâm ra liêm nhận sắt Trần Thần giáp lưng vượt qua, tại gốm thép bên trên gợi ra liên tiếp làm người ta da đầu tê dại tiếng vang. Mà Trần Thần đánh lên bụng chớp mắt, tay phải đã nhô ra, tinh chuẩn mà giữ lại kiến lính hộ vệ kia liêm nhận chi trước gốc rễ khớp xương. Gốm thép cùng chất xi tin giáp sát ma sát, phát ra rợn người quặn kẻ tâm thanh, cũng theo lực lượng của hắn bộc phát, răng rác, nương theo lấy một tiếng vật cứng bị cưỡng chế tê liệt bạo hưởng cùng dịch nhờn vang tung tóe trong đụng, cây kia so với người trưởng thành bắp đùi còn to hơn, biên giới che kín trong khủng bố liêm nhận, cứ như vậy bị Trần Thần lấy man lực mạnh sinh sinh theo kiến lính hộ vệ trên thân thể kéo xé xuống dưới. Chỗ gây phun mạnh ra như thác nước màu vàng xanh thể dịch rót Trần Thần nửa người, mà Trần Thần đã cầm cây kia còn tại chạy tràn dịch nhờn, nặng nghề vô cùng liêm nhận gãy chi, thân thể nương lấy xoay tròn dư thế, đem gãy chi hướng tới kiến lính hộ vệ kia tương đối yếu ớt cái cổ chỗ nối tiếp huy vũ đi qua. Phụ. Liêm nhận phía trước tiêm khẩu cơ hồ là chớp mắt liền xuyên thấu kia kiến lính hộ vệ cái cổ, sức trùng kích to lớn càng đem nó cả nửa người đều nện đến về phía sau sụp đổ, kia đầu lâu giữ tận nghiêng lấy, mắt kép hào quang chớp mắt giật cắt, khổng lồ trùng thân ầm ầm ngã xuống đất, co quắp, triệt để không một tiếng động. Trần Thần có chút ruồn bỏ mà lấy tay lau mặt che đậy, phía trên dính đầy tanh hôi máu côn trùng, ánh mắt xuyên qua tầng này tầng thực cốt kiến nhìn về phía kiến chúa phương hướng, bên kia có một đám kiến thợ đã khôi phục lại, chính lần nữa bỏ tới kiến chúa trên người, đã đem cây kia trường mâu rút đi ra, cùng sử dụng giác hút cắn vết thương. Cùng lúc đó, có nhiều hơn kiến lính hộ vệ cũng hướng tới quanh hắn đi qua. Chương 804, đột phá chương 804, đột phá hai cái kiến lính hộ vệ một trái một phải, trầm trọng chân khớp trà đạp mặt đất, như chiến xa như vậy hướng tới Trần Thần đồng thời xung phong qua tới. Một cái như về trước cái kia một dạng, giơ lên liêm nhận xé rách không khí, chém thẳng vào Trần Thần đầu người, một cái khác thì đè thấp trọng tâm, lấy bao trùm trầm trọng giáp sắt vai như chùy công thành như vậy đụng tới, muốn đem Trần Thần hướng rời xa kiến chúa phương hướng bước lui. Loại thời điểm này đương nhiên không thể lui về sau. Trần Thần trực tiếp hướng bên trái cái kia kiến lính hộ vệ xung qua, giơ quả đấm lên, toàn lực đánh về phía kia kiến lính mặt. Kia kiến lính tránh không kịp, một quyền này trực tiếp đánh xuyên nó mở ra giữ tận giáp hút, trầm trọng lực đạo xuyên vào, lực đánh vào khiến cho vọt tới trước tình thế bị kiềm hãm, hết thể nửa người dưới đều do đó kém chút hướng phía trước lật ra qua tới. Mà Trần Thần cũng không biết bắt được cái gì. Dù sao tận lực bồi tiếp dùng sức kéo một cái, liền nghe suy một tiếng, lại là đem kia kiến lính hộ vệ đầu đều giật xuống đến, còn treo tại trên cánh tay của hắn. Bất quá Trần Thần tạm thời không có thời gian đi xử lý cái này, một cái khác kiến lính hộ vệ đã xông tới hướng về phía bên người của hắn, thế là ở đối phương sắp đụng vào sát na, hắn đùi phải như bữa chiến chọc lên, gốm thép bao bọc đầu gối như công thành rủi, đè vào kiến lính đánh tới vai giáp sát bên dưới. Đông, nuột ngạt va chạm như gõ trống lớn, lực phản tác dụng để Trần Thần thân thể chấn động, vội vàng bước chân lần nữa rơi xuống đất vững chắc tư thái. Mà kia kiến lính hộ vệ đụng nhau tình thế thì bị cái này một cái đầu gối húc về phía bên trên chết, nửa người trên nâng lên, bộc lộ ra ngực bụng trô nối tiếp. Trần Thần lần nữa đạp bước hướng phía trước, nhảy vào kia kiến lính hộ vệ dưới thân, một tay chống đỡ thân thể hắn ép xuống trạng thái, tay khắc nắm thật chặt quyền, gốm thép chỉ sáo quào chảy ra chói hai tạc âm, tiếp lấy mang theo lực lượng toàn thân, như trọng pháo như vậy hướng tới nó ngực bụng giáp sát khe hở yếu trô nối tiếp đánh tới. Phụt. Tầng kia điệp màu tối chất xi tin giáp sát ứng tiếng lõm, vỡ vụn, Trần Thần nắm tay hãm sâu trùng thân ở trong, tiếp lấy tay khắc ngón tay cũng giữ lại kia giáp sát bên dưới, dùng sức kéo một cái. Cái này kiến lính hộ vệ trước ngực giáp sát đã bị lần này trực tiếp kéo xé ra, lồng ngực mở rộng ra. Hai cái kiến lính hộ vệ cơ hồ là trước sau liền kịch liệt co quắp ầm ầm ngã xuống, nện đến mặt đất hơi rung, sền sệt dòng máu màu vàng xanh đã đắm chìm vào hắn chiến hoa biên giới. Mặt khác kiến lính không có bất kỳ cái gì dừng lại, như trước như cuồng loạn như thủy triều hướng hắn vọt tới. Trần Thần mục tiêu như trước khóa cứng tại kiến chúa trên người, bước nhanh hướng tới kiến chúa phương hướng tiếp cận. Kiến lính đột kích tấn công bị hắn nghiêng người hiện lên, trở tay chế trụ nó yếu ớt phần gáy, mảnh che tay củi trỏ như búa tạ tạp nát đầu lâu. Kiến lính hộ vệ quét ngang bị nằm dạp người tránh thoát, thuận thế một cước tinh chuẩn đạp gãy nó trèo chống chi sau khớp xương, ở tại mất cân bằng ngã xuống trước mắt, một cái trọng quyền nện dạn bên eo giáp xác, thân ảnh đã theo bên cạnh sẽ qua. Gốm thép mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy rõ ràng tiếng vỡ vụn, ngăn cản tại phía trước lối đi bên trên kiến lính, hoặc bị nát bấy, hoặc bị đa băng, như cùng bị bạo lực xé rách khe rãnh. Trần Thần bước chân không có nửa giây dừng lại, từng bộ thực cốt kiến thi thể ở lại sau lưng, trên khôi giáp thì là không ngừng tăng thêm lấy sền sệt vết bẩn dấu vết. Hắn lúc này đã nhảy vào trong ao dinh dưỡng, kiến chúa kia như núi thịt thân hình đang lăn lộn lấy vàng lục bọt biển trong ao và mèo, vết thương mang tới đau đớn như trước khiến cho nó đau đớn co giật, nhưng ở mặt khác kiến thợ nỗ lực xuống, trạng thái hiển nhiên đã tốt hơn nhiều. Trần Thần ánh mắt liếc một mắt dừng ở ao dinh dưỡng bên trong trường mâu, đang muốn tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, một cái khổng lồ bóng tối hình dáng từ trên trời giáng xuống, như cùng thiên thạch như vậy rơi đập tại Trần Thần cùng kiến chúa ở giữa. Thùng. Sóng xung kích chớp mắt nổ tung, sền sệt dịch dinh dưỡng như cùng bị làm nổ, nhấc lên cao mấy mét sóng lớn, cuồng bạo hướng bốn phía mãnh liệt đi qua. Chân thân bị cỗ này tràn trề cự lực chấn động đến về phía sau lảo đảo mấy bước, bước chân tại đáy ao gãy ra sâu đậm kinh vết, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Xuất hiện ở chân thần trước mặt là một cái hình thể kinh người thực cốt kiến. Hình thể của nó vượt xa về trước tất cả kiến lính, thậm chí vượt qua kiến chúa, độ cao vượt qua 10 mét. Chỉ là đứng sừng sững ở đó, tựa như cùng không thể dung chuyển màu đen đồi núi, tản mát ra làm người sợ hãi cảm giác các bách. Kia gần đen giáp sát trầm trọng đến vượt quá tưởng tượng, trung điệp chất si tin bản bao trùm toàn thân, giáp sát mặt ngoài hiện đầy giữ tận gai nhọn cùng khe danh giống như chiến đấu vết cắt, tại ánh sáng nhạt xuống lóe ra u lãnh kim loại khuynh hướng cảm xúc. Tiếp đó đột nhiên động lên. Nó tốc độ nhanh đến cùng với hình thể khổng lồ hoàn toàn không xứng, chi trước bên phải như cùng một thanh công thành cự trùy, mang theo phá vỡ không khí tiếng rít hướng tới Trần Thần Phi tốc đập tới. Công kích chưa đến, áp xúc không khí hình thành sóng xung kích đã đem mặt hồ bơi đè ra một cái lõm. Trần Thần lúc này mới từ mặt đất lay động trong đứng vững, căn bản đến không kịp né tránh, chỉ phải đem hai tay giao thoa hộ tại trước ngực, đùng. Phản phất bị cao tốc chạy đoàn tàu chính diện va chạm một dạng, Trần Thần chọn cả người bị đánh bay ra ngoài, theo sau nện ở ngoài mấy chục mét trên vết động. Đá vụn xô xoạt rơi xuống, chọn cả người cơ hồ đều khảm đi vào. Trần Thần ngươi như thế nào? Kỷ Chi Giao gấp rút âm thanh truyền tới. Trần Thần còn tính hoàn hảo, một bàn tay bấu víu vào lom xuống biên giới, hơi chút dùng sức, hai chân đã lần nữa trở xuống trên mặt đất. Bộ ngực hắn gốm thép khôi giáp, lúc này cũng xuất hiện như dạng nứt giống như vết rách, hai tay mảnh che tay càng là tiếp cận hoàn toàn nát bấy, trong đó tay phải càng là hoàn toàn uốn cong tới, dính máu trắng bệnh xương cốt trực tiếp xuyên thấu ra thịt, bạo lộ trong không khí. Còn được, cũng liền nát chút xương cốt. Đây là kiến vương. Kỷ Chi Giao thanh âm có chút nghiêm trọng, về trước chúng ta quái thú học giả liền phỏng đoán thực cốt kiến dị biến về trước có thể là loại kia tồn tại kiến vương chủ quần. Nếu có thể sớm chút đem cái suy đoán này nói cho ta biết liền tốt. Trần Thần xương cốt phát ra ken két tiếng vang, đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại, cánh tay phải huyết đục cũng lần nữa đem xương cốt bao trùm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thân hình khổng lồ kiến vương, đồng thời trực tiếp đem trên người đã phá toái gốm thép thiết giáp giật xuống đến. Cùng lúc đó, kiến vương cũng lần nữa động, kia thân thể cao lớn di chuyển, đạp nát nước ao, lấy nghiền ép hướng tới lần nữa hướng Trần Thần vào tới. Nó trái chi trước cao cao giơ lên, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, dường như chuẩn bị đem Trần Thần triệt để nện thành thịt nát. Chương 805, Vương cùng hậu chương 805. Vương cùng hậu ngay tại kiến vương động thủ trong chớp nhoáng này, một đạo lực lượng vô hình đột nhiên giữ lại kiến vương nâng lên chi trước, đưa nó gắt gao kéo lấy. Nó cùng bạo vọt tới trước tình thế bỗng nhiên bị kiềm hãm. Kỷ Chi Giao huyền phù ở cách kiến vương sau lưng còn cách một đoạn giữa không trung, trang phục chiến đấu bên trên tán phát lấy đỏ tươi tia sáng thần kinh tăng phúc sợi tơ như tại trong cuồng phong một dạng kịch liệt đung đưa, nàng đôi tay nắm hở, một mực giam cầm lấy kiến vương động tác. Chó máy thời điểm này như cái ba lô một dạng bị nàng gánh trên lưng, nàng lúc này đã đem tất cả kiến bay cơ hồ hoàn toàn tiêu diệt, chúng thi trên mặt đất chồng chất lên dày một tầng dày. Chỉ có vụ mặt mấy cái còn tại không trung bay loạn. Kiến vương thân hình kịch liệt dãy rủa, muốn đem Kỷ Chi Giao giam cầm tránh thoát, nhưng Trần Thần lúc này đã dẫm tại trên mặt đất một phát nhảy lên, trong một sát na đã xuất hiện ở kiến vương trước mặt. Đồng thời thân thể của hắn trên không trung thay đổi, một cái đá ngang như bữa chiến như vậy hướng tới kiến vương đầu người đập tới. Kiến vương giáp hút đại trường, lộ ra hình dạng xoắn ốc che kín răng nhọn thang đạo, đồng thời nhanh chóng giơ lên khắc một cái chân trước, chắn đầu phía trước. Bùm. Tại cái này khủng bố lực đạo xuống, một đạo mắt thường có thể thấy sóng khí theo bị đá bên trong chỗ kia bắn ra mở ra, đem một chút phụ cận kiến bay đều chấn bay ra ngoài. Kiến vương thân hình cũng ở lúc này liên tục lui về phía sau mấy bước, trầm trọng thân hình khiến cho mặt đất đều tại khẽ chấn động, bốn cái chi sau đã lần nữa đã dẫm vào ao dinh dưỡng biên giới. Trần Thần lần nữa trở xuống trên mặt đất, hắn thân trên tan vỡ gốm thép thiết giáp đã bị vứt sang một bên, hạ thân thiết giáp vẫn còn hoàn thành tốt, đồng thời mũ nổi cũng không có cái gì tổn thương, hô hấp tinh lọc cùng tuần hoàn chức năng còn tại có hiệu lực. Mạnh như vậy 10 mét cấp quái thú ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy. Trần Thần lắc lắc đã khôi phục như lúc ban đầu cánh tay nói ra, loại sâu quái thú thật giống phổ biến đều so với ngang nhau hình thể mặt khác động vật loại quái thú lợi hại chút. Cũng không nhất định, phải xem tình huống. Kỷ Chi Giao lời còn chưa nói hết, kiến vương liền đột nhiên phát lực, muốn tránh thoát giam cầm, mà nàng cũng chớp mắt ra tăng suất lực, đối với năng lực sử dụng khiến cho đầu của nàng đều có chút căng đau, cũng lần nữa đem kiến vương định ngay tại chỗ. Trần Thần túc hạ phát lực, không có chạy lấy đà, thuần túy dựa vào chớp mắt chân lực lượng đạp vỡ mặt đất, chọn cả người đã hóa thành một đạo xé rách không khí tàn ảnh, trong một sát na tiếp cận kiến vương trước người. Đã không có thiết giáp trói buộc, hắn cánh tay cũng ở sáng bóng như kim loại một dạng đen kịt cốt giáp bao trùm xuống bắt đầu bành trướng, hóa thành một cái to lớn bằng xương bao tay. Cánh tay cường hóa, tựa truy ẩm. Một quyền này trực tiếp đánh vào kiến vương bên sườn, va chạm bắn tỉa ra ngột ngạt như lôi trống lớn nổ vang. Kiến vương như ngọn núi nhỏ thân hình bị cỗ này cuồng bạo lực đánh vào bị đâm cho một cái lảo đảo, tiếp lấy liền huy vũ chi trước hướng tới Trần Thần quét ngang mà đến. Trần Thần lúc này đang ở giữa không trung, chống ra tay trái hóa thành huyết đục roi dài cuốn lấy kiến vương một cánh tay, nắm kéo tránh ra nó lúc này đầy vùng đánh, đồng thời nương lấy cái này đồng đưa lực đạo trực tiếp nhảy lên giữa không trung, cũng đem quyền phải lần nữa vung lên, xuôi theo rơi xuống thế đạo như trọng pháo như vậy, đánh vào kiến vương trèo chống thân thể chỗ sau lưng. Giang giác. Cứng rắn vừa dày vừa nặng chất si tin sắc ngoài ứng tiếng lõm, nước vỡ, màu xanh biết sền sệt thể dịch hỗn hợp có giáp sắc mảnh vỡ bắn ra mà ra. Kiến vương thân thể cao lớn bởi vì khớp xương bị thương mà mất cân bằng lắc lư, Kỷ Chi Giao cũng chớp mắt thuận thế cải biến lực đạo phương hướng, đem kiến vương đẩy cái lảo đảo, phần sau thân cơ hồ làn đện vào sền sệt trong ao dinh dưỡng, kích khởi ngập trời bùng sóng. Kỷ Chi Giao cũng bắt lấy cơ hội này, hướng tới trong ao dinh dưỡng nhất chỉ, kia chọc xiên tại trong ao gốm thép trường mâu liền bị đột nhiên rút lên, trên không trung xoay tròn lấy vòng qua một vòng tròn, hướng tới Trần Thần vị trí bay qua. Trần Thần nương lấy vừa mới đánh trúng kiến vương lực đạo, thân hình giữa không trung một cái lộn mèo, đã dẫm ở tại một cây trèo chống cái này phòng tổ cây trụ bên trên, mắt thấy kia trường mâu hướng tới chính mình qua tới, liền một phát bắt được. Đón lấy, dùng sức đạp một cái. Bùm, kia bị dẫm trúng cột đá tại lực đạo này bên dưới nát bấy sụp xuống, hắn chọn cả người thì như đạn pháo bắn về phía mất cân bằng kiến vương. Trong tay trường mâu xé rách sền sệt không khí, mũi giáo tại mở tối trong xào huyệt lôi ra một đạo thê lương hàn quang. Kiến vương mắt kép trong chiếu ra cái này quy tích, nâng lên chi trước muốn ngăn cản, nhưng quang mang này còn muốn càng nhanh một bước. Chỉ là sát na ở giữa, suy, trường mâu tinh chuẩn mà đâm vào kiến vương mở ra trong giác hút, mũi giáo xé rách yếu ớt trong hàng, sâu sắc chìm nhập. Kiến vương thân thể cao lớn đột nhiên cứng ngắc, giác hút đại trường, sền sệt màu xanh lá thể dịch hỗn hợp có phá toái nội tạng mảnh vỡ, xuôi theo cán mâu xoắn ốc lõm mãnh liệt phun tung tóe mà ra. Mà chân thần thì giẫm tại thân thể của nó bên trên, đem trường mâu lần nữa rút ra, hai tay nắm ở tay cầm rơi xuống đồng thời, dùng mũi giáo thuận thế đem đầu người xuyên suốt, từ dưới hàm chỗ thấu đi ra, cũng tại kỳ chi giao hỗ trợ phía dưới, dùng sức kéo một cái, kiến vương kia thân thể cao lớn vào lúc này không bị khống chế điều cái, gốm thép trường mâu còn từ trên xuống dưới xuyên thấu đầu của nó, tiếp lấy đã bị trần thần níu lại, hướng tới kia bởi vì thân thể quá cồng kềnh mà không cách nào nhúc nhích kiến chúa rơi xuống. Phụ, trường mâu tại xuyên thấu kiến vương đầu người về sau, mang theo trầm trọng lực đạo, đem kiến chúa đầu người cũng cùng nhau xuyên thấu, gắt gao đóng vào cùng nơi. Chương 806, phía tây tường cao chiến sự. Chương 806, phía tây tường cao chiến sự. Cùng lúc đó, tại giang đài phía tây tường cao phòng tuyến bên trên, tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng trộn chung kịch liệt nện lấy màng hai, báo động thê lương cùng hỗn loạn thông tin tại trong băng tần chỉ huy nổ tung. An mặc động lực thiết giáp trọng hình bộ binh cầm trong tay nòng cỡ lớn từ quỹ súng trường, đạn điện từ như mưa cùng như vậy bắn ra xé nát hàng phía trước thực cốt kiến giáp xác, tóe lên đồng lớn sền sệt màu xanh lá thể dịch cùng phá toái trùng chi. Mà khi chút kia thực cốt kiến xông đến trước trận thời điểm, những binh lính này trên cánh tay liền bắn ra cánh tay lưỡi lao, trực tiếp đem nhào tới chút kia thực cốt kiến chém ngang eo, thanh hôi nội tạng hất vẩy đầy đất. Chỉ là bị thực cốt kiến trên người dịch axit dội văng đến binh lính, cũng nhất định phải lập tức thối lui đến phía sau. Đối với trên người thiết giáp tiến hành thần tốc tẩy rửa, cũng bổ sung kháng axit dịch độ thần. Cùng lúc đó, đàn kiến phảng phất vô cùng vô tận, chúng nó coi nhẹ thương vong, dẫm lên đồng loại thi thể và hải cốt, bằng tốc độ kinh người hòa hợp điều tính khởi sướng xung phong. Một cái thực cốt kiến bị đạn từ quy đánh bể nửa cái đầu, còn sót lại tứ chi còn đang quán tính xuống đụng ngã lăn một cái xạ kích vị, một cái khác bị mũi kiếm chặt đứt chi trước, lại dùng giữ tợn giáp hút gắt gao cắn một tên lính giáp chân, bước bách quân phòng vệ binh lính cùng với đánh nhau ở cùng nơi. Cũng không phải là tất cả quân phòng vệ binh lính đều có phân phối vừa dày vừa nặng động lực thiết giáp, tuyệt đại đa số vẹn vẹn dựa vào xí bùa hựa cải tạo cùng xương vỏ ngoài đến tiến hành hỗ trợ, thân thể của bọn hắn không cách nào chống cự thực cốt kiến dịch axit, chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, từ chút kia trọng trang binh lính chống cự lại phòng tuyến. Trên bầu trời, kiến bay đang cùng võ trang dở dồn tiến hành chiến đấu, đôi bên đều có vừa đi vừa về, không ngừng có trùng thi cùng dở dồn hải cốt từ trên trời giáng xuống. So với bị gắt gao chống đỡ tại tường cao bên ngoài thủy triều kiến, thiếu bao trùm không khác biệt bao trùm hỏa lực mạnh, tường cao bên trong chiến đấu hiển nhiên càng thêm giằng co. Một chiếc trang giáp hạng nặng xe giống giận lao về phía trước, tạm thời trang bị thêm gốm thép thiết giáp trực tiếp đem trước mặt thực cốt kiến nghiền nát, đôi liên trang 30mm pháo máy hất vẩy ra báo kim loại, đem bọn tới bảy trùng tạm thời áp chế, nhưng một giây sau, mấy cái thực cốt kiến liền từ cánh hông giữa bóng tối thoát ra, như cùng to lớn bọ chét như vậy nhảy lên trần xe, sắc bén chi trước như cùng cái đụng, điên cuồng mà tạp kích lấy trần xe thiết giáp, phát ra rợn người tiếng cao xước. Kiến tợ hướng tới nòng pháo phun ra dịch axit, chút này nòng pháo tuy nhiên cũng phun ra kháng axit độ tầng, nhưng theo đám kiến lính kia dùng chi trước đem độ tầng mở ra, chút kia pháo máy cũng nhanh chóng bị ăn mòn nỗ lượng. Các đội viên cơ động lúc này cũng ở bận về việc chi viện lấy các nơi phòng tuyến, tránh đàn kiến xâm lấn đến nội thành trong có càng nhiều người dân tị nạn khu vực đi. Ầm. Một cái kiến lính trọng giáp nửa người bị chớp mắt nát bấy, bên ngồi ở xe bay cửa xe bên Ngô Linh Linh kéo động cò súng, to lớn vỏ đạn theo kích trùng bắn ra, theo giữa không trung một đường rơi dụng, cuối cùng đập vào trên mặt đất một đài đã bị báo hỏng sủ ghệ mì laser xe phòng không trên đỉnh, phát ra len ken một tiếng. Tại ý thức đến chút này, đàn kiến có khả năng đối bọn hắn sản phẩm tạo thành tổn hại về sau, nguyên bản định lần nữa ở chỗ này tiến hành sản phẩm biểu diễn từng cái xí nghiệp không chút do dự liền rút ra chiến trường, để tránh bị quay phim đến sản phẩm của mình bị đàn kiến phá hủy cảnh tượng, ảnh hưởng về sau vũ khí tiêu thụ. Xe bay đi xuyên qua cao ốc ở giữa, pháo máy đang tại bắn quét lấy phía dưới đàn kiến. Viễn Dương trực tiếp đem thần kinh của mình cùng xe bay hệ thống điều khiển tiến hành kết nối, thuần thục phi công điều khiển xe bay tựa như điều khiển thân thể của chính mình một dạng. Đồng thời hắn còn có thể đem năng lực của mình phụ ra ở trên xe bay, pháo máy đạn bắn ra bị ngọn lửa màu u lam bao vây lấy, cũng tại tiếp xúc đến mục tiêu về sau, nổ tung một đoàn cờ lạt màng ngọn lửa. Nói một cách khác, đài này xe bay chính là hắn một bộ khác trang phục chiến đấu. Có không ít kiến thợ đã bỏ lên trên xung quanh nhà tương ngoài, chút này kiến thợ bị đồng dạng tại xe bay cửa xe chỗ Vương Hổ cùng Vân Tuấn Hiệp sử dụng tương đối đường kính nhỏ xuống ống đánh chết, để tránh đối với những kiến trúc này tạo thành càng lớn phá hoại. Còn có đại lượng kiến bay đang hướng phía xe bay tới gần, tiếp lấy liền bị xe bay tự mang hệ thống phòng không laser tự động đánh rơi. Trương Phi Hổ lúc này đang ngồi ở bên trong buồng xe, khống chế được cùng quân phòng vệ hệ thống chiến đấu liên tiếp đồng bộ đả kích hệ thống, cũng cùng lúc này đang chỉ huy trong phòng san hô phối hợp, dựa nhân công đánh dấu ra cần thiết tiến hành đạn đạo công kích vị trí, khống chế dở dồn đối với đàn kiến tiến hành tinh sát phá hủy. Chỉ là đối mặt lớn như thế quy mô, hơn nữa số lượng phảng phất vô cùng vô tận kẻ địch, hết thể giang đài thêm lên đến còn không đến 100 người đội viên cơ động cho dù có thể ngắn ngủi thay đổi một cái chiến khu thế cục, nhưng đối mặt toàn bộ chiến trường có thể tạo thành ảnh hưởng chỉ có thể xem như mối bỏ biển. Thậm chí theo thời gian trôi qua, chút này thực cốt kiến tiến công phảng phất trở nên càng thêm điên cuồng lên, mãnh liệt ra kiến bay thậm chí ngẫu nhiên có khả năng đột phá xe bay hệ thống phòng không phong tỏa, tới gần đến khoảng cách xe bay chỉ có không đến 10 mét vị trí, tiếp đó bị liên tiếp bay tới viên đạn đánh cho nát bấy. Mấy thứ này chẳng lẽ đánh không xong sao? Vân Tuấn Hiệp la lớn, đồng thời đem họng súng chuyển hướng những vị trí khác. Bình thường đến nói sẽ không, Trương Phi Long không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, đồng thời hồi phục nói, sinh vật đều có xu lợi né hại bản năng, nếu như chỉ là đồ ăn làm mục đích, tiến công giang đài tổn thất rõ ràng vượt qua chúng nó có khả năng đạt được tiền lợi, lúc này lại có chỉ lệnh mới truyền đến, 235 phương hướng phát hiện kiến chỉ huy, đi bắt nó xóa sạch. Xe bay lập tức thay đổi phương hướng bay đi, chỉ thấy đại lượng kiến lính trọng giáp đang tại đánh thẳng vào mấy đài hình người cơ giáp tạo thành phòng tuyến, mà một cái kiến chỉ huy đang trốn giấu ở một tòa đại lâu nội bộ, trong lâu bị moi ra một cái hố cực lớn nói ra miệng, liên tục không ngừng thực cốt kiến đang tại từ bên trong bò ra ngoài. Giảm xuống 50 mét, ta vị trí này không nhìn thấy. Nô Linh Linh mang lấy pháo bắn tiện nói ra. Viễn Dương thử tính đem xe bay hạ thấp độ cao, nhưng mà chỉ muốn hơi giảm xuống mấy mét, kiến bay số lượng liền nhân đôi mà tăng trưởng, đến mức hệ thống phòng ngự tự động đã truyền đến quá nóng cảnh báo. Chỉ là đúng lúc này, tất cả thực cốt kiến, bất kể đang tại xung phong, căn xé, còn là vừa bận chui ra địa đạo, động tác nhất tề bị kiểm hãm. Phản phất bị một bàn tay vô hình nhấn xuống tạm dừng chốt. Chương 807, phá hủy chương 807, phá hủy biến hóa này là đột nhiên phát sinh, chút này thực cốt kiến cứ như vậy đứng ở chỗ đó, bị như mưa cùng như vậy bay vụt đến viên đạn đánh cho nát bấy. Ngay sau đó, là hỗn loạn lớn hơn. Bầy kiến tợ trực tiếp buông tha nguyên bản mục tiêu, một bên tại nguyên chỗ gấp rút đảo quanh, một bên chẳng có mục đích mà khắp nơi phun lấy dịch axit, mà kiến lính thì là đột nhiên thay đổi phương hướng, sắc bén như lưỡi hái chi trước không có dấu hiệu nào hung hăng bổ về phía bên người đồng loại, đột nhiên liền lẫn nhau đánh giết cùng một chỗ. Chân khớp dây dưa, giáp hút cắn xé, màu xanh biết thể dịch cùng phá toái giáp sắt trong lúc hỗn loạn văng từ phía. Chúng nó không còn tiến công nhân loại phòng tuyến, ngược lại bắt đầu điên cuồng mà, không lý trí chút nào mà tự giết lẫn nhau, phản phất duy trì lấy hết thể bảy chủng tinh vi hợp tác trung tâm thần kinh, trong nháy mắt bị triệt để phá hủy, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất, hỗn loạn nhất giết chóc bản năng. Hoang đường như vậy một màn, đến mức nguyên bản đang tại khai hỏa các binh lính đều ngây ngẩn cả người. Các bộ đội các quan chỉ huy thì là lập tức liền phản ứng lại, không chút do dự hạ phản công mệnh lệnh. Xem trốn ở trong đại lâu cái kia kiến chỉ huy đứng tại chỗ bị mặt khác kiến lính đánh giết, Trương Phi Long rất nhanh liền ý thức được đây là tình huống gì. Đội trưởng bên kia thành công. Một chỗ khác, tại thực cốt kiến trong xảo huyệt, lợi dụng còn dư lại nhiệt dung lưu đạn triệt để đem kiến vương cùng kiến chúa nổ thành một đống tản ra đốt trọi hơi thở thịt nhau về sau, Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người khiêng chó máy ngay tại hướng trên mặt đất chạy. Trung quanh bọn hắn cũng là một mảng hỗn loạn, nguyên bản xài chung một cái đầu thực cốt kiến như là một chút toàn bộ đều có ý tưởng của mình, hết thảy xào huyệt đều loạn thành một mớ. Hai người rất nhanh thì quay trở về mặt đất, hơn nữa có liên lạc bộ chỉ huy, chuyển được thông tin chính là Lư Cao Văn quan chỉ huy. Báo cáo, kiến chúa cùng kiến vương đã bị xác nhận thanh trừ. Kỷ Chi Giao hơi mang thanh âm dồn dập thông qua máy bộ đàm truyền đi qua. Thông tin đầu kia, Lư Cao Văn thanh âm lập tức trả lời, không có chút nào kéo dài, thu được. Làm tốt lắm, Kỷ đội trưởng. Nhưng không có thời gian nghỉ ngơi, cấp trên bộ chỉ huy mệnh lệnh, mọi người lập tức đối với thực cốt kiến xào huyệt vị trí thiết trí cọc địa chấn quỹ đạo đả kích tín tiêu, triệt để phá hủy thực cốt kiến xào huyệt, phòng ngừa chúng nó kiến lập phân tổ. Tín tiêu kích hoạt về sau, các người có 10 phút rút lui đến 20 km bên ngoài. Kỷ Chi Giao trả lời cũng không có chút gì do dự, rõ ràng. Nàng lập tức theo chó máy trên người gỡ xuống trang bị đả kích tín tiêu dương, điền mật mã vào mở ra sau khi, bên trong là một cái cánh tay dài ngắn hình trụ tròn đổ bật. Nàng tiếp lấy đem tín tiêu tuyến đường cùng chó máy tính toán hoạch tâm kết nối, phía trên này có tổ kiến vị trí chuẩn xác tọa độ tới chiều sâu, đem tất cả những thứ này tiến hành đồng bộ về sau, nàng liền trực tiếp đem thư này tiêu chọc trên mặt đất. Tín tiêu hướng tới bầu trời rũa ra một đoạn hơn nữa triển khai, đỉnh màu đỏ đèn báo hiệu cũng nhấp nháy lên, đại biểu cho đang tại truyền đả kích tín hiệu. Trần Thần lúc này đã ngồi lên ghế lái, khởi động về sau, động cơ phát ra một tiếng nóng nảy rít gào. Kỷ Chi Giao theo sát phía sau, đem chó máy hướng ghế sau ném một cái, mình thì nhảy vào phụ xe, nương theo lấy chân đạp xuống chân ga nổ vang, bánh xích xoáy lên bùn đất cùng trùng thi chất hỗn hợp, xe việt dã như cùng như mũi tên rời cùng phóng tới dự định rút lui đường lối. Ta còn là lần đầu tiên thấy cọp địa chấn phóng đây. Trần Thần đem chân ga giẫm chết, lúc này vẫn không quên nói ra, các ngươi cái này cho phép quay phim sao? Đến nơi này trong, trên thực tế khẩn trương nhất giai đoạn đã qua. Hai người đã đến mặt đất, chỉ cần không phải bị cọp địa chấn dẫn bạo khí trực tiếp nện ở trên trán, bằng không đối bọn hắn đã không tồn tại nguy hiểm gì. Kỷ Chi Giao ánh mắt còn đang từ sau coi trong gương quan sát đến viên kia tín tiêu, thời điểm này cũng là liếc trắng mắt, rút lui trước đến nơi an toàn lại nói. Vậy ta phỏng chừng có thể sẽ có chút khó khăn. Trần Thần trả lời nói. Tại cái này trong rừng rậm, ngắn ngủi 10 phút muốn đến 20 km bên ngoài an toàn vị trí, liền tính đem chân ga dẫm vào trong bình xăng cũng rất không có khả năng làm được. Không ngoài sở liệu, ở cách an toàn vị trí còn có 5 km thời điểm, tại kính chiếu hậu, bầu trời đột nhiên như là bị xé nứt một dạng. Một đạo ánh sáng chói mắt trụ không có dấu hiệu nào theo cực kỳ cao xa bầu trời thẳng đứng xuyên xuống, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy kia một trận nhấp nháy, tiếp lấy liền đánh trúng tín hiệu sở tiêu biết vị trí. Đạo ánh sáng kia tiếp xúc mặt đất trước mắt, như cùng nung đỏ đao cắm vào hoàn du, thế không thể cản mà trực tiếp quán xuyên mặt đất. Mặt đất vào thời khắc ấy tại hướng vào phía trong sụp đổ, tiếp lấy lại hướng lên bỗng nhiên giơ lên, một cô mắt thường có thể thấy, mang theo tính hủy diệt nóng sáng hào quang sóng xung kích vòng, lấy cổ sáng điểm rơi làm trung tâm, chặt sát mặt đất bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết trừng ra, đem chúng quanh mặt đất đều nhấc lên trời không. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, vẹn vẹn chỉ là công kích đến nơi trước báo trước mà thôi. Viên kia xâm nhập vào quả đất mấy cây số, tốc hành tổ kiến hoạch tâm cọc địa chấn, tại dự định chiều sâu ầm ầm giải tỏa, cọc thể nội bộ tích chứa, đủ để cải tạo địa hình năng lượng khổng lồ, lấy cuồng bạo nhất phương thức phóng xuất ra tới. Oanh, long, đột ngột đến làm lòng người bẩn ngừng nhảy khủng bố nổ vang theo sâu trong lòng đất truyền đến. Lấy cọc thể làm hệ tâm, chu vi mấy cây số bên trong mặt đất cùng sôi trào mặt biển như vậy kịch liệt nhấp nhô, cứng rắn tầng nham thạch giống yếu ớt bánh quy một dạng bị đơn giản vặn mèo, chắp lên, xé rách. Từng đạo sâu không thấy đáy, rộng chừng mấy chục thước cự đại dạng nước bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía lan tràn, cắn nuốt mặt đất hết thảy, tổ kiến cái kia khổng lồ phức tạp mê cung dưới mặt đất mạng lưới, cùng với trong đó loạn thành một đoàn bầy thực cốt kiến, tại lực lượng kinh khủng này trước mặt như cùng lâu đài cắt như vậy chớp mắt sụp đổ, nát bấy, bị đè ép thành một biển. Cái này xung kích một vòng về phía bên ngoài khuếch tán. Sóng xung kích tại vỏ quả đất chất môi giới trong lấy đặc định tần suất cùng phương hướng điên cuồng truyền lại, chất chồng, phóng đại, nơi đi qua, tầng nham thạch kết cấu bị triệt để phá hoại, tạo thành móc xích sụp đổ tử vong bận sóng. Mặt đất như cùng bị vô hình cự trùy lặp đi lặp lại để gõ, bắt đầu kịch liệt sụp đổ. Xe Việt giã tại tròng trành dữ dội trên mặt đất điên cuồng chạy thủ mạng, nơi này cách động đất trung tâm đã có một khoảng cách, nhưng cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phản phất toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Chân thân gắt gao nắm lại tay lái, thân xe tại to lớn ném văng lực phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gì, hai bên cây cối cũng ở kịch liệt lắc lư. Còn có rất nhiều động vật đang sợ hãi mà hướng tới đồng nhất phương hướng chạy thủ mạng, mặc dù chút kia hung ác quái thú, lúc này cũng không có tinh lực đến công kích cỗ xe, mà là trực tiếp theo cỗ xe bên cạnh phi nước đại mà qua. Thẳng đến mặt đất rốt cục bình tĩnh trở lại, xe Việt Dã cũng mới rốt cục dừng lại. Kỳ Chi giao xuống xe quay đầu nhìn qua, chỉ thấy bọn hắn vừa vặn rời đi một khu vực như vậy trong, to lớn đuổi mù trụ lôi cuốn lấy bị nát bấy tổ kiến vật chất cùng nham thạch bột phấn bay lên bầu trời, che khuất bầu trời. Chân thân lúc này cũng xuống xe, xem bên kia cảnh tượng, tiếp đó sau này mặt tràn cảnh làm bối cảnh đem Kỳ Chi giao kéo qua. Mở điện thoại đến trường selfie. Chương 808, duy trì liên tục tính uy hiếp chương 808, duy trì liên tục tính uy hiếp xe Việt Dã xuyên qua đang tại quét dọn chiến trường phía tây cửa thành, về tới trong thành phố. Kỳ Chi giao hành động cũng không có công bố ra ngoài, cho nên quân phòng vệ binh lính bình thường cơ bản cũng không biết vì cái gì thực cốt tiến đột nhiên liền lâm vào điên cuồng. Quân phòng vệ thượng tầng sĩ quan trái lại là biết rõ chuyện này, bất quá bọn hắn cũng không có trương dương ra ngoài. Nguyên nhân chủ yếu là ở đối với tổ kiến sử dụng thiên cơ quỹ đạo vũ khí tiến hành đả kích trong chuyện này, quân phòng vệ cùng đội cơ động có một chút phân kỳ. Căn cứ Kỳ Chi giao nghe được thuyết pháp, tại tình hình chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, quân phòng vệ thậm chí muốn trực tiếp đối với tất cả dự định ký hiệu địa điểm khởi xướng quỹ đạo đả kích, tiếp đó liền bị quỹ cùng đội cơ động phản đối mãnh liệt. Đội cơ động tổng tư lệnh thậm chí trực tiếp mang người vọt vào quân phòng vệ tư lệnh bộ chỉ huy, hai vị tư lệnh riêng phần mình mang theo binh lính của mình đang đối đầu lấy, họng súng bảo hiểm đều mở ra. Cuối cùng vẫn đàn kiến biến hóa tăng thêm về sau Kỳ Chi giao gửi tới tin tức, mới tính hòa hoãn thế cục. Căn cứ sau đó tính toán, bởi vì kiến chúa chỗ phòng tổ vị trí cực kỳ sâu, đã thế xung quanh không có bị ký hiệu xuất khẩu, cho nên dù cho lúc ấy phát khởi công kích, cũng không nhất định thật có thể đầy đủ đối với thực cốt kiến tộc đàn tạo thành cái gì trên cơ bản đả kích, tổ chính còn chưa bị hủy xấu, phòng trường muốn không mất bao nhiêu thời gian, đàn kiến có năng lực ngóc đầu trở lại. Hiện tại kiến chúa cùng kiến vương đều đã chết, tăng thêm quan trọng nhất một cái kia phòng ấp chứng bị phá hư, tuy nhiên còn có khác phân tổ không biết ở đâu cái trong xó xỉnh, bên trong khả năng còn bảo tồn có thực cốt kiến chứng, nhưng mà muốn khôi phục lại hiện tại kích thước này, không có vài thập niên là làm không đến. Có thể dự đoán đến là thực cốt kiến sợ rằng sẽ trở thành tương lai một cái duy trì liên tục tính uy hiếp, nhưng mà chí ít hiện tại tức thì là không tạo nổi sóng gió gì rồi. Đây ý là sau này khả năng còn sẽ có chút này thực cốt kiến từ mặt đất bò ra ngoài. Loại sự tình này không cần a. Chân thân lẩm bẩm nói ra. Đương nhiên, nào có đơn giản như vậy liền một lần bất và cả đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Kỳ Chi giao trả lời nói, loại này sinh hoạt tại dưới mặt đất loài vật, muốn dựa đánh tới giết tới diệt sạch cơ bản là không thể nào, chúng nó đã là cái này sinh thái một phần. Ách. Chân thân nhếch miệng, khoác lên Kỳ Chi giao trên vai tay bị tay của nàng để lại, không cho lộn xộn. Hai người hiện tại đang ngồi ở Trần Thần trong nhà trên ghế sofa xem TV. Một dạng Kỳ Chi giao nghỉ ngơi trở về, phần lớn thời gian đều lưu lại nơi này, mở ra cái TV cũng không nhìn, ngay tại kia riêng phần mình lướt điện thoại, hoặc là cùng nơi chơi game, hoặc là chơi khác. Lúc thường thấy không đến mặt thời điểm đánh cái video điện thoại có thể phía 1-2 giờ đồng hồ, nhưng mà lưu lại cùng nhau thời điểm, 1-2 giờ đồng hồ đã đem lời toàn bộ nói xong, thời gian còn lại cưỡng ép phiếm cũng là lung túng nói chuyện, kém không nhiều là được. Trần Thần thời điểm này lại nhìn đến một cái tin tức, ấy, ngươi xem cái này. Hắn cầm di động đưa tới, Kỳ Chi giao xem qua một mắt, là một nhóm người lớn chạy đến quân phòng vệ quân doanh cửa ra vào giơ thẻ bài tính toán đi kháng nghị quân phòng vệ về trước đối với thực cốt kiến phương án tác chiến. Trước kia nói qua, quân phòng vệ cùng quỹ liên hợp nghiên cứu ra một loại nhằm vào thực cốt kiến thuốc độc phấn, thông qua rắc vào thực cốt kiến trong huyệt động, để kiến thợ vận chuyển thức ăn thời điểm dính sát những thuốc độc này, theo đó đạt tới độc sát kiến chúa mục đích. Cái này chiến thuật hiển nhiên là thất bại, nhưng cũng không biết là ai tiết lộ cái kế hoạch này, thế là thì có như vậy một nhóm người cho rằng thực cốt kiến sở dĩ sẽ tiến công giang đài, cũng là vì quân phòng vệ đối với thực cốt kiến tộc đàn dùng độc, thế này mới đưa tới thực cốt kiến trả thù, cho nên thực cốt kiến hành vi không thể xem như xâm lấn, chỉ có thể xem như sinh vật bản năng, hành động của nhân loại mới là đối với thực cốt kiến xâm lấn. Tiếp đó bọn hắn liền chạy tới quân phòng vệ bên kia kháng nghị đi. Kỳ Chi giao nhìn xem chân mày nhíu chặt, tiếp đó một mặt ruồn bỏ đem Trần Thần tay đẩy đi sang một bên, ngươi tại sao muốn đem phân đẩy ngược trước mặt của ta? Ngươi người này thật là xấu đến chảy mủ. Đối với cái này Trần Thần chỉ là kiệt kiệt kiệt mà cười lấy. Tiếp đó hắn lại mở miệng, ta gần nhất suy nghĩ một sự kiện. Cái gì? Kỳ Chi Dao dựa ở trên lồng ngực của hắn, lúc này cũng quay đầu trở về xem hắn. Ta đang nghĩ, phải hay không kém không nhiều đã đến lúc cùng ba mẹ ngả bài. Cái gì ngả bài? Ngươi sự tình. Đúng vậy. Trần Thân Điểm hạ đầu, về trước Lôi Thúc còn có bà đều nói, chủ động nói dù sao cũng so phía sau bị bọn hắn đột nhiên phát hiện tốt. Ừ, Kỳ Chi Dao suy nghĩ một chút, ngươi nghĩ nói liền nói thôi. Vậy được. Trần Thân một chút liền ngồi dậy, còn thuận tiện đem Kỳ Chi Dao cũng ôm lên. Đi, hiện tại phải đi. Ngươi trước buông ta xuống. Chương 809, xã hội và lời đồn giống như là rồi nhặng cùng phân. Chương 809, xã hội và lời đồn giống như là rồi nhặng cùng phân. Nói đi liền đi, Trần Thân kéo Kỳ Chi Dao liền muốn lên lầu đi. Thực cốt kiến xâm lấn đối với thành trại cũng không nhỏ ảnh hưởng. Nơi này cách phía tây tường thành kỳ thật không tính là quá xa, lúc ấy thì có không ít thực cốt kiến tiến vào ở vào thành trại tây bộ khu không người trong, thử tính ở chỗ này xây tổ. Quân phòng vệ quyết đoán đối với khu không người tiến hành oanh tạc, đem chút kia bảy thực cốt kiến tiêu diệt. Tuy nhiên oanh tạc phạm vi không chế được cực kỳ tinh chuẩn, hoàn toàn không có liên quan đến bên này khu dân cư, nhưng mà chính giữa đem khu không người cùng khu dân cư phân cách mở đường ngăn cách bị tạc sập không ít. Tăng thêm thành trại phòng ốc phần lớn lâu năm không sửa, tại bom hàng không nổ tung sóng xung kích xuống, có không ít nhà lầu đều xuất hiện vết rách. Khu dân cư bên này nhà lầu tình huống cực kỳ phức tạp. Không chỉ là giữa hai bên giãn cách gần vô cùng, trọng yếu hơn chính là có rất nhiều đem lầu cùng lầu kết nối lên không tuân theo quy định dựng, bây giờ muốn tu cũng không biết làm như thế nào tu. Dù sao ai cũng không biết nào tòa nhà một khi bóc sạch, có thể hay không dẫn phát phản ứng dây chuyển dẫn đến bên cạnh lầu cũng đi theo cùng nơi đổ. Bên này nhà lầu kết cấu cường độ tựa như tiêu chạy thời điểm giẫm một dạng không thể tín nhiệm. Thế là đầu tiên là muốn đem khu không người tường ngăn cách tiến hành trùng kiến, phòng ngừa bên kia hoạt động quái thú chạy đến bên này, tiếp đó chính là đem chút kia ở tại phòng xuống cấp bên trong cư dân trước rời ra đến, tìm chút tương đối khá là an toàn gian nhà cho các nàng ở. Mặt khác lại tính toán sau. Tuy nhiên hết thảy thành trại diện tích phi thường lớn, theo trên bản đồ xem chỉ sợ có gần tới 10 triệu mét vuông, nhưng cái này trên thực tế là đem khu không người cũng đều tính rồi đi vào, nếu như ra khỏi có quái vật hoạt động khu không người, thừa ra tương đối khá là an toàn, có thể cung cấp nhân viên ở hữu hiệu diện tích chỉ có không đến 1/4. Đương nhiên, dù cho như vậy hết thảy thành trại diện tích cũng không nhỏ, tăng thêm từng tòa nhà lầu ở giữa cũng cơ hồ là kín không kẽ hở, thật giống có thể ở lại rất nhiều người, nhưng nơi này trước tiên tầng lầu không cao, bình quân chỉ có tầng 7 tầng 8 trái phải. Cùng chút kia động một tí trên trăm tầng siêu cấp nhà trọc trời căn bản không đến so với. Tiếp theo liền là thành trại bên trong thủy điện cung ứng có vấn đề rất lớn, nếu như muốn thủy điện bình thường cung ứng, tăng thêm cần thiết còn có thể vận tác hệ thống xả thải, còn dư lại phòng ốc còn có thể càng ít. Hiện tại lại thêm một chút phòng ốc xuất hiện vết rách, có khả năng ở nhà lầu trở nên càng căng thẳng hơn rồi. Như là Trần Thần ở tòa nhà này, hiện tại liền kho chứa đồ lặt vặt cũng biết đi ra có người ở Trần Thần đều có thể tưởng tượng đến, chờ chuyện nơi đây truyền ra, lại phải có một đám người tìm kiếm cái lạ một dạng chạy qua quay video, ai thán vài câu tầng đấy nhân dân sinh hoạt gian nan. Tiếp đó phía dưới bình luận một đống lớn có thể là những thành thị khác, cũng có thể là giang đài sinh hoạt khá là giàu có cũng phụ họa nói như là bản thân ở nơi này quá kiềm nén không bằng chết đi coi như xong. Rồi, có lẽ thành trại cái này mấy vạn người không giống bọn hắn nói một dạng đi chết, còn có thể làm cho bọn họ có hơi thất vọng. Tóm lại trải qua lần này thực cốt kiến tai họa, trong thành trại có thể cư trú gian phòng càng ít, không ít gia đình đều phải cùng với khác nhà xài chung thủy điện, hoặc là ba nhân khẩu chen ở một cái 20 mét vuông không đến trong phòng, thuận tiện nhắc tới, Kỳ Chi Dao nhà là 60 mét vuông, về trước ở 4 người. Tính như vậy xuống đến bình quân đầu người 15 bằng phẳng cư trú diện tích, cái này ở trong thành trại cũng coi như là cái bình quân trình độ, mà đã so với giang đài. Những nhân viên khác tương đối dày đặc khu dân cư muốn tốt rất nhiều rồi. Hiện tại thành trại cư dân thảo luận kết quả là nếu không liền đem chút kia bỏ hoang nhà lầu toàn bộ phá đi xây lại được rồi, vấn đề cần giải quyết cũng chỉ có một cái, tiền. Chuyện này thế là đã bị tạm thời gác lại xuống dưới. Trong hành lang cư dân rõ ràng nhiều hơn không ít, có rất nhiều còn là không quá nhìn quen mắt gương mặt. Đây là đương nhiên, đừng nói thường xuyên bên ngoài chạy Trần Thần cùng Kỳ Chi Dao, liền xem như Lôi Thúc bản thân đều không nhất định dám cam đoan nói có thể đem trong trại cái này mấy vạn người toàn bộ nhận ra rõ ràng, càng nhiều chỉ là biết có người như vậy. Chỉ có điều dù sao có thể vào ở, lẫn nhau ở giữa thăm cửa không ít, muốn quen thuộc lên cũng rất nhanh. Kỳ Chi Dao tại chút này hàng xóm mới trong miệng còn là cực kỳ hấp dẫn thảo luận nhân tuyển, cơ bản là người người đều biết ở trên lầu cái kia lão Kỳ trong nhà có cô con gái, là cao tài sinh, bây giờ còn đang xí nghiệp đi làm, tiền lương cực kỳ cao, tuy nhiên cụ thể cao bao nhiêu cũng không người có thể nói rõ, đều là tại đoán bữa. Trong thành trại có thể đi học cho giỏi đến tốt nghiệp trung học cũng đã rất ít đi, lên đại học càng ít. Có cái trừ ra hôn ba phái, làm kỹ nữ, lừa dối chút này bên ngoài công tác đứng đắn càng càng ít, đặc biệt còn tại xí nghiệp lớn có công tác đứng đắn càng là lông phượng sừng lân. So sánh với nhau, Trần Thần liền không quá được rồi, chỉ có thể coi là hơi bị đẹp trai, phương diện khác đều là thật bình thường. Chí ít bọn hắn còn không có đoán mình là đi làm tiểu bạch kiểm hoặc là bán mông đít, Trần Thần đã rất hài lòng. Cũng có thể là bởi vì bây giờ còn có một cái lời đồn là hắn bây giờ tại bên ngoài làm lính đánh thuê giết người như ngóe. Đối với cái này Trần Thần cũng không quá có cái gọi là xã hội và lời đồn quan hệ giống như là rồi nhặng cùng phân, lôi kéo không ra. Đã thế hắn cũng giả ưa thích nghe người khác nói chút này không đầu không đuôi chuyện. Tin hay không là một chuyện, nghe là thật ưa thích nghe. Ngay tại người bên cạnh thì thầm thầm trong, hai người đã đến cửa nhà, mở khóa đẩy cửa đi vào, trong nhà hai vị người già trung niên chính ghé vào cùng nơi xem phim truyền hình, cũng sắc bén bình bên trong cái kia vai chính quá ngu. Thấy Kỷ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng quăng đến ánh mắt nghi hoặc, tựa hồ là nghi vấn bọn hắn làm sao còn chưa tới giờ cơm liền xuất hiện, Kỷ Chi Dao cũng đi lên nói ra, "Ba, mẹ, có cái chuyện chúng ta muốn nói với các ngươi một chút." Chương 810, biến thành như kỳ vọng dáng vẻ. Chương 810, biến thành như kỳ vọng dáng vẻ. Thấy Kỷ Chi Giao thật giống như là muốn nói chuyện đứng đắn gì, nhị lao cũng không tự giác mà ngồi thẳng người, biểu cảm cũng nghiêm túc. Kỷ Thành Nho ánh mắt đầu tiên là theo trên thân hai người lảo qua, tiếp đó dừng ở Kỷ Chi Giao trên bụng, chân mày hơi nhăn. Đợi chút, ba, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Tuy nhiên không có biện pháp độc tâm, nhưng mà Kỷ Chi Giao cảm thấy bản thân trà suy nghĩ nhiều. Đoàn Đan Hồng thì là suy nghĩ một chút, các ngươi rốt cục tính toán kết hôn. Không phải, chẳng lẽ chúng ta nói cũng chỉ có thể có cái này sao? Kỷ Chi Giao nhịn không được nói ra. Trần Thần cũng gật đầu, nói là a, chẳng lẽ chúng ta liền không có mặt khác chuyện đứng đắn sao? Đoàn Đan Hồng nói, các ngươi nhất định là có chuyện đứng đắn, nhưng mà hai người cùng nơi chạy tới chuyện đứng đắn ta nghĩ sẽ không quá nhiều. Đã thế các ngươi tuổi tác cũng đến đừng nói trước cái này. Kỷ Chi Giao vội vàng đưa tay kêu dừng, có thể hay không đừng mỗi lần chúng ta cùng nơi trở về liền thúc a, chúng ta đều có bản thân tính toán đây. Sai. Trần Thần cải chính, không phải chúng ta cùng nơi trở về thời điểm, ta một người đến thời điểm cũng thúc. Kỷ Thành Nho khuân tay, chẳng lẽ ngươi cảm thấy là chúng ta nghĩ thúc sao? Ta nghĩ rất không có khả năng. Kỷ Chi Giao cũng học cha nàng dáng vẻ khuân tay, đồng thời lắc lắc đầu, tại sao có thể là các ngươi nghĩ thúc đâu, hẳn là chúng ta buộc các ngươi thúc giục được rồi, lại tiếp tục như thế nói không hết, chẳng nhường ta làm lâu như vậy tâm lý kiên thiết. Trần Thần rốt cục thì xua xua tay, cắt đứt lần này khả năng khó mà kết thúc chủ đề. Hắn nghiêm túc mở miệng, chủ yếu là chuyện của ta, ta có chút chuyện cảm thấy phải cùng các ngươi bàn giao một chút. Vừa thấy Trần Thần cái này khó được nghiêm túc bộ dáng, Kỷ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng nhị lao liếc nhau, đều thấy được đối phương trong ánh mắt nghiêm trọng. Cái gì giết người đánh bạc cho mượn vay nặng lãi truy nã chạy trốn đều đã trong lòng bọn họ qua một lần. Đoàn Đan Hồng cũng là ngữ khí ngưng trọng nói, đối chúng ta đến nói, Trần Thần ngươi đã là con trai của chúng ta, cho nên bất kể ngươi muốn làm gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ừ, Trần Thần gật gật đầu. Bất quá kỳ thật cũng không cần nghiêm túc như vậy, không tính là cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, chính là các ngươi đừng bị hù đến là được. Trước hết để cho hai vị người già trung niên đã làm xong chuẩn bị tâm lý, Trần Thần mới hướng bọn hắn vươn một bàn tay, vén tay áo lên về sau, nương theo lấy huyết nhục nhúc đích, dần dần biến hóa thành một cái móng vuốt. Nhìn thấy tình hình như vậy, Kỷ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh dị, bất quá trên tổng thể đến nói phản ứng còn là so với Trần Thần hai người bọn họ về trước theo dự liệu nhỏ hơn. Chỉ thấy Kỷ Thành Nho cau mày, ngươi đây là về trước tiếp xúc đến một chút vật thí nghiệm. Trần Thần nói ngắn gọn nói, các ngươi có nhớ hay không trong ti vì cái kia quái thú, 7 yêu 7. Ngươi nói là, đó là ngươi. Đúng. Đối với ta sinh hoạt không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn thân thể gấp bội tuyệt. Trần Thần trả lời đồng thời, cánh tay lại thay đổi trở về, đồng thời cũng ngấm ngầm thở một hơi. Dường như bọn hắn tiếp nhận thật sự nhanh, xem như để khẩn trương nhất bộ phận đi qua. Các ngươi sao không sửng sốt à, khiến cho ta trước kia nghĩ nhiều như vậy cảm giác đều cảm giác nghĩ vô ích. Kỷ Thành Nho cái mũi chút giận, không phải đều nói, chúng ta chính là đem ngươi cho chúng ta con trai của chính mình nuôi, biến thành bộ dáng gì không đều giống nhau. Đoàn Đan Hồng thời điểm này cũng cười nói, mà lại nói lời thật, kỳ thật lúc trước mưa đen ngày đó các ngươi trốn tới về sau, chúng ta nghe nói thật nhiều ngay lúc đó người đều biến thành quái thú, cũng lo lắng rất lâu các ngươi có thể hay không cũng xảy ra chuyện gì. Lúc ấy chúng ta đều muốn tốt, chỉ cần các ngươi chớ ăn người, cầm một lồng đem các ngươi lén lút giam lại dưỡng đều được. Về sau chờ đợi lo lắng một thời gian thật dài các ngươi cũng không có thay đổi gì, chúng ta mới yên tâm rồi. Chiếu nói như vậy, ta hiện tại xem như biến thành các ngươi như kỳ vọng dáng vẻ. Thế thì cũng không trở thành. Đoàn Đan Hồng cười nói xong, tiếp lấy giống là nghĩ đến cái gì, biểu cảm đột nhiên nghiêm trọng. Mà Kỷ Thành Nho đồng dạng cũng là, cùng Đoàn Đan Hồng hai người một trận trao đổi ánh mắt, nhìn xem Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao trên đầu bốc lên dấu chấm hỏi. Đón lấy, chỉ thấy Kỷ Thành Nho nghiêm túc nói, chúng ta quyết định thu hồi về trước nói với các ngươi. Nói cái gì rồi? Kỷ Chi Giao có chút không hiểu ra sao. Chính là cho các ngươi chuyện kết hôn. Đoàn Đan Hồng bổ sung nói, chúng ta bây giờ không ủng hộ các ngươi kết hôn. Trần Thần cào xuống đầu. Đột nhiên như vậy sao? Các ngươi không mới vừa rồi còn nói, coi ta là các ngươi con trai, làm cái gì các ngươi đều duy trì sao? Kỷ Thành Nho gật đầu, không sai. Nhưng chính là bởi vì là con của chúng ta mới cho rằng các ngươi phải có một cái kiện toàn nam nữ quan hệ. Cái gọi là kiện toàn nam nữ quan hệ, trước tiên đối phương phải là một người. Đến ưu tiên là cùng loại. Đoàn Đan Hồng cũng bổ sung nói. Yêu cầu này cũng quá cao, có thể hay không hơi chút thấp một chút. Trần Thần nói ra, quả cam còn dễ bàn, ta hướng nào tìm đồng loại đi. Ừ, lời này để nhị lao đều rơi vào trầm tư. Lúc này liền nghe Kỷ Chi Giao đột nhiên mở miệng. Nếu nói như vậy, chúng ta đây thích hợp hơn. Nàng nói, ta luôn luôn chưa nói. Kỳ thật ta cũng không quá tính nhân loại. Chương 811, cáo giả xảo quyệt. Chương 811, cáo giả xảo quyệt. Kỷ Chi Giao là tiếp thụ qua liên tiếp cải tạo giải phẫu cải tạo siêu năng lực giả, còn tiếp thụ qua đặc thù tế bào dung hợp, nói nàng chỉ là có một tên nhân loại ngoại hình thật cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là cùng nhân loại bình thường phân biệt cũng không có Trần Thần lớn như vậy là được rồi. Bất quá nàng đột nhiên toát ra một câu như vậy, Đoàn Đan Hồng nghe cũng có chút không cao hứng, ngươi sinh ra đều là ta tự mình thăm dự, ta còn không biết ngươi. Nói thì nói thế, nhưng mà nhân sinh cuối cùng sẽ có các loại ngoại ý muốn mà Kỷ Chi Giao lặng lẽ xoa tay, nàng kỳ thật còn không có chuẩn bị sẵn sàng, thời điểm này càng giống hơn là không châu bắt chó đi cày. Có nghĩa là ta công việc kia a, kỳ thật là giả. Ta kỳ thật là tại quỹ bảo đảm cứu viện tai họa công tác. A. Kỷ Thành Nho biểu cảm giác so với biết rõ Trần Thần là quái thú còn sửng sốt, ngươi tại quỹ công tác, tại sao phải gạt chúng ta? Đã thế này cùng ngươi nói có quan hệ gì? Kỷ Chi Giao đúng, cũng không tính là lừa nha. Chính là bảo mật ngành, theo quy củ liền xem như người trong nhà đều không thể nói. Đã thế ta cái ngành này đến trải qua rất nhiều đạo thân thể cải tạo phẫu thuật, bao quát gen điều chỉnh các tiểu đây cũng không phải nàng nói bừa, đội viên cơ động gen cùng người thường gen khác biệt, có khả năng so với người cùng heo còn muốn lớn hơn. Ngành gì? Đoàn Đan Hồng truy vấn. Kỳ Chi Giao còn đang do dự nói thế nào, Trần Thần liền mở miệng nói, chính là cái kia. Ta đoán à, có thể là cái kia mỗi lần thai họa quái thú thời điểm, ở trên trời ô ô bay qua chính là cái kia ngành. Đội cơ động. Ta đoán à, không phải ta nói. Trần Thần liên tục khoát tay. Nguyên bản Trần Thần nghĩ là mình muốn làm sao nói, kết quả cho tới bây giờ, hỏa lực toàn bộ tập trung đến Kỳ Chi Giao trên người. Truy cứu nguyên nhân, còn là Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao hai người tính chất bất đồng, bất kể Trần Thần lớn lên là người hay quỷ, cùng lắm thì hắn liền lưu lại trong nhà không gây chuyện là được rồi, nhưng Kỳ Chi Giao khác nhau, nàng thuộc về đội cơ động, là muốn chủ động đi đón đánh quái thú. Nếu bàn về mức độ nguy hiểm, xác thực không chỉ là tăng lên một điểm hai điểm. Ta phải đầu tiên nói trước a, quy củ của chúng ta muốn sao nghiêm trọng bị thương chuyển văn trước, hoặc là về hưu, không có nói trước chuyện nghề này tuyển hạng, cho nên các ngươi không cần khuyên ta đổi công tác rồi. Kỳ Chi Giao trong miệng nghiêm trọng bị thương chỉ phần lớn là chỉ còn cái đầu, tiếp đó tiếp cái cơ giới thân thể, xác thực không có sức chiến đấu, mới có thể chuyển văn trước. Về phần bọn hắn trải qua cái này một đống lớn lung tung lộn xộn kỳ kỳ quái quái đông một khối tây một khối sự kiện liền không nói, nhắc tới cái này xác thực quá dài, mà lại nói sẽ chỉ làm bọn hắn lo lắng hơn, không cần thiết. Đoàn Đan Hồng không biết nên nói cái gì, tâm tình hết sức phức tạp. Kỳ Thành Nho tâm tình cũng một dạng phức tạp, nhưng hắn cẩn thận nghĩ một phát, tâm tình phức tạp hơn, quả cam ngươi là đội viên cơ động, tiếp đó Trần Thần là bảy yêu bảy không sai, bắt ta nhiệm vụ chính là quy bọn hắn chi đội quản. Trần Thần gật đầu, thuận tiện nhắc tới, bọn hắn truy tung lùng bắt 717 tìm cái hiệp trợ người, cũng là ta. Tình huống có chút phức tạp. Kỳ Chi Giao cũng gật đầu. Kỳ Thành Nho cũng không nói. Hắn tuy nhiên trước kia liền nghĩ qua hy vọng con của mình cuộc sống sau này muốn đặc sắc một chút, nhưng mà quá đặc sắc cảm giác cũng không tốt lắm. Đây đã là vượt qua nhân loại bình thường có khả năng tiếp xúc đến phạm vi. Nhưng mà mặt khác, bản thân bồi dưỡng ra như vậy hai cái hài tử, không phải nói rõ bản thân càng trâu bỏ rồi. Đáng tiếc phải giữ bí mật, không thể nói ra đi, ai. Kỳ Chi Giao đương nhiên không biết bản thân cha trong lòng đã tại tiết nối, thời điểm này vội vàng nói tiếp đi, cho nên ý của ta chính là, ta cùng Trần Thần còn là rất tương tự, liền tính kết hôn cũng không có vấn đề cho nên các ngươi là tính toán muốn kết hôn sao. Đoàn Đan Hồng bất thình lình liền mở miệng hỏi. Hả? Kỳ Chi Giao đột nhiên cảm giác mình là không phải trung kế. Vừa mới hai vị người già trung niên đột nhiên thái độ thay đổi nói cái gì không ủng hộ bọn hắn kết hôn các kiểu, không phải là cái gì thuận thế dùng đến phép khích tướng a. Hết thảy chuẩn bị cũng là vì đem chủ đề ngoặt hồi trong chuyện này, bản thân tự bạo thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn. Bừng tỉnh đại nộ Kỳ Chi Giao tức khắc hít sâu một hơi, trong óc chỉ có bốn chữ: cáo giả xảo quyệt. Chương 812, chí ít bây giờ còn rất nhân cách hóa. Chương 812, chí ít bây giờ còn rất nhân cách hóa. Thấy mình cha mẹ tiếp nhận đến còn tính nhanh, Kỳ Chi Giao lúc này mới yên lòng lại, tiếp đó nghĩ lôi kéo Trần Thần trưởng, nhưng mà thất bại, trực tiếp cầm lấy hai người ngồi xuống, liền hỏi một đống vấn đề. Kỳ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng hiện tại đối với mình hai đứa bé này còn có một chán dấu chấm hỏi, đều phải để hỏi rõ rõ rành rành mới được. Đối với cái này Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao cũng đều là tính chọn lọc trả lời, đại khái lên chính là tốt khoe xấu che, tận lực để lão nhân ra thiếu gánh điểm tâm, yên tâm ở nhà nhìn xem TV đánh một chút bài liền rất tốt. Tỷ như về Trần Thần vì sao lại biến thành quái thú điểm này, cũng chỉ nói là giao hàng thời điểm xảy ra tiết lộ, một giấc tỉnh dậy cứ như vậy. Kỳ Chi Giao cũng là nói quý kinh người khoa học kỹ thuật, cho nên liền tính giao chiến với quái thú cũng cơ hồ sẽ không thụ thương. Vừa trò chuyện còn một bên làm một cơm, đợi cho ăn xong rồi cơm tối, nên hỏi kém không nhiều cũng đều hỏi xong, hai người mới rốt cục có thể ra ngoài đi chút. Hồ Kỳ Chi Giao nắm Trần Thần tay, phun ra một hơi thật dài, ta lớn như vậy, còn là lần đầu tiên tại ba mẹ trước mặt khẩn trương như vậy. Thật sao? Ta còn nghĩ đến ngươi đã lửa quen thuộc đây. Trần Thần cười nói. Hắn nói đương nhiên là trước kia Kỳ Chi Giao đối với người cả nhà che giấu thân phận sự tình, kia đúng là ai cũng không nhìn ra tới. Chẳng qua hắn cũng là nói đùa một chút, như là trong nhà nhị lao đối với Kỳ Chi Giao sự tình hiện tại cũng là tỏ ra là đã hiểu, hơn nữa 100% chống đỡ. Dù sao ai lúc còn trẻ đều ảo tưởng qua bản thân lớn lên sau này trở thành đội viên cơ động, ăn mặc xoáy khí ngầu lòi trang phục chiến đấu, có tân tiến nhất vũ khí cùng cường đại siêu năng lực, tiếp đó cùng hung tàn quái thú đối kháng. Chỉ có điều lớn lên về sau mới phát hiện, đội viên cơ động khả năng hung tàn trình độ cùng những quái thú kia cũng ngang tài ngang sức. Đặc biệt là khi bọn hắn đem vừa giao vay tiền xe đi quái thú đập lên người thời điểm. Đoàn Đan Hồng đương nhiên cũng sẽ cảm giác lo lắng, nhưng mà nàng và Kỳ Thành Nho mở dạng, lo lắng sau khi cũng sẽ cảm thấy nhà mình con gái thực có nổi bật, cái này có thể so sánh cái gì cho xí nghiệp làm công phải có nổi bật quá nhiều rồi. Còn đến Trần Thần, vậy rất khó nói có nổi bật các kiểu. Chỉ có thể nói chí ít bây giờ còn rất nhân cách hóa, là chuyện tốt, hy vọng tiếp tục duy trì. Hai người chậm rãi đi dạo, chuẩn bị đi đến lão mạnh quán ba đi ngồi một chút, kết quả lại trời mưa, thế là lân cận bỏ chạy vào một nhà trong thương trường. Thương trường này không tính đặc biệt lớn, cao thấp 3 tầng, tuyệt đại đa số diện tích đều bị cái kia đại siêu thị chiếm lấy, tiếp đó mặt khác bố trí liền không phải là thường công thức hóa rạp chiếu phim, quảng trường, tiệm bán quần áo cùng phòng trò chơi các loại. Nhà đúng còn có phòng ăn, nhưng mà bọn hắn vừa mới cơm nước xong, một bên lại không nghĩ không nhìn thẳng chỗ chút kia phòng ngăn cửa ra vào nhân viên phục vụ mời chào, nhưng từng cái đều đáp lại lại có chút phiền thoái, thế là tại trải qua chút kia phòng ngăn cửa ra vào thời điểm hai người liền dứt khoát cực kỳ cứng ngắc đem đầu hướng một bên khác đi, xem như trước nói cho những phục vụ viên kia bản thân không cần ăn cơm. Hai người là đi trước rạp chiếu phim, xem gần nhất có cái gì cảm thấy hứng thú điện ảnh, nhưng nhìn một vòng điện ảnh Africa, cảm giác đều có điểm nhàm chán. Kỳ Chi Giao lúc này cái cảm dương một chút, chỉ hướng một tấm trong đó Africa. tươi đẹp nhan sắc, khoa trương biểu cảm, còn có không giải thích được hài âm mộng điện ảnh tên. Trừ này ra, bây giờ còn đang khởi chiếu trong lúc còn có hoàn toàn làm cho người ta không làm sao có hứng nổi thanh xuân điện ảnh, hoàn toàn làm cho người ta không làm sao có hứng nổi đấu súng điện ảnh, hoàn toàn làm cho người ta không làm sao có hứng nổi hoạt hình điện ảnh cùng với hoàn toàn làm cho người ta không làm sao có hứng nổi huyền nghi điện ảnh. Lại thêm phía trước thấy kia bộ hài kịch điện ảnh, cảm giác cảnh tượng tương tự mỗi tháng đều có thể nhìn đến, mỗi lần nhìn thấy đều không kém quá nhiều. Ngươi nói loại này điện ảnh rốt cuộc là ai đang nhìn? Có thể là rảnh rỗi không có chuyện gì tiểu tình nhân. Trần Thần nói ra, đi ra dù sao cũng phải trước tìm một chút sự tình đi, trực tiếp đi nhà nghỉ cảm giác có chút không tốt lắm, vẫn phải là có chút cảm giác nghi thức. Xem phim một chút liền có thể đổi hai canh giờ, chính giữa còn không cần lên tiếng miễn cho lung túng nói chuyện, quá hoàn mỹ rồi. Rảnh rỗi không có chuyện gì tiểu tình nhân. Kỳ Chi giao ngón tay chỉ hai người bọn họ. Trần Thần trực tiếp đem ngón tay nàng đè nén xuống, chúng ta tính cái gì tiểu tình nhân, tiếp qua hai tháng ngươi cũng 30, thật là biết tự dắt vàng lên mặt mình. 30 làm sao vậy? Trước kia mẹ ta tìm coi bói cho ta tính qua, ta ít nhất có thể sống đến 98. Kia coi bói làm sao còn chú người đâu? Trần Thần là một bên tán gẫu một bên sắc bén bình hiện tại điện ảnh áp phích công thức hóa nghiêm trọng, Kỳ Chi giao thì tỏ vẻ phản bác, không chỉ là áp phích công thức hóa, nội dung cũng kém không nhiều lắm. Trần Thần liền lần nữa phản bác nói ngươi đều không có vào xem, nói thế nào người khác nội dung làm được không được, Kỳ Chi giao cảm thấy có chút đạo lý, thế là một bên tiếp tục sắc bén bình áp phích làm được nát, một bên cũng đi ra rạp chiếu phim.